Chương 361 Tần Mục đi vào trong tiệm thợ rèn, Hư Sinh Hoa mang tạp dề trước người tránh tia lửa làm hỏng quần áo. Quần áo của hắn vốn ngăn nắp, hiện tại đã đổi màu, cũng không khác gì cái khăn lau bàn. Hắn đang tạo một cây châm, nghiền ép huyền kim trăm ngàn lần. Mỗi lần đều nghiền mỏng như tờ giấy vàng, sau đó cuộn lại, cuối cùng rèn thành hình. Cây châm có tạo hình tinh tế tỉ mỉ, là thứ quý phụ thích nhất. Trên thực tế, một tháng qua Hư Sinh Hoa đã có thanh danh không nhỏ trong giới thợ rèn. Có không ít thần thông giả lục hợp tới rèn linh binh, trong giới quý tộc có rất nhiều người tới tìm hắn rèn châm và vòng tay. Thần thông giả lục hợp cảnh đã có thể thai nghén linh binh trong thần tàng, cần phải tìm cao thủ rèn đúc mới được, bản lĩnh của thợ rèn rất trọng yếu. Hư Sinh Hoa rất thông minh, hắn rèn rất nhiều linh binh không tệ. Công pháp thần thông của hắn thiên biến vạn hóa, luôn có thể rèn ra linh binh làm thần thông giả lục hợp cảnh muốn. Tần Nhân Hoàng, ngươi đi vào trong cửa hàng ngồi đi, ta rèn xong cây châm này sẽ tới ngay. Hư Sinh Hoa nhìn thấy hắn đến, lại nói vọng vào trong cửa hàng. Yến tử, Nhân Hoàng đến rồi, ngươi thay ta chiêu đãi một chút. Tần Mục đi vào trong cửa hàng, cười nói, gọi ta giáo chủ là được rồi. Gọi ta là Nhân Hoàng, lúc nào cũng nhắc nhở ta, ngươi là địch nhân của ta. Kinh Yến mặc quần áo thôn nữ đi tới, cũng cởi bỏ trang phục hoa lệ đến từ thượng thương, nàng bưng chén trà tới trước mặt Tần Mục. Trà là trà thô. Lần đầu tiên Hư Sinh Hoa gặp Tần Mục, hắn chiêu đãi Tần Mục chính là trà tốt nhất thượng thương, cũng là trà tốt nhất Tần Mục từng uống, gọi là thanh minh trà. Hiện tại pha trà là trà bình thường. Không phải trà ngon, Tần giáo chủ thứ lỗi. Kinh Yến thẹn thùng, cũng châm trà cho hắn, thấp giọng nói, thanh minh trà đã uống hết vào tháng trước. Tần Mục nhấp một ngụm trà, nói, ta cũng quen uống trà thô. Các ngươi mua cửa hàng này thế nào? Công tử có mua một căn nhà trong kinh thành, về sau bán nhà mua cửa hàng này. Kinh Yến nói, Ngọc Liễu tỷ tỷ không quen chịu khổ. Nàng tìm lý do rời đi, trở về thượng thương, chỉ còn lại ta ở cùng công tử. Tần Mục mời nàng ngồi. Cười nói, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ngươi là cô nương tốt. Hư Sinh Hoa xốc vải mảnh lên đi vào, trong tay cầm khăn mặt, hắn vừa mới rửa tay xong. Sau khi treo khăn mặt lên vải mảnh, hắn đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, cũng tự rót trà cho mình và uống cạn, lại rót thêm một chén. Kinh Yến đang muốn đứng dậy, Hư Sinh Hoa khoát tay nói, không có nhiều quy củ như vậy, ngươi là nữ chủ nhân trong tiệm rèn của ta, ngồi xuống là được. Kinh Yến lại ngồi xuống. Ánh mắt Tần Mục lóe sáng, cười nói, Hư huynh, những ngày qua sống thế nào? Hư Sinh Hoa thở dài, lắc đầu nói, không dễ dàng nhưng rất phong phú. Lúc trước ta không biết kiếm tiền khó như vậy, lúc ta ở thượng thương chưa hề nghĩ tới chuyện tiền bạc. Mà bây giờ, ta lại biết giá trị một đại phong tệ lại cao như thế. Tần huynh, ngươi thanh toán 10 bát mì bằng một đại phong tệ, thật lãng phí. Mua 100 bát mì cũng dư xài. Tần Mục mờ mịt, nói, ta không biết giá trị cụ thể của đại phong tệ là bao nhiêu. Ta cũng không muốn biết. Ta rất ít khi thiếu tiền tiêu, ra ngoài ăn cơm thường dùng đại phong tệ tính tiền. Ngươi không có trải qua thời gian nghèo khó. Hư Sinh Hoa lại rót mấy ngụm trà, hắn nói, những ngày qua ta tích lũy tiền trả cho ngươi, ngươi lại thư thả một đoạn thời gian. Có lẽ 2 năm là đủ. Tần Mục cười nói, tiền lẻ thôi, ta không vội, Linh Nhi nhớ rõ hơn ta. Lần này ta đến mời ngươi đi dự lễ, việc chế tạo xạ nhật thần pháo đã hoàn thành. Hư Sinh Hoa giật mình, thở dài. Người trước sau dùng hơn 2 tháng thiết kế rèn ra một thần pháo khổng lồ như thế, ta chỉ có thể ở trong tiệm rèn này rèn linh binh cho thần thông giả. 15 ngày trước, ta cảm ứng được ngươi mở lò 2 lần, hẳn đã thử khung pháo. Không sai. Tần Mục uống cạn chén trà, nói, ta dùng tất cả lực lượng quốc gia chế tạo xạ nhật thần pháo, kỳ thật ta không lấy tiền. Ta không thiếu tiền, nếu ta thu tiền, hoàng đế cũng trả không nổi. Chúng ta đi xem thôi. Hư Sinh Hoa cũng đứng dậy, hắn cởi tạp dề xuống. Nói với Kinh Yến, ngươi cũng đi theo ta. Kinh Yến đồng ý, 3 người rời khỏi tiệm rèn và ra ngoài thành. Trở ra ngoài thành, từ xa đã nhìn thấy linh binh to lớn hơn ngàn mẫu. Pháo đài cực lớn, nhãn cầu chính giữa pháo đài đã luyện thành, nó phiêu phù ở trung tâm tiêu điểm. Có hàng trăm thần thông giả đang đi qua lại kiểm tra các nơi, bọn họ rất bận rộn. 3 người bọn họ đến nơi, nội tâm Hư Sinh Hoa và Kinh Yến càng rung động. Bọn họ ngước đầu nhìn quái vật khổng lồ trước mặt, rất khó tưởng tượng Tần Mục. Chỉ dùng thời gian 2 tháng là có thể luyện ra linh binh kinh khủng như thế. Đương nhiên, cũng không phải là công lao của một mình Tần Mục, mà là kết tinh trí tuệ của tất cả cao thủ thuật số và thợ rèn đại sư trong Duyên Khang Quốc, trong đó công lao Tần Mục lớn nhất. Nếu không có Tần Mục thiết kế, cải tiến công nghệ rèn, với trình độ rèn của Duyên Khang Quốc hiện tại không thể rèn ra bảo vật nghịch thiên như thế. Tần Mục thúc đẩy công nghệ rèn của Duyên Khang Quốc phát triển hơn 100 năm. Hoàng đế và văn võ bá quan đều đến đông đủ. Còn có quan lại quyền quý trong kinh thành và bình dân bách tính, mọi người tụ tập ở đây quan sát xạ nhật thần pháo mở lò châm lửa. thậm chí ngay cả thôn trưởng, mấy người Thanh U Sơn nhân cũng chạy tới, chờ cự pháo này nổ súng. Kiểm tra đan lô bình thường, đo lường không nứt. Một quan viên bộ công quát lớn. Kiểm tra trận văn bình thường, đo lường không gãy. Kiểm tra phù văn bình thường. Kiểm tra khung pháo bình thường. Kiểm tra tiêu điểm bình thường. Kiểm tra thần nhãn bình thường. Hàng loạt âm thanh vang lên, Thiện Do Tín nhìn sang Tần Mục gật đầu. Thiện Do Tín cao giọng nói, châm lửa đan lô số 1, cường độ đo lường, kích hoạt toàn bộ hỏa lực. Sau một lúc lâu, một dược sư ở đan lô số 1 quát lớn, đã kích hoạt toàn bộ đan lô số 1, đo lường bình thường. Châm lửa đan lô số 2, kiểm tra đo lường. Kích hoạt toàn bộ hỏa lực đan lô số 2, đo lường bình thường. Hư Sinh Hoa nhìn các công đoạn kiểm tra, nội tâm hắn chấn động, lẩm bẩm, Tần giáo chủ, lúc nào kỹ nghệ rèn của ta mới đạt tới trình độ của ngươi? Lò rèn nhỏ của ta quá tệ. Tần Mục an ủi, yên tâm, tất cả mọi người đều đi từng bước một lên vị trí cao hơn, ta cũng từng có thời gian thất vọng. Thật sao? Hư Sinh Hoa nghi hoặc. Tần Mục suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, giả. Ta vừa rời khỏi thôn không bao lâu cũng đã vang danh thiên hạ. Hư Sinh Hoa im lặng, sau một lúc lâu mới nói, Tần giáo chủ, an ủi người khác như ngươi, sớm muộn gì cũng bị đánh chết. Nhưng lúc ta ở trong thôn, mới 5 tuổi đã cầm chùy rèn sắt, đi theo Đức Gia Gia học vẽ. Vẻ mặt Tần Mục thản nhiên, ngươi bây giờ mới bắt đầu cầm chùy sắt, lại không biết trong 10 năm đó ta đổ bao nhiêu mồ hôi. Hư Sinh Hoa gật đầu nói, bá thể cũng không phải không cần cố gắng liền có thể thu hoạch được thành tựu, thụ giáo. Rốt cuộc, 56 đan lô đã bật hết hỏa lực, tất cả phù văn trên bệ xạ nhật thần pháo sáng lên, tất cả trận pháp khởi động. Pháo đài to lớn dần dần bay lên không trung, khẩu pháo tỏa ra uy năng đáng sợ, không gian chấn động rất mạnh. Năng lượng trong 56 đan lô đang điên cuồng tụ tập vào tiêu điểm, thông qua hai tiêu điểm liền hóa thành 4 đạo tia sáng thô to chui vào trung tâm, tiến vào trong thần nhãn to lớn. Bánh răng trong thần nhãn quay nhanh, tốc độ quay càng lúc càng nhanh. Đột nhiên âm thanh biến mất, thần nhãn to chừng 10 trượng biến thành hư ảo. Tất cả trận pháp bên trong thần nhãn khởi động, tất cả huyền kim, huyền thiết, thần kim, thần liệu cấu thành thần nhãn biến mất, thay vào đó là một đạo thần quang gột rửa thần nhãn. Con mắt khép kín, lộc cộc, con mắt thật to quay trên khung pháo, tiếng gió gào thét kinh người, rung động trong ánh mắt càng ngày càng kinh khủng, cho dù cường giả cấp giáo chủ cũng cảm thấy tim đập nhanh. Tần giáo chủ, Thiện Do Tín đứng trên pháo đài. Hắn khom người nói với Tần Mục, xạ nhật thần pháo đã chuẩn bị xong xuôi. Tần Mục vươn người đứng dậy, hắn nói với Duyên Phong Đế, bệ hạ, mời. Duyên Phong Đế hít sâu một hơi, xuất lĩnh văn võ bá quan bay lên. Hắn đi lên pháo đài, trầm giọng nói, Tần Đốc Tạo, vất vả hơn 2 tháng, do người bắn pháo này đi. Tần Mục đồng ý, Thiện Do Tín nâng khay ngọc tới, Tần Mục sử dụng nguyên khí thôi thúc. Lúc này khay ngọc tỏa ra ánh sáng chói mắt, ánh sáng chiếu rọi và hóa thành một màn ánh sáng. Cảnh tượng trong phạm vi 3 thước thay đổi. Tần Mục kích thích màn sáng trên khay ngọc, thần nhãn trên xạ nhật thần pháo quay chậm lại, Tần Mục điều chỉnh thần nhãn nhắm vào bầu trời. Hắn điểm vào khay ngọc một cái, đột nhiên thần nhãn mở ra, một cột sáng xé rách bầu trời. Bầu trời chấn động rất mạnh và bị xé rách, tất cả mọi người nhìn thấy một vết đen trên bầu trời, cột sáng kia đã biến mất không còn tung tích. Qua một lúc mới có âm thanh vọng từ thiên ngoại trở về, giống như vạn lôi chấn động, kinh thiên động địa. Trên bầu trời xuất hiện một khe nứt to lớn. Trong vết nứt không có cái gì. Không biết mất bao lâu, vết nứt mới bắt đầu khép lại. Trái tim Hư Sinh Hoa ngày càng đập mạnh. Không người nào trong thượng thương có thể ngăn cản một pháo này, cho dù là sư tôn Ngọc Quân của hắn, cho dù là 3 người khác cũng không thể ngăn cản uy lực của xạ nhật thần pháo. Loại vũ khí này không phải vũ khí nhân gian, là vũ khí đồ thần. Tiền của trẫm không lãng phí. Duyên Phong Đế ngửa đầu nhìn lên bầu trời đang khép lại, lẩm bẩm nói. Quốc sư, đáng tiếc ngươi không ở nơi này, không nhìn thấy cảnh tượng hiện tại. Trong thảo nguyên, Duyên Khang quốc sư dẫn đại quân quay về Duyên Khang, đột nhiên ngẩng đầu nhìn thấy vết nứt trên bầu trời. Trong lòng giật mình, Tần giáo chủ, rốt cuộc ngươi đã luyện thành vũ khí đồ thần. Trên pháo đài, Tần Mục xua tan nguyên khí, ánh sáng trên khay ngọc biến mất. Từng đan lô dập tắt, đủ loại trận pháp ngừng vận chuyển, xạ nhật thần pháo to lớn bắt đầu hạ xuống. Tần Mục ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nói thầm, đã gọi là xạ nhật thần pháo, có nên bắn một pháo vào mặt trời. Mọi người chung quanh dùng mình, Duyên Phong Đế vội vàng đoạt khay ngọc trong tay hắn, quát, Tần Đốc Tạo, nếu mặt trời bị một pháo của ngươi bắn nổ, lê dân bách tính sống thế nào? Ý nghĩ của ngươi quá nguy hiểm, trẫm muốn chém đầu ngươi. Trong văn võ bá quan có một viên quan nói, bệ hạ, quân vô hí ngôn. Duyên Phong Đế quay đầu nhìn hắn, phất phất tay, nói, trẫm chính là đang nói đùa. Ngươi nhìn không ra, trẫm cần ngươi làm gì? Cáo lão về quê đi. Tần Ái Khanh, khay ngọc này dùng thế nào? truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Khởi động xạ nhật thần pháo cần dùng khay ngọc trong tay Tần Mục. Xạ nhật thần pháo quá lớn, muốn điều động khống chế không dễ. Bởi vậy Tần Mục luyện chế ra khay ngọc có thể giao cảm với xạ nhật thần pháo. Thông qua khay ngọc là có thể khống chế thần pháo, chỉ nơi nào đánh nơi nào. Khay ngọc chính là đầu não trung tâm của xạ nhật thần pháo. Tần Mục truyền thụ phương pháp khống chế khay ngọc cho Duyên Phong Đế, học rất đơn giản, dùng cũng đơn giản. Với tư cách rèn đúc đại sư, Tần Mục đã biến một việc cực kỳ phiền phức thành đơn giản, chỉ điểm này đã vượt qua vô số thợ rèn khác. Duyên Phong Đế thu hồi khay ngọc, sau một lúc lại mang ra chơi. Sau đó hắn thu vào, lại chờ một lúc lại cầm ra thưởng thức. Tần Mục hảo tâm nói, bệ hạ có thể bắn thử một pháo. Duyên Phong Đế lườm hắn một cái, tức giận nói, đại pháo vừa nổ, quốc khố liền trống. Trẫm không giống ngươi, dùng tiền vung tay quá chán. Tần Mục nói, không phải thái tử vừa trở về từ Tuyết Nguyên hay sao? Có lẽ mang về không ít tiền tài. Như vậy cũng không thể tùy tiện nã pháo. Tiền trong quốc khố không thể tùy tiện động vào, quốc gia bách phế đãi hưng, chỗ nào không thiếu tiền. Duyên Phong Đế lại thu khay ngọc, sau một lúc lâu, Tần Mục nhìn thấy vị hoàng đế này lại vụng trộm mang ra. Hắn lắc đầu, Duyên Phong Đế không tự mình bắn một pháo, khẳng định sẽ mất ăn mất ngủ, chỉ sợ trong mộng cũng mơ có thể bắn một pháo đã ghiền. Nhưng lý trí nói cho hắn biết không thể tùy tiện vận dụng xạ nhật thần pháo, sau đó hoàng đế lại tiếp tục xoắn suýt. Theo hắn đi thôi, Tần Mục nói thầm. Đột nhiên, mấy vị quan viên giám thiên tư cầm một chồng hồ sơ thật dày chạy tới, dẫn đầu là Hỏa Tỉnh lệnh, hắn thi lễ với Tần Mục và nói, Tần Đốc Tạo, vừa rồi ngươi bắn một pháo lên bầu trời, giám thiên bàn của chúng ta kiểm tra bầu trời, xuất hiện một việc kỳ lạ. Đốc Tạo đang có rất nhiều cao thủ thuật số, bởi vậy muốn mời Đốc Tạo hỗ trợ tính toán một chút. Tần Mục kinh ngạc nói, cái gì kỳ lạ? Thời điểm bầu trời vỡ ra, thiên tượng có biến. Giám thiên tư Hỏa Tỉnh lệnh nói, bầu trời nứt ra. Thiên tượng trên trời phát sinh xê dịch, lúc khép lại mới khôi phục như cũ. Chúng ta đã ghi chép góc độ xê dịch, nhưng trình độ thuật số không cao, rất khó tính được lúc ấy xảy ra chuyện gì. Tần đại nhân xem thử, đây là đại tinh đồ. Hắn cầm tinh đồ lên và lật từng tờ, Tần Mục quan sát. Giám thiên tư ghi chép tinh tượng trên bầu trời, tinh tượng đồ mỗi năm đều có quy luật, biến hóa rất nhỏ bé. Đây là tinh tượng đồ sau một pháo của Tần đại nhân. Hỏa Tỉnh lệnh xốc trang cuối cùng lên, chỉ vào tinh tượng đồ và nói. Sau một pháo đó, bầu trời tối lại trong nháy mắt, hồn thiên nghi trong giám thiên bản ghi chép lại hình tượng của ngôi sao. Thái dương tinh xê dịch một tấc bảy phần, sau khi vết nứt khép lại, thái dương tinh lại trở về. Vào lúc tối tăm, các ngôi sao khác cũng đều có xê dịch hoặc nhiều hoặc ít. Tại vị trí vết nứt không có ngôi sao này, đây tuyệt đối là việc không bình thường, trong cái khe này vốn có tới 107 ngôi sao. Tần Mục vẫn không hiểu, nói, có phải uy lực của thần pháo quá lớn, không gian xé rách dẫn tới ánh mắt sinh ra vạn vẹo. Cũng có khả năng này. Hỏa Tỉnh lệnh nói, nhưng giám thiên tư chúng ta giám sát thiên tượng, dùng chính là hồn thiên nghi. Linh minh này chính là linh bảo hạng nặng, ánh mắt thần thông giả chúng ta vạn vẹo nhưng hồn thiên nghi sẽ không. Hồn thiên nghi chỉ di động theo quỹ tích của ngôi sao, hồn thiên nghi di động, nói rõ ngôi sao trên bầu trời chuyển động thật. Mấu chốt nhất là, vì cái gì trong vết nứt không có ngôi sao? Nội tâm Tần Mục hơi chấn động, thử dò xét, ý của các ngươi là. Mấy vị giám thiên tư nhìn nhau. Một người ho khan và nói, trước khi không tính ra kết quả, giám thiên tư chúng ta không dám suy đoán bất cứ việc gì, đồng thời cũng không nói suy đoán với bất cứ người nào khác. Tần đại nhân thứ lỗi. Những người này cứ thích thần thần bí bí. Tần Mục cau mày, nói, cao thủ bên ta đa số là cao thủ thuật số tới từ Đạo Môn và Tiểu Ngọc Kinh. Bọn họ đang định rời đi, sau khi trở về Đạo Môn và Tiểu Ngọc Kinh, ta cũng không dám nói có thể lại mời bọn họ ra. Hư Sinh Hoa tiến lên, kích động nói, ta cũng có chút trình độ thuật toán. Tần Mục cười nói, Hư huynh có thể đến giúp đỡ là quá tốt. Ta đi mời Lâm Hiên đạo chủ cùng Vương Mộc Nhiên. Kinh Yến vội vàng nói, công tử nhà ta hỗ trợ, chuyện thiếu 1000. Tần Mục cũng không quay đầu lại nói, các ngươi không giúp đỡ, chỗ ta còn có rất nhiều cao thủ thuật số. Vẻ mặt Kinh Yến tối tăm, quỷ hẹp hòi. Hư Sinh Hoa nói, Yến tử đừng nóng giận. Kỳ thật ta cũng muốn biết sau khi Tần giáo chủ bắn một pháo, trên bầu trời đã xảy ra chuyện gì. Hơn nữa hắn cũng không nói sai, có chúng ta hỗ trợ hay không. Đối với hắn mà nói đều không có gì, chỉ là vấn đề dài ngắn mà thôi. Tần Mục tìm các cao thủ trẻ tuổi Lâm Hiên đạo chủ, Vương Mộc Nhiên, Mộ Thanh Đại tới đây. Sau khi mọi người tụ tập, Vương Mộc Nhiên nói, Tần giáo chủ muốn tính cái gì? Tần Mục nhìn vào giám thiên tư Hỏa Tỉnh lệnh, ánh mắt Hỏa Tỉnh lệnh lóe sáng, nói, tính toán thiên tượng. Lâm Hiên đạo chủ cười nói, thiên tượng. Tần giáo chủ tu luyện đạo kiếm của đạo môn ta, đạo kiếm thiên thứ tư chính là thiên tượng. Có nó, ngươi cần chúng ta làm gì? Tần Mục lắc đầu nói, đạo kiếm thiên thứ tư chỉ tính toán thiên tượng bình thường, mà giám thiên tư muốn chúng ta tính toán không phải thứ bình thường. Lâm Hiên đạo chủ và các đạo sĩ đạo môn buồn bực không thôi, thiên tượng còn phân chia bình thường và không bình thường hay sao? Hỏa tỉnh lệnh cũng nói những quan sát thiên tượng của giám thiên tư một lần, nói, quần tinh di động, ngôi sao trong vết nứt biến mất, loại thiên tượng này tuyệt đối không bình thường. Giống như, Mộ Thanh Đại thốt lên, giống như quần tinh được treo trên một tấm màn. Hỏa tỉnh lệnh vỗ tay nói, đúng, giống như tấm màn, Tần Đại Nhân dùng pháo quang xé rách tấm màn, sau đó quần tinh cũng di động. Mọi người nhìn nhau, sắc mặt ngưng trọng, thiên tượng bị treo trên trời. Hư Sinh Hoa ngẩng đầu nhìn trời, lấy lại bình tĩnh, nói, Tần giáo chủ, các ngươi muốn chúng ta tính cái gì? Căn cứ vào một pháo vừa rồi tạo thành dị tượng, tính toán trời cao và dày bao nhiêu? Tần Mục nhìn các tinh quan trong giám thiên tư, nói, có phải các vị muốn làm thế đúng không? Các tinh quan của giám thiên tư nhìn nhau, mọi người đều gật đầu. Tần đại nhân thông minh. Hỏa tỉnh lệnh nói, lúc trước chúng ta cho rằng trời vô cùng cao, cũng rất dày. Một pháo của Tần đại nhân lại làm giám thiên tư chúng ta cảm thấy độ cao, và độ dày của trời có hạn. Ngôi sao trên trời cũng không xa xôi như chúng ta tưởng tượng, dường như mặt trời cũng. Hắn không dám nói tiếp. Tần Mục nhìn về phía mọi người, nói, các vị cảm thấy thế nào? Bọn họ đều là người trẻ tuổi. Mặc dù lai lịch khác biệt, truyền thừa khác biệt, trận doanh và lý niệm từng người cũng khác biệt nhưng đều rất ngạc nhiên, mọi người ngẩng đầu nhìn trời. Lâm Hiên đạo chủ thu hồi ánh mắt, nói, Tần giáo chủ lại bắn thêm một pháo, khi đó chúng ta mới có thể biết trời cao và dày bao nhiêu, bằng không chúng ta dựa vào cái gì tính toán. Mọi người gật đầu tán thành. Vương Mộc Nhiên nói, cần phải biết số liệu cụ thể khi ngôi sao xê dịch, như vậy mới có thể tính ra. Hỏa tỉnh lệnh nói, vị trí mỗi ngôi sao bao quát mặt trời, giám thiên tư chúng ta đều có ghi chép. Vậy thì dễ làm. Mọi người lập tức động thủ, bắt đầu đo đạc tính toán. Qua thật lâu, bọn họ tập hợp con số tính ra, sắc mặt mọi người ngưng trọng và mờ mịt. Ta không tin. Một đạo sĩ đạo môn đứng dậy, hắn ném bát quái đồ xuống đất. Bát quái đồ vỡ nát, hắn nổi giận đùng đùng nói, ta không tin. Dứt lời liền cướp đường rời đi. Các cao thủ thuật số khác im lặng, Long Du lẩm bẩm nói, việc này không có khả năng, nhất định là chúng ta tính sai, không có khả năng này. Tâm tính các cao thủ đạo môn sụp đổ, cười hắc hắc nói, tuyệt đối là tính toán sai, trời không có khả năng mỏng như thế. Tuyệt đối là sai. Hòa tỉnh lệnh trả lời quả quyết. Đúng, nhất định là sai. Không ít người hùa theo. Hư Sinh Hoa lắc đầu nói, không có khả năng tất cả mọi người đều tính sai chứ. Tất cả mọi người cho ra con số đều giống nhau, kết quả như vậy là chính xác, trời chỉ cao và dày như thế. Điều đó không có khả năng. Không có khả năng. Long Du hồn bay phách lạc, thất tha thất thểu rời đi, hắn sắp điên rồi. Đầu óc Mộ Thanh Đại mê muội, vội vàng ngồi xuống đất. Tần Mục xem con số bọn họ tính ra, hắn lâm vào suy nghĩ, trời cao 10 vạn dặm, độ dày chỉ đạt 300 trượng. Nói cách khác, trong độ dày 300 trượng này có mặt trời, có mặt trăng, có ngân hà, có vô số ngôi sao. Có thể sao? Hắc hắc hắc hắc. Tâm tình của hắn sụp đổ và không ngừng cười hắc hắc. Hắn cười nhưng nước mắt chảy ra, hắn ngồi xuống vỗ vào đầu gối của mình. Tần giáo chủ, ngươi cười cái gì? Lâm Hiên đạo chủ nhìn chằm chằm vào hắn và quát lớn. Khí dân. Tần Mục cười ha ha, hắn chỉ vào mũi mình, hắn vừa cười vừa khóc, ngươi là khí dân. Ngươi cũng là khí dân. Còn ngươi, ngươi, ngươi, các ngươi đều là khí dân. Mọi người lạnh lùng nhìn hắn. Tần Mục chỉ vào mặt bọn họ, cuối cùng chỉ vào Hư Sinh Hoa, tiếng cười bình ổn lại, sắc mặt lạnh đến đáng sợ, ngươi cũng là khí dân. Hư Sinh Hoa cau mày. Trời chỉ có cao như vậy, dày như vậy. Đừng nói đặt nhật nguyệt tinh thần vào đó, cho dù bỏ ngọn núi lớn vào cũng không vừa. Nhưng trên trời lại có nhật nguyệt tinh hà, nói như vậy chỉ có một khả năng. Ánh sao trên trời, mặt trời chói chang, mặt trăng sáng tỏ, ngàn vạn ngôi sao tạo thành tinh hà đều là giả. Trời này giống như phong ấn thế giới này. Tất cả nhật nguyệt tinh thần trên cao đều là giả, là dán vào. Đại khư, bốn phía có thần đoạn sơn mạch, không thấy ánh mặt trời. Đến ban đêm, hắc ám xâm nhập, ngẩng đầu vĩnh viễn không nhìn thấy ngôi sao, không nhìn thấy mặt trăng. Con dân trong đại khư bị gọi là khí dân. Nhưng sinh linh trong thế giới này đều giống như khí dân trong đại khư, cũng là khí dân. Lâm Hiên đạo chủ phất tay áo, lạnh lùng nói, ta không phải khí dân. Đệ tử đạo môn, chúng ta về núi. Lúc hắn bước đi lại rơi lệ đầy mặt. Đạo pháp tự nhiên, khốn kiếp, tự nhiên là giả. Vị đạo chủ trẻ tuổi này giống lên trời, cố gắng cả đời nhưng tự nhiên trên cao lại là giả. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đã đo được trời cao và dày bao nhiêu, mặc dù đả kích đám người Tần Mục rất lớn nhưng đối với Lâm Hiên đạo, chủ lại là đả kích lớn nhất. Giáo lý,

ầm ầm. Trên xích đu sinh ra tiếng nổ lớn, thôn trưởng biến mất trên lưng Long Kỳ Lân. Ngay sau đó có mấy tiếng chấn động xuất hiện, Thanh U, U Hà, Du Vân cũng biến mất. Mộc Nhiên, Thanh Đại tìm Long Du về, các ngươi lại đi theo. Thanh U Sơn Nhân truyền âm phân phó một câu. Người già đều làm người ta không bớt lo. Tần Mục kinh ngạc nói, chỗ của các ngươi cũng vậy. Vương Mộc Nhiên gật đầu, nói, bên trong Tiểu Ngọc Kinh có 13 lão đầu tử như thế, lại thêm lão đạo sĩ cùng lão hòa thượng tới, hiện tại đã có 15 người. Tần Mục cười nói, trong thôn của ta đã có 8 người rưỡi, nói ra ta may mắn hơn một chút. Vương Mộc Nhiên nói, cũng may có Thanh Đại Sư Tỷ và Long Du Sư Huynh chia sẻ giúp ta. Vẻ mặt Tần Mục tối tăm. Trong thôn chỉ có hắn là người trẻ tuổi, đương nhiên Tư bà là người trẻ tuổi nhưng lại yêu thích già già. Hai người bước đi không nhanh không chậm, chờ đợi Mộ Thanh Đại tìm Long Du về. Cũng không lâu lắm, Mộ Thanh Đại đã kéo Long Du trở về, cao thủ trẻ tuổi kia đã lôi thôi bẩn thỉu, hắn cởi quần áo trên người xuống. Lúc Mộ Thanh Đại tìm được hắn thì hắn chỉ mặc mỗi quần cộc và chạy như điên trong kinh thành, vừa múa vừa hát, miệng còn nói điên cuồng. Lúc đó Mộ Thanh Đại đã tát vị đại sư huynh này hai bạt tai, lúc này hắn mới tỉnh lại. Long Du cũng phun ra mấy ngụm máu điên mới ủ rũ cúi đầu đi theo nàng về gặp Tần Mục. Vương Mộc Nhiên bảo hai người ngồi lên lưng hươu đực, Long Du không còn điên nhưng vẫn chưa gượng dậy nổi. Tần Mục cười nói, Long Du sư huynh, biết trời cao và dày bao nhiêu, so với không biết có gì khác nhau chứ. Trời ở chỗ này, có biết hay không nó vẫn như thế. Duy trì trái tim bình tĩnh, cố gắng tu hành, sớm ngày đánh vỡ bầu trời này và đi ra ngoài. Đây mới là chuyện đứng đắn. Long Du chán nản nói, nhân hoàng nói ta đều hiểu, nhưng nghĩ đến tất cả đều là giả, ta mất đi đấu trí mà thôi. Tần Mục rất hiểu loại tâm tình này, không phải mỗi người đều giống như Lâm Hiên đạo chủ, có thể nhanh chóng bước ra khỏi bóng tối. Thiên tượng là giả, chuyện này đả kích Lâm Hiên đạo chủ lớn nhất, nhưng hắn có thể khôi phục đầu tiên. Long Du không có địa vị và gánh nặng giống như Lâm Hiên đạo chủ, năng lực chống đả kích của hắn kém hơn rất nhiều. Chẳng qua cho Long Du chút thời gian, hắn cũng sẽ bước ra khỏi bóng tối. Nếu Long Du sư huynh đã đến, như vậy chúng ta lên đường thôi. Vương Mộc Nhiên ra lệnh một tiếng. Bàn chân hươu được sinh ra mây, bay lên không. Tần Mục thúc giục Long Kỳ Lân. Long Kỳ Lân vội vàng cất bước đuổi theo. Đầu hươu được quay đầu nhìn sang. Nó lộ ra vẻ khinh bỉ và tăng tốc nhanh hơn. Long Kỳ Lân giận dữ, ra sức đuổi theo, chạy hơn trăm dặm. Long Kỳ Lân thở hồng hộc trợn trắng mắt, nói, ta cần gì bực bội với một con hươu được chứ? Giáo chủ, ngươi nói có đúng hay không? Chúng ta không phải so tốc độ, mà là sức chịu đựng. Tần Mục trầm mặt ừ một tiếng. Long Kỳ Lân bước chậm lại. Mắt thấy hươu đực mang theo ba người Vương Mộc Nhiên chạy đi không còn bóng dáng. Long Kỳ Lân chạy 5.000 dặm, mệt mỏi thực sự không thở nổi, la hét ầm ĩ muốn nghỉ ngơi. Tần Mục cho hắn dừng lại, nhóm lửa nấu cơm, Long Kỳ Lân nằm bên cạnh ngủ say như chết. Tần Mục ăn uống no đủ, kêu Long Kỳ Lân thật lâu nó mới chậm rãi đứng lên, rất không tình nguyện tiếp tục lên đường. Đi tới ban đêm mới đến Thiên Minh, vẫn không nhìn thấy hươu đực và đám người Vương Mộc Nhiên. Sức chịu đựng của hươu đực không tồi. Long béo chột dạ nói. Tần Mục lại ừ một tiếng, ném qua một hạt xích hỏa linh đan, nói, khẩu phần lương thực của ngươi hôm nay. Long Kỳ Lân vẫn tự hiểu lấy mình, thận trọng liếm một cái, không dám một hơi ăn hết. Hắn liếm mười mấy lần mới liếm hết xích hỏa linh đan, Tần Mục không đành lòng, lại ném cho một viên. Long Kỳ Lân vui mừng khôn xiết, vội vàng nuốt sạch xích hỏa linh đan, nói, giáo chủ yên tâm, ta nhất định bán mạng chạy như điên, nhất định có thể đuổi theo con hươu ơi ngốc kia. Con hươu không ngốc, ngốc chính là Long Kỳ Lân chở ta đi. Tần Mục oán thầm. Long Kỳ Lân chở hắn bay lên không trung, cũng không lâu lắm, không trung xuất hiện tiếng sáo quanh quẩn. Tần Mục nhìn khắp bốn phía, nội tâm kinh ngạc. Long Kỳ Lân bay giữa không trung, mặc dù tốc độ kém hươu đực của Tiểu Ngọc Kinh nhưng cũng bay không chậm, lúc bay còn xé gió. Tiếng sáo có thể truyền tới nơi này, có lẽ không phải là người bình thường thổi. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên Long Kỳ Lân như uống rượu say, nó gật gù đắc ý lần theo tiếng sáo, cũng chạy xuống đất. Tiếng sáo kia rất linh hoạt. Chợt cao chợt thấp, vui vẻ cực kỳ. Long Kỳ Lân lật bốn vó lên không trung, nó vui chơi nhảy tới nhảy lui, cái đuôi to không ngừng lắc lư. Tiếng sáo kia lại kéo một tiếng thật dài, Long Kỳ Lân bay xuống phía dưới, lao vào trong núi rừng. Long béo, dừng lại. Tần Mục vội vàng hét lớn, tiếc rằng Long Kỳ Lân dường như mê muội không nghe thấy hắn nói gì, dường như cũng không khống chế nổi nhục thân của bản thân, nó phóng về núi rừng. Tần Mục vội vàng bay lên không trung, lách mình đi tới trước người Long Kỳ Lân. Hai tay đặt lên trán Long Kỳ Lân, dùng sức đẩy đi, quát, Long béo tỉnh lại. Hắn dùng tới Phật môn chân ngôn, âm thanh như sấm nhưng Long Kỳ Lân lại lao thẳng về phía trước, mắt điếc tai ngơ. Tần Mục bộc phát ra tất cả lực lượng, nhưng không thể ngăn cản lực lượng của Long Kỳ Lân. hắn chạy thẳng vào núi rừng, trên trán Tần Mục đổ mồ hôi lạnh, tiếng sáo càng ngày càng trong trẻo, cách bọn họ càng ngày càng gần. Hắn quay đầu nhìn sang thì chỉ thấy một con dao long màu đỏ quấn quanh ngọn núi, cái đầu to lớn nằm rạp xuống đất, mở cái miệng lớn dính máu. Miệng giống như hang núi cao lớn, hàm răng của nó sắc bén như thạch nhũ, lại còn có tiên dịch đang chảy ra. Tiếng sáo truyền ra từ trán của dao long, một nữ hài mặc váy dài đang ngồi trên đó thổi sáo. Tiếng sáo mặc dù vui vẻ nhưng sắc mặt nữ hài đầy lạnh giá. Long Kiều Nam. Tần Mục giật mình, vội vàng nhìn sang chung quanh. Con dao long này hẳn là hồng dao của Long Vương kia. Long Kiều Nam và hồng dao long đều ở nơi này. Như vậy Long Vương có ở gần đây hay không? Tiếng sáo uyển chuyển du dương, Long Kỳ Lân vui sướng chạy tới miệng hồng dao. Hàn quang xuất hiện trong mắt Tần Mục, vô ưu kiếm bay lên trời. 8.000 cây kiếm bay ra, hắn phát động công kích tấn công Long Kiều Nam. Long Kiều Nam cười lạnh một tiếng, đuôi của hồng dao long quét qua, vô số lưỡi phi kiếm đánh vào đuôi phát ra tiếng đinh đinh đang đang. Nội tâm Tần Mục cảm giác nặng nề. Đầu hồng dao long kia là tồn tại cấp giáo chủ, thực lực rất cường đại, chỉ sợ bản thân khó thoát. Nhưng vào lúc này, đột nhiên trên bầu trời có một bàn tay mò ra khỏi tầng mây, một giọng nói vang lên như sấm, đúng là vận khí tốt, vừa mới hạ giới một chút, không ngờ có thể nhặt được dao long. Bàn tay kia bắt lấy hồng dao long, bàn tay này mọc đầy lân phiến. Ánh mắt hồng dao long đầy kinh hãi, nó lại sụi lơ không phản kháng. Long Kỳ Lân cũng nằm xuống không dám nhúc nhích. Long Kiều Nam vội vàng cổ động nguyên khí thúc giục cây sáo, hồng dao từ đầu đến cuối không nhúc nhích, vẫn co rúm tại chỗ. Long Kiều Nam vội vàng phi thân bay lên né tránh bàn tay, lại thấy bàn tay vỗ nhẹ một cái và thu hồng dao vào trong mây. Trên không trung lại có tiếng cười nói, còn có một đầu Kỳ Lân chủng long, đáng tiếc tuổi tác quá nhỏ, chờ nuôi thả mấy năm lại đến thu. Lần này hạ giới rất không tồi, thu được một con dao long. Đầu óc Tần Mục như nổ vang, ngẩng đầu nhìn lên. Hắn thấy trong tầng mây có một cự nhân chân đạp hai con dao long một xanh một đỏ, trên lỗ tai còn mang theo hai con dao long, hắn đang bay trong tầng mây. Thần. Tần Mục lắc đầu, hắn khó mà ổn định tâm thần. Hắn lại quan sát lần nữa, thanh dao và hồng dao du động dưới chân thần nhân, mang theo thần nhân bay về phía nam. Long của phụ thân ta. Long Kiều Nam hét lên một tiếng, điên cuồng chạy về hướng nam. Tần Mục áp chế rung động trong lòng, đưa tay triệu hồi vô ưu kiếm. Hắn chém ra một kiếm, 8.000 cây kiếm hóa thành kiếm vân, đột nhiên kiếm rơi như mưa, bá bá bá cắm đầy sơn cương. Long Kiều Nam rên rỉ. Nàng giống như đại xà chạy trong núi rừng, tránh né kiếm quang nhưng không thể thoát khỏi tất cả kiếm quang, vẫn bị trúng vài kiếm. Long Kiều Nam, còn nhớ rõ không? Ta nói ngươi lại ra tay với ta sẽ không lưu tình. Tần Mục một cước đá tỉnh Long Kỳ Lân, cất bước tiến lên phía trước, kiếm quang chém thẳng vào Long Kiều Nam. Thân thể Long Kiều Nam cực kỳ linh hoạt, tốc độ cực nhanh. Tần Mục bộc phát tốc độ theo sau, thân thể bay lên không trung, hắn điều khiển kiếm vân tiến lên phía trước. Long Kiều Nam liên tục thét dài. Vận chuyển pháp lực thôi thúc thần thông, nàng cố gắng ngăn cản phi kiếm tấn công. Long Kỳ Lân tỉnh lại, vội vàng chạy như điên. Nó há miệng phát ra một tiếng long ngâm, Long Kiều Nam chấn động thất điên bát đảo. Mặc dù Long Kiều Nam là cường giả cảnh giới thất tinh nhưng đối mặt với Long Kỳ Lân, vẫn còn kém hơn một chút hỏa hầu. Khí tức của nàng bị tiếng giống đánh sơ sát, Tần Mục nắm lấy cơ hội, kiếm chỉ đâm thẳng xuống. Vô số đạo phi kiếm xoay tròn chung quanh vô ưu kiếm, dường như có một thanh bảo kiếm đâm thẳng về phía Long Kiều Nam. Ai dám bắt nạt con ta? Đột nhiên có một tiếng giống nặng nề vang lên, Tần Mục giật mình, Long Vương đến. Hắn vội vàng thu kiếm muốn chạy trốn, một đám mây hình rồng bay tới, Long Kiều Nam ngẩng đầu lên và nói, phụ thân, là thiên ma giáo chủ. Tần Mục chạy như điên tới trước người Long Kỳ Lân, quát, Long béo, nuôi rồng ngàn ngày dùng trong chốc lát, chạy mau. Long Kỳ Lân đang muốn phát lực chạy như điên, đột nhiên tứ chi bủn rủn. Nó ngã nhào xuống đất, la lên, giáo chủ, lại tới. Cái gì lại tới? Tần Mục dùng hai tay nâng Long Kỳ Lân lên, hắn đang muốn bỏ chạy thục mạng thì bầu trời tối sầm, giọng nói như tiếng sấm lại xuất hiện, ta còn thiếu hai đồng nam đồng nữ nuôi rồng, đúng lúc bắt đi. Long Kỳ Lân mềm nhũn như chết, toàn thân tê liệt. Lúc này, Tần Mục mới biết lại tới có nghĩa là gì, sau đó trời đất quay cuồng, thân bất do kỳ bay lên và tiến vào trong mây. Cùng tiến vào trong mây còn có Long Kiều Nam, nàng vẫn chưa tỉnh hồn. Yêu nhân phương nào, buông con gái ta ra. Long Vương gào lớn. Hắn tiếp cận thật nhanh. Tần Mục nhìn thấy hai cái đùi to lớn đứng bên cạnh mình, trên đùi mọc đầy lân phiến, rất thô ráp. Dưới hai đùi này là hai con dao long đang du động chở bọn họ bay về hướng nam. Hắn ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một cự nhân cao hơn 10 trượng, quần áo đón gió bay phấp phới. Trên mặt cũng mọc đầy lân phiến, mi cốt gồ lên, trên đầu mọc sừng. Sâu nhỏ ồn ào. Thần nhân cong ngón tay búng ra, Ngự Long Môn chủ Long Vương bay ngược về phía sau. Hắn phun máu tươi trên không trung, rơi thẳng xuống ngọn núi lớn, không biết sống chết thế nào. Đồng nam đồng nữ, hầu hạ long của ta thật tốt. Thần nhân cúi đầu nhìn sang hai người trong mây, nhếch miệng lộ ra cái miệng đầy răng nhọn, cười nói, nếu không bắt các ngươi làm bữa ăn ngon. Tần Mục thả Long Kỳ Lân xuống, đánh bạo nói, tiền bối, ta Nguyên Dương sớm tiết, đã không phải đồng nam. Long Kiều Nam vội vàng nói, nguyên âm của ta sớm tiết, không phải đồng nữ. Thần nhân cười lạnh nói, giữ các ngươi cũng vô dụng, hay là ăn đi. Ta là đồng nam. Tần Mục Đại Nghĩa lẫm nhiên nói, nàng lại không phải đồng nữ, xin tiền bối giết nàng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Long Kiều Nam nhào tới, nghiêm túc nói, tiểu tử thúi, dáng vẻ của lão nương hiện tại chính là ngươi làm trò quỷ. Tần Mục đưa tay phóng thích Phật quang liều mạng với nàng, thân thể hai người chấn động. Mái tóc của Long Kiều Nam bay tán loạn, lộ ra một khu vực trống trải trên đầu, da mặt chảy xệ. Tần Mục thúc giục khí huyết, đang muốn xuất thủ thì đột nhiên giật mình, hắn không tiến công nàng. Ở Đông Hải, Long Kiều Nam suýt nữa chết dưới liên thủ giữa Linh Dục Tú và Tư Vân Hương. Nàng kiệt lực lột xác nhưng tổn hao tính mạng của mình, mặc dù được đạo chủ mang đi nhưng đến nay vẫn chưa khôi phục. Hiện tại liều mạng với Tần Mục, tóc giả trên đầu nàng rụng xuống, làn da căng đầy cũng biến thành nhăn nheo. Long Kiều Nam cũng chú ý tóc mình rụng xuống, nàng kinh hô một tiếng, vội vàng nhặt lấy tóc của mình. Nàng nhặt được sợi tóc nào cũng dán lên đầu, chẳng qua tóc đã rụng, làm sao có thể dính vào. Long tỷ tỷ, thọ nguyên của ngươi không còn nhiều. Nếu không liều mạng, ngươi có thể sống thêm mấy chục năm như người thường. Nếu như ngươi lại ra tay với ta, ta không giết ngươi, chỉ cần trọng thương ngươi một lần, ngươi tuyệt đối không có khả năng sống sót. Tần Mục lắc đầu nói, cả đời này ngươi không có khả năng báo thù ta, cần gì chứ? Long Kiều Nam nghiêm túc nói, là ngươi hại ta thành như vậy, còn nói lời châm chọc. Là chính ngươi hại bản thân, cũng là phụ thân Long Vương của ngươi hại ngươi, không liên quan gì đến ta. Ngươi vu vạ lên người ta cũng chỉ muốn tìm kẻ phát tiết mà thôi. Tần Mục dò xét cái đùi cường tráng bên người, ngước đầu nhìn lên. Thần nhân này đang nhìn xuống dưới, lại không phải nhìn bọn họ, mà là tuần tra núi sông địa lý của Duyên Khang Quốc. Hiển nhiên thần nhân này không đặt bọn họ trong lòng, cho rằng bọn họ không có lực uy hiếp với mình. Có chỗ dùng cao nhất chính là nuôi rồng mà thôi. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, tính toán khả năng sử dụng Thâu Thiên Thần Thoái đào tẩu. Hắn lập tức bỏ đi suy nghĩ này. Tuy Thâu Thiên Thần Thoái cực nhanh, hắn toàn lực bộc phát tốc độ gấp 4 lần vận tốc âm thanh, nhưng thời gian kiên trì rất ngắn, chỉ cơ thể kiên trì một khắc là hao hết nguyên khí, thân thể mỏi mệt. Từ tốc độ hai con giao long dưới chân thần nhân này, mặc dù mình có thể chạy được một đoạn nhưng khó có khả năng chạy thoát. Hơn nữa phế vật Long Kỳ Lân đang nằm sụi lơ tại chỗ, cho dù làm cách nào cũng không đứng dậy nổi. Nếu mình nâng Long Kỳ Lân chạy đi, khoảng cách chạy đi có hạn. Long Kỳ Lân thật sự quá béo và quá nặng. Không phải là nuôi rồng sao? Ta ngày ngày nuôi rồng béo, với ta, việc này quá đơn giản. Tần Mục ngồi xuống, hắn ngồi xuống thân giao long rất rộng rãi. Cho dù giao long lớn như vậy cũng không có gì. Hắn có thể nuôi nổi long béo, còn không nuôi nổi giao long hay sao? Tiền bối xưng hô như thế nào? Tần Mục cao giọng hỏi. Các ngươi có thể gọi ta là Hoạn Long Quân. Thần nhân đang tuần tra núi sông địa lý, giọng nói chấn động như sấm. Ta chính là Thượng Thương Thần, chỉ cần hầu hạ long của ta thật tốt, ta có thể tha các ngươi không chết. Không những tha các ngươi một mạng, còn có thể mang các ngươi rời khỏi trần thế đi Thượng Thương hưởng phúc nuôi rồng cho ta. Ánh mắt Long Kiều Nam sáng lên, cao giọng nói, tổ sư, ta là đệ tử Ngự Long Môn. Ngự Long Môn chính là môn phái do ngươi khai sáng. Đột nhiên Tần Mục run rẩy, không xong. Hoạn Long Quân lại là người khai sáng Ngự Long Môn. Hắn đã hối hận, vì sao phải hỏi Hoạn Long Quân xưng hô như thế nào, hiện tại Long Kiều Nam nhận thân, hắn sẽ chết. Hắn hiện tại đã có ý bỏ chạy, lập tức đá Long Kỳ Lân. Con béo này vẫn nằm run rẩy trên lưng giao long, cũng không dậy nổi. Ta tinh thông một nghề. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, hắn an ủi bản thân mình. Ngự Long Môn. Hoạn Long Quân bảo hai giao long dừng lại, thần nhân cao lớn này quan sát Long Kiều Nam, kinh ngạc nói. Lúc trước ta khai sáng môn phái này, chẳng qua đó là chuyện đã lâu rồi. Ta nhất thời cao hứng nên sáng tạo Ngự Long Môn, về sau đi Thượng Thương nên không quan tâm tới. Ngươi là đệ tử Ngự Long Môn. Kẻ vừa gọi ngươi là nhi tử là gì? Long Kiều Nam vừa mừng vừa sợ, vội vàng quỳ xuống, dập đầu như băm tỏi, chính là phụ thân của đệ tử, là môn chủ Ngự Long Môn hiện tại. Tu vi thật tệ, hắn bị ta đánh bay, không chết được. Hoạn Long Quân lại thúc giục giao long bay đi. Nói, ngươi nếu là đệ tử Ngự Long Môn, như vậy ta sẽ không làm khó ngươi. Dường như ngươi tổn thương nguyên khí, cho ngươi một viên long châu điều dưỡng, mặc dù không thể giúp ngươi khôi phục dung mạo ban đầu nhưng có thể bổ sung chân nguyên, kéo dài tuổi thọ. Một hạt châu màu cam bay xuống, Long Kiều Nam cầm lấy, liên tục dập đầu, nghiêm túc nói, Tổ sư, người này chính là đối thủ một mất một còn với Ngự Long Môn. Ngự Long Môn chúng ta bị tiểu tử này diệt môn. Tần Mục rụt cổ lại, lắc đầu nói, Long cô nương không nên phá hư trong sạch của ta. Ta có thực lực hủy diệt Ngự Long Môn các ngươi hay sao? Ngự Long Môn là thánh địa lớn như thế, cao thủ nhiều vô số kể. Từng người đều có thần thông quảng đại, anh tuấn phi phàm, hơn nữa đều là hảo thu nuôi rồng. Ta có thực lực diệt bọn họ sao? Hoạn Long Quân dò xét hắn, đây là thiếu niên thành thật chất phác, nói chuyện còn đáng tin hơn Long Kiều Nam nhiều. Nói, hài tử nhỏ yếu thành thật này có thể diệt môn phái do ta sáng tạo. Là các ngươi quá yếu sao? Long Kiều Nam nghiến răng nghiến lợi, nói, tiểu tử này triệu hoán ma thần, hại chết cả nhà già trẻ của ta. Tần Mục tướng mạo trung hậu, lắp ba lắp bắp biện bạch, ta nào có. Ta từ nhỏ học y, được người khác tôn làm thần y, ngày bình thường chỉ biết phối thuốc, nuôi một chút Long Kỳ Lân, cho nó ăn tới mức béo phệ thế này. Ta làm sao biết triệu hoán ma thần hại người? Ngươi chẳng những nói xấu ta, còn phá hoại thanh danh của ta. Long Kiều Nam giận dữ, nàng nhảy tới bóp cổ hắn. Quát, ngươi là thiên ma giáo chủ, một bụng ý nghĩ xấu hại người, ma đạo bên trong ma đạo. Tần Mục không thở nổi, mắt trợn trắng. Đột nhiên, Hoạn Long Quân cong ngón búng ra, cũng đánh bay Long Kiều Nam lăn lộn mấy vòng. Long Kiều Nam tựa đầu vào mặt đất, lúc này mới chú ý tới bọn họ đã đáp xuống đất. Hai con dao long dưới chân Hoạn Long Quân đã đưa bọn họ tới bên cạnh Kim Giang. Là ngươi cho Kỳ Lân chủng long ăn tới mức mập như vậy. Hoạn Long Quân nâng Tần Mục trong lòng bàn tay, dò xét hắn, cười nói, không tồi, rất không tồi, ta rất yêu thích ngươi. Tần Mục đối mặt với hắn, trái tim đập thình thịch. Hoạn Long Quân quá to lớn, chỉ gương mặt còn lớn hơn hắn nhiều. Trên mặt cũng mọc đầy long lân, chỉ có mi tâm nhô lên không có long lân bao phủ, lại mọc ra hai hàng lông mày giống như cánh chim bay cao. Tiền bối. Tần Mục đánh bạo nói, ta từ nhỏ học y, y thuật không tầm thường, mỗi ngày cho Long Kỳ Lân ăn nửa đấu xích hỏa linh đan. Nửa đấu xích hỏa linh đan. Hoạn Long Quân cười nói, xem ra thuật luyện đan của ngươi rất bất phàm, có thể mỗi ngày luyện ra nhiều linh đan như vậy. Tiểu bất điểm còn nhỏ này mỗi ngày ăn nửa đấu. Chỉ cần cho nó ăn một bát xích hỏa linh đan là đủ, gương mặt Tần Mục đen lại. Hoạn Long Quân nói, nhưng nó ăn nhiều linh đan như thế cũng không lãng phí, mà là biến thành Long Nguyên và Kỳ Lân Nguyên chứa đựng trong cơ thể. Chỉ cần kích thích năng lượng này, nó có thể luyện thành Long Châu cùng Kỳ Lân Hỏa, rất bất phàm. Khi đó nó mới xem như trưởng thành. Ta thấy ngươi hiểu luyện đan nhưng không hiểu nuôi rồng. Ngươi nguyện ý bái là môn hạ của ta không? Đệ tử nguyện ý. Long Kiều Nam giận tím mặt, gia hỏa này lòng hiểm tâm đen, cũng là cỏ đầu tường, không ngờ hắn đã leo lên bắp đùi của tổ sư. Ta chỉ muốn ngươi bái là môn hạ, cũng không phải muốn thu ngươi làm đệ tử, ngươi sẽ làm tiểu đồng tử. Hoạn Long Quân cười nói, ngươi chớ vội bái sư. Ta sẽ không thu đồ đệ. Chỉ cần ngươi hầu hạ long của ta thật tốt, tương lai thu ngươi làm đồ đệ cũng không phải không thể. Hiện tại ngươi luyện một lò xích hỏa linh đan cho ta xem. Lúc này, Tần Mục thúc giục nguyên khí, lấy một ít dược liệu trong túi thao thiết ra ngoài, giữa trời luyện đan. Hoạn Long Quân đang nói chuyện thì hắn đã luyện xong một lò xích hỏa linh đan. Hoạn Long Quân kinh hãi, sau đó hắn rất vui vẻ, cười nói, thu ngươi làm tiểu đồng, ta có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Sau này ngươi luyện đan, ta có thể nhàn hạ. Hắn giơ chân đá Long Kỳ Lân một cước, nói, vật nhỏ, ta chuyển cho ngươi pháp môn ngưng tụ Long Châu cùng Kỳ Lân Hỏa, ngươi cũng có thể giúp nhóm lửa luyện đan. Rốt cuộc Long Kỳ Lân có thể đứng lên, nội tâm vừa mừng vừa sợ. Tần Mục cũng yên lòng, Điếc Gia Gia thường xuyên nói tất cả đều là hạ phẩm, chỉ có đọc sách là thượng phẩm. Nói y thuật của dược sư Gia Gia vô dụng, chữa chết người sẽ táng ra bại sản, đọc sách vẽ tranh đi nơi nào cũng có thể sống sót. Kết quả Điếc Gia Gia bán tranh nhưng suýt chút nữa đói chết đầu đường. Ngược lại y thuật của dược sư Gia Gia đi tới nơi nào cũng được hoan nghênh. Tiểu nha đầu, tới đây. Long Kiều Nam cúi đầu tiến lên, Hoạn Long Quân trên dưới dò xét nàng, lắc đầu nói, ngươi cũng hiểu phương pháp nuôi rồng, ngươi làm tùy tùng của hắn, nuôi rồng giúp ta. Nhớ kỹ, không nên lúc nào cũng vu cáo hãm hại hắn, nếu không ta không tha cho ngươi. Long Kiều Nam vô cùng tức giận nhưng không thể không gật đầu tán thành. Nội tâm Tần Mục vô cùng sảng khoái, nói, Long Quân đi tới Kim Giang làm gì? Tìm kiếm chủ long mạch của Duyên Khang Quốc. Một vòng tai trên lỗ tai Hoạn Long Quân lắc lắc, nó bay ra khỏi lỗ tai và hóa thành một con dao long màu vàng. Thân thể càng ngày càng dài, càng lúc càng lớn, khí tức ngày càng kinh khủng, nó bơi thẳng vào trong nước. Thế nước Kim Giang chảy xiết, con dao long bơi vào trong nước và gây ra sóng gió, lũ lụt dâng trào. Thế nước nổi bồng bềnh giữa không trung, biến thành một con sông trên trời. Nơi này là vị trí bụng rồng Kim Giang, vuốt rồng nằm ở gần đây. Hoạn Long Quân nhìn vào đáy sông, lộ ra vẻ thất vọng, lắc đầu nói, nơi này không phải chủ long mạch. Tần Mục cũng nhìn vào đáy sông, hắn ngẩn người. Hắn nhìn thấy dưới đáy sông có nhiều tảng đá bị nước sông cọ rửa tạo thành long lân, từ xu thế của những tảng đá này tạo thành hình vuốt rồng. Sông có giang khí hội tụ thành long mạch là nước. Sơn khí hội tụ thành long mạch là đất. Hỏa khí dung nham hội tụ thành long mạch là lửa. Mọi người đều biết ba loại long mạch này, nhưng còn có long mạch thứ tư, đó là gió. Trường Phong gào thét vạn dặm, nó sẽ khắc họa hình rồng trên đất và dãy núi. Loại long mạch này là gió. Hoạn Long Quân ngước đầu nhìn lên cao, thấp giọng nói, ta đã xem qua phong mạch và sơn mạch, cũng xem qua đồ giang và kim giang, càng đi về phía trước sẽ gặp được ba hỏa long mạch. Duyên Khang Quốc có nhiều long mạch như vậy, chỉ sợ sắp sinh ra một con rồng lớn. Lấy đi chủ long mạch, rắn mất đầu, ha ha, thiên hạ đại loạn. Duyên Khang Quốc thật lắm tai nạn. Trước có chiến tranh loạn lạc, đằng sau có thiên tai giáng thế, còn có Man Địch Quốc, Lang Cư Tư Quốc liên thủ tiến đánh. Hiện tại lại xuất hiện một Hoạn Long Quân tới thu chủ long mạch. Tần Mục cảm khái trong lòng, Duyên Phong Đế làm hoàng đế quá mệt mỏi, hại bản thân mình còn phải đi chùi đít cho hắn. Xạ Nhật thần pháo đã hoàn thành, vừa vặn có thể dùng để giết Hoạn Long Quân, nhưng pháo đài này vẫn còn ở kinh thành, hơn nữa Duyên Phong Đế cũng không có mặt ở nơi đây. Đột nhiên Tần Mục giật mình, bản thân hắn từ xưa tới nay không phải người Duyên Khang, hắn cần gì phải vào sống ra chết vì Duyên Khang Quốc. Bản thân hắn đi ra từ Đại Khư, hắn tới đây để rèn luyện, hắn muốn tiến bộ, cũng không phải tới bảo hộ Duyên Khang Quốc. Chẳng lẽ trong lúc vô tình, mục tiêu ban đầu của mình đã thay đổi? Từng có lúc, bản thân mình thù hận Duyên Khang Quốc, cho rằng Duyên Khang Quốc xem con dân Đại Khư như những kẻ vứt bỏ, nô lệ. Mình từ khi nào đã xem việc của Duyên Khang Quốc thành việc của mình? Bản thân mình nên làm không phải rèn luyện hay sao? Không phải mưu cầu quyền lợi sinh tồn cho thổ dân Đại Khư sao? Chẳng lẽ mình đã xem Duyên Khang Quốc trở thành ngôi nhà khác hay sao? Trong vô tri vô giác đã xem chuyện của Duyên Khang Quốc thành chuyện của mình. Hắn tự hỏi lòng mình, phát hiện chân tướng tàn khốc mà thú vị. Lòng người biến hóa phức tạp vượt qua cải cách chính trị, vượt qua đạo pháp thần thông cải biến. Tần Mục tự hỏi mình, nội tâm hắn thản nhiên. Hắn với tư cách là nhân hoàng, bản thân không làm việc vì Duyên Khang Quốc, hắn đang làm việc vì những người trên mảnh đất này. Nếu như Duyên Phong Đế vô đức vô năng, vậy thì thay vào đó. Nếu như Duyên Khang Quốc sư cải cách chính trị thất bại, bản thân mình sẽ thay đổi giúp hắn. Cho dù Duyên Khang Quốc cải cách chính trị rất tốt, nếu như Duyên Phong Đế xâm lấn Đại Khư, nô dịch con dân Đại Khư, hắn sẽ đi xử lý. Tần Mục nháy mắt mấy cái, cảm giác suy nghĩ của mình thuần khiết và đơn giản hơn trước rất nhiều. Đến rồi. Hai con giao long dưới chân Hoạn Long Quân ngừng lại, Tần Mục dò xét bốn phía và ngẩn người. Bốn phía đều là núi lửa to lớn, miệng núi lửa bốc khói cuồn cuộn nhưng cũng không có phun trào. Thỉnh thoảng còn có luyện khí sĩ bay lên núi thu thập địa hỏa, có lẽ dùng tu luyện thần thông hỏa hệ. Nơi này là Hỏa Sơn quận của Duyên Khang Quốc. Vì núi lửa quá nhiều cho nên lấy thành tên quận, chín thành núi lửa trong Duyên Khang Quốc đều tụ tập ở đây. Còn có núi lửa Thái Bạch lớn nhất Duyên Khang Quốc, thế núi cực cao, đỉnh núi có tuyết bao phủ trắng xóa, miệng núi lửa phun ra dung nham nóng chảy. Hoạn Long Quân dò xét chung quanh, ánh mắt hắn nhìn vào núi Thái Bạch, cười nói, long nhãn ở đây. Giao long dưới chân hắn bay lên, bay thẳng đến đỉnh núi Thái Bạch. Đỉnh núi Thái Bạch có một môn phái, trừ ba đại thánh địa trong Duyên Khang Quốc, môn phái khác đều bị chèn ép cực lớn. Bị các trường đại học to nhỏ các nơi giành mất đệ tử. Môn phái trên đỉnh núi Thái Bạch gọi là Thái Bạch Kiếm Phái, nhân khẩu thưa thớt, trên núi chỉ có trên dưới 100 đệ tử. Hoạn Long Quân trực tiếp mang theo Tần Mục và Long Kiều Nam hạ xuống, đi tới miệng núi lửa bên trong Thái Bạch Kiếm Phái. Cao thủ Thái Bạch Kiếm Phái bị kinh động chen chúc lao ra ngoài, nhìn thấy Hoạn Long Quân và Quần Long, bọn họ đều trợn mắt há hốc mồm, không ai dám nhúc nhích. Hỏa Giao Long dưới chân Hoạn Long Quân bay đi và chui vào trong núi lửa. Sau một lúc lâu, Giao Long đã thông một con đường, lúc này có hào quang màu vàng chiếu sáng bầu trời. Tần Mục nhìn vào trong núi lửa, hắn cảm thấy đầu óc choáng váng. Hắn nhìn thấy bên trong núi lửa không phải dung nham cuồn cuộn, mà là một đám long lân màu vàng, từ miệng núi lửa nhìn thẳng xuống dưới, không biết núi lửa sâu bao nhiêu. Người Thái Bạch Kiếm Phái cũng ngây người. Thái Bạch Kiếm Phái chiếm cứ nơi đây mấy ngàn năm, bọn họ không biết trong núi lửa còn có động thiên khác. Nhưng cho dù biết, bọn họ cũng không dám động. Tiền bối. Trưởng giáo Thái Bạch Kiếm Phái đánh bạo tiến lên. Hắn vừa lên tiếng, Hoạn Long Quân không thèm quan tâm đến hắn, giao long dưới chân chở hắn, và Tần Mục cùng Long Kiều Nam tiến vào trong núi lửa trưởng giáo. Những người này xông vào cấm địa phái ta. Một nam tử trung niên vội vàng nói, hiện tại nên như thế nào? Gương mặt trưởng giáo Thái Bạch Kiếm Phái biến ảo không ngừng, nói, ta nhận ra thiếu niên vừa rồi, hắn là Thiên Ma giáo chủ. Lão ma đầu này dẫn theo một cao thủ đáng sợ tới cực điểm, còn nuôi nhiều giao long như thế. Thánh địa ma giáo danh bất hư truyền, quả nhiên có nội tình thâm hậu. Thái Bạch Kiếm Phái chúng ta không phải đối thủ, còn có thể làm sao? Đương nhiên là cáo trạng triều đình. Tất cả người trong kiếm phái ngơ ngác, cáo trạng với triều đình. Làm thế quá mất thể diện. Cáo trạng với triều đình, hoàng đế cùng quốc sư sẽ không để ý tới. Trưởng giáo đứng dậy, nói, ta đi kinh thành cáo ngự hình, muốn hoàng đế bảo thiên ma giáo cho Thái Bạch kiếm phái chúng ta một câu trả lời. Bên trong núi lửa, Tần Mục, Long Kiều Nam đi theo sau lưng Hoạn Long Quân. Không gian trong lòng đất rộng rãi, bốn vách tường đều là long lân tỏa ra hào quang sáng ngời. Tần Mục đưa tay sờ vào, nó nóng giống như dung nham nhưng cũng không phải dung nham. Nói không chừng nơi này là chủ long mạch, long khí hội tụ trong lòng đất, đã sắp hóa thành thần long bay đi. Hoạn Long Quân kinh ngạc nói, long mạch này còn tốt hơn chín sơn mạch tại kinh thành Duyên Khang Quốc. Tần Mục hiếu kỳ nói, Long Quân đã đi qua chín đầu long mạch ở kinh thành rồi sao? Nơi đó có tình huống gì? Mặc dù hắn đi kinh thành nhiều lần nhưng hắn lại không đi lên núi quan sát. Kinh thành bị cửu long vây quanh, long khí nồng đậm, địa thế rất bất phàm. Người ở bên trong kéo dài tuổi thọ, tu luyện làm ít công to, nhất là Thái Học Viện và Hoàng Cung, đó là vị trí long khí ngưng tụ. Mấy đầu long mạch trong kinh thành Duyên Khang Quốc là chín con hoàng long. Ta đi vào trong ngọn núi, chín con hoàng long đã làm bên trong ngọn núi trống rỗng, đã hóa thành hoàng long khí, có vảy có chảo. Hoạn Long Quân nói, chẳng qua chín con hoàng long này chỉ là khí, không có thành thể. Trong đó có một con hỏa long sắp thành hình. Tần Mục không hiểu, Long Kiều Nam sờ vào long lân một chút, nói, tổ sư muốn nói, long lân trong long mạch này chính là long lân chân chính, cũng không phải giả tượng. Đương nhiên là long lân chân chính. Hoạn Long Quân nói, giao long không được xem là chân long, là đại xà hấp thu long khí biến thành, chân long sinh ra từ khí, do long mạch biến thành. Thiên hạ vạn vật vạn linh, có đẻ trứng, có đẻ con, có thai đẻ trứng, chân long sinh ra từ khí. Khí sinh chân long, lại dùng thai đẻ trứng sinh hậu đại. Các ngươi đi qua đại khư chưa? Nơi đó có thật nhiều di tích long vương, tại sao đại khư lại có nhiều long vương như vậy? Còn không phải bởi vì đại khư năm đó có hàng trăm long mạch, số mệnh hưng thịnh đến mức long mạch hóa thành chân long. Nội tâm Tần Mục rung động, có hàng trăm long mạch, số mệnh hưng thịnh, long mạch hóa thành chân long. Hắn thật sự đi qua thung lũng Đông Hải trong đại khư, cũng gặp qua hàng trăm miếu long vương. Không chỉ như thế, Dũng Giang cũng có miếu long vương, còn có miếu thờ giếng long vương. Chẳng lẽ những long vương này đều là chân long? Long mạch đại khư biến thành chân long, nếu lúc đó quy thuận. Hắc hắc, Hoạn Long Quân dường như có kiêng kỵ, hắn không nói tiếp, nói. Duyên Khang Quốc hiện tại có một hai chục đầu long mạch chỉ tính là tiểu khí vận, chẳng qua phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, nhất định phải tìm được chủ long mạch. Nếu không bỏ mặc cho Duyên Khang lớn mạnh, chưa hẳn sẽ không biến thành hạo kiếp khác. Tìm được chủ long mạch, sớm bóp chết nó mới là chuyện nên làm. Bọn họ đi sâu vào bên trong, đột nhiên nghe thấy tiếng long ngâm vang vọng, tinh thần Tần Mục chấn động, chẳng lẽ hỏa long mạch này sắp biến thành chân long. Đi về phía trước, hắn mới nhìn thấy phát ra tiếng long ngâm không phải là chân long, mà là một dòng sông dung nham dài hơn 10 dặm. Bốn vách tường bao bọc dung nham đều là long lân, kim quang lóe sáng chói mắt. Ở đây, Tần Mục cảm nhận được long khí nồng đậm. Hắn cũng tu luyện qua cửu long đế vương công của Linh Gia, hơn nữa trình độ khá cao, hắn cảm giác long khí ở nơi này không kém gì kinh thành. Kinh thành do chín long mạch tụ tập long khí tạo thành, nơi này chỉ có một hỏa long mạch, long khí đã nồng đậm như thế. Chẳng lẽ nơi này chính là vị trí chủ long mạch của Duyên Khang Quốc? Kỳ quái! Hoạn Long Quân cau mày, hắn bay tới hạ du dung nham quan sát. Cổ quái! Xu thế long mạch nơi này không đúng. Hoạn Long Quân nhấc chân, hắn bước ra khỏi lưng hai con dao long. Tần Mục nhìn hai chân của hắn, hai chân này không phải bàn chân nhân loại, mà là long chảo. Hoạn Long Quân cầm một kim vạc nhỏ, nhỏ là khi so với hắn, nếu so với Tần Mục, kim vạc này đủ sức nhét hai ba người bên trong. Hoạn Long Quân múc một ít dung nham lên xem, lại rắc một ít bột vàng vào trong nham tương, hắn chờ thêm một lúc. Tần Mục đi lên quan sát, chỉ thấy bụi vàng dung hợp với dung nham và phát sinh biến hóa. Hoạn Long Quân tiện tay ném cho hắn một bản kim thư và túi thao thiết, nói, long mạch nơi này có quái lạ, dường như không phải long mạch đơn giản như thế. Ta muốn kiểm tra vấn đề trong đó, ngươi lại luyện mấy lô đan dược nuôi rồng. Trong sách này có đan phương luyện đan, không được tính sai. Tần Mục đồng ý, hắn tiếp nhận kim thư gọi là Hoạn Long Kinh. Tần Mục mở ra xem một lần. Trong kim thư này đều là pháp môn nuôi rồng, còn có đủ chủng loại rồng, tập tính, phương pháp khống chế rồng, đằng sau mới là mỗi loại rồng ăn cái gì. Tần Mục không chú ý những linh đan ghi trong kim thư, làm hắn hiếu kỳ chính là thủ pháp luyện chế. Dược sư truyền thụ cho hắn đủ loại phương pháp luyện đan, chủng loại phong phú, nhưng thủ pháp luyện đan trong Hoạn Long Kinh rất mới lạ, dược sư chưa từng truyền thụ cho hắn. Không hổ là Hoạn Long Quân, luyện đan cũng có nhiều môn đạo như vậy. Từ những đan phương luyện đan và thủ pháp trong sách, chỉ sợ bản lĩnh luyện đan của Hoạn Long Quân chỉ yếu hơn ta một ít. Nội tâm Tần Mục cảnh giác, hắn muốn luyện kịch độc hạ độc chết Hoạn Long Quân, chỉ sợ không dễ dàng. Hắn bỏ đi ý niệm này, tiếp tục nghiên cứu Hoạn Long Kinh. Rồng thuộc tính khác nhau sẽ ăn linh đan khác nhau, chẳng hạn như Long Kỳ Lân chính là hỏa thuộc tính, xích hỏa linh đan rất thích hợp với nó. Nhưng Tần Mục kiểm tra một phen, thế mới biết xích hỏa linh đan cũng không phải thích hợp với Long Kỳ Lân nhất, nhưng đối với thuộc tính của Long Kỳ Lân, xích hỏa linh đan có hương vị tốt nhất. Đối với Long Kỳ Lân, thứ tốt nhất với nó chính là hỏa hành thần nguyên đan, có tác dụng trợ giúp Long Kỳ Lân trưởng thành, cũng gia tăng tốc độ của nó lên rất lớn. Nhưng hương vị thần nguyên đan không ngon, cũng cay miệng. Khó trách đứa nhỏ này lại muốn ăn xích hỏa linh đan, hơn nữa muốn ăn nhiều như vậy. Tần Mục giận tái mặt, hắn liếc Long Kỳ Lân đang hiếu kỳ dò xét chung quanh, sắc mặt biến thành khó coi, nói, Sen, tới đây, luyện đan giúp ta. Long Kiều Nam nghiến răng nghiến lợi đi lên phía trước, hận không thể ăn thịt hắn. Tần Mục đá Long Kỳ Lân, Long Béo, nghe nói hỏa hành thần nguyên đan chưa? Long Kỳ Lân chột dạ nói, chưa nghe nói qua. Tần Mục hừ một tiếng, hắn mở túi thao thiết của Hoạn Long Quân, bên trong có đủ loại linh dược. Tần Mục phân biệt chủng loại, sau đó ném cho Long Kiều Nam, giao đan phương cho nàng, lại lệnh Long Kỳ Lân phun lửa. Bản thân hắn thi triển thuật luyện đan, thi triển đủ loại thủ pháp làm người ta hoa mắt, hắn nhanh chóng luyện ra một lò linh đan. Rất nhiều tiểu long trên người Hoạn Long Quân ngửi được hương thơm, chúng chạy về phía hắn, vây quanh người Tần Mục. Lớn thì dài hơn trượng, nhỏ bé còn chưa tới một thước, to to nhỏ nhỏ đủ loại rồng, xanh vàng tím lam đỏ lục, kỳ kỳ quái quái chủng loại phong phú. Tất cả đều nhìn hắn. Da đầu Tần Mục tê dại, hắn không dám cử động. Phần lớn đám rồng này đều là giao long nhưng mỗi một con đều cực kỳ cường đại, tiêu diệt hắn dễ như trở bàn tay, không cần tốn nhiều sức. Hoạn Long Quân đang làm phép, hắn phun ra từng hơi chân nguyên vào trong kim vạc, bụi vàng dung hợp với dung nham sinh ra biến hóa. Nói, ngươi đặt linh đan trong chậu, chính bọn chúng sẽ ăn. Tần Mục nhìn về phía Long Kiều Nam. Long Kiều Nam vội vàng tìm kiếm trong túi thao thiết, từ đó lấy ra một cái chậu lớn. Cái chậu nàng lấy ra lớn hơn 10 trượng, nó có chỗ nào giống cái chậu, rõ ràng chính là ao nước nhỏ. Tần Mục đổ linh đan luyện xong vào trong chậu, hơn 10 con rồng lao vào trong chậu. Chúng chui tới chui lui bên trong linh đan, chơi đùa vui vẻ. Long Kỳ Lân trơ mắt nhìn Tần Mục, lắc lắc đuôi. Tần Mục lấy ra một cái chậu rửa mặt. Hắn ném một đám xích hỏa linh đan xen lẫn mười mấy viên hỏa hành thần nguyên đan vào trong. Long Kỳ Lân vui mừng khôn xiết, vội vàng tiến lên ăn. Tần Mục nhìn thấy ra hỏa này lặng lẽ đẩy hỏa hành thần nguyên đan ra, vụng trộm ném vào trong dung nham bên cạnh. Tần Mục giận dữ, quát, Sen, ra hỏa này kén ăn, đánh cho ta. Long Kiều Nam giận dữ, nàng xuất quyền tấn công Tần Mục, cưỡi lên người hắn và đánh, lão nương nhịn ngươi thật lâu rồi. Đánh chết ngươi. Hoạn Long Quân cong ngón tay búng một cái. Hắn đánh Long Kiều Nam bay đi. Nàng đụng vào Long Lân bên cạnh và phun máu tươi. Hoạn Long Quân lắc đầu nói, dù sao ngươi cũng là chủ nhân, sao có thể bị Sen hành hung? Còn ra thể thống gì? Tần Mục bò dậy, xấu hổ nói, ta mới đạt tới lục hợp cảnh, nàng là thất tinh cảnh. Long Quân cho nàng Long Châu, nàng được Long Châu cũng gia tăng man lực. Ta đánh không lại nàng. Thì ra là thế. Hoạn Long Quân lấy một Long Châu ném cho hắn, nói, tu vi cảnh giới thấp là chuyện ta không có cách nào. Nhưng ta có rất nhiều Long Châu, cho người thứ tốt hơn. Ta cho nàng Long Châu là đồ chơi nhỏ, là Long Châu của Tạp Long thần kiều cảnh. Mặc dù viên Long Châu này cũng là thần kiều cảnh, nhưng huyết thống thuần túy hơn nhiều, gần với chân long thuần chủng. Nàng lại đánh ngươi, ngươi có thể xuất một quyền đánh bay nàng. Tần Mục nắm chặt Long Châu, hắn cảm giác cơ thể tràn ngập lực lượng man hoang, lực lượng rất cuồng bạo, nội tâm hắn cười như điên. Sắc mặt Long Kiều Nam tái xám, đây là tổ sư của mình sao? Cùi trỏ cong ra ngoài, cong tới mức sắp gãy rồi. Ta đã tìm ra vấn đề trong long mạch. Hoạn Long Quân thu hồi kim vạc, sắc mặt ngưng trọng nói, đây không phải chủ long mạch, là chi mạch của chủ long mạch, có xu thế quần long thủ hộ. Hơn nữa, chủ long mạch này có liên quan tới long mạch đại khư. Tần Mục áp sát tới. Hắn nhìn thấy một con kim long bơi lội trong dung nham, quần long vây quanh một con rồng lớn ở giữa. Nó vô cùng hung ác nhưng đang ngủ mê mệt. Dư Nghiệt đại khư, quả nhiên có thủ đoạn thông thiên triệt địa. Hoạn Long Quân cười lạnh nói, bọn họ chuyển rời số mệnh đại khư tới Duyên Khang Quốc, muốn dùng số mệnh hai chiều thai nghén sinh ra một đầu chân long chi chủ. Hắc hắc, ta sẽ lấy chủ mạch chân long chi chủ đi, phá hủy đại kế mấy vạn năm của bọn chúng trong chốc lát, xem bọn chúng sẽ khóc lóc thế nào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Pháp thuật tính toán long mạch của Hoạn Long Quân rất cao minh. Tần Mục nhìn long khí bơi lội trong kim vạc, thủ đoạn tính toán của Hoạn Long Quân có thể tính ra một ít bảo sơn bảo địa. Chẳng hạn như Thái Bạch Kiếm phái xây dựng trên Long Nhãn. Nhìn như đang định cư trên bảo địa, nhưng căn cứ hình ảnh trong kim vạc của Hoạn Long Quân, nơi này lại không phải là bảo địa, mà là hung địa quần long đoạt vận trả lại cho chân long chi chủ. Xây dựng môn phái ở nơi này, hơn phân nửa sẽ bị cướp đoạt số mệnh, càng ngày càng suy sụp tàn lụi. Khó trách Thái Bạch kiếm phái luân lạc tới mức này. Hắn nói thầm trong lòng. Hoạn Long quân thu kim vạc, Tần Mục vội vàng trả Hoạn Long kinh cho hắn. Hoạn Long quân lắc đầu nói, ngươi cầm lấy nghiên cứu đi, ngươi làm đồng tử nuôi rồng, dù sao cũng cần biết rõ tập tính mỗi loại rồng. Ngươi cẩn thận lĩnh ngộ phương pháp nuôi rồng trong đó. Cho ngươi thời gian 2 ngày, có thể tìm hiểu ra bao nhiêu phải xem ngộ tính của ngươi. 2 ngày sau, ta sẽ thu hồi lại. Gương mặt Long Kiều Nam biến thành tối tăm. Hoạn Long quân không biết ngộ tính kinh khủng của Tần Mục, nàng lại biết rất rõ ràng. Tần Mục ở trên đảo Hoang Đông Hải, đạo chủ lấy ra đạo môn đạo kiếm thập tứ thiên cho Tần Mục xem 10 ngày. Tần Mục tìm hiểu đạo kiếm không kém hơn Lâm Hiên đạo tử. Mặc dù Hoạn Long Kinh là công pháp thần linh nhưng nó không khó lĩnh ngộ hơn đạo kiếm. Đạo kiếm liên lụy đến thuật số, trình độ thuật số càng cao, ngộ đạo kiếm càng dễ dàng. Nhưng thuật số khó khăn cỡ nào? Hoạn Long Kinh ghi lại phương pháp nuôi rồng, khống chế rồng, cộng sinh với rồng. Công pháp Ngự Long Quyết trong đó chính là tuyệt học độc môn của Ngự Long Môn, bên trong ẩn chứa pháp thuật trùng sinh. Mặc dù Hoạn Long Quân khai sáng Ngự Long Môn nhưng hắn không có truyền Hoạn Long Kinh hoàn chỉnh, Ngự Long Môn chủ chỉ lấy được tàn kinh. Cho dù là tàn kinh, Ngự Long Môn cũng là môn phái cực kỳ lợi hại, đương nhiên sẽ kém hơn 3 đại thánh địa. Nhưng Ngự Long Môn lại có uy danh lừng lẫy trên giang hồ, nếu không Duyên Phong Đế sẽ không cho Ngự Long Môn độc lĩnh một quân. Long quân của Duyên Khang Quốc phải dùng Ngự Long Môn làm chủ. Là môn phái do Hoạn Long Quân khai sáng, Ngự Long Môn còn không có Hoạn Long Kinh hoàn chỉnh, tên bại hoại Tần Mục này lại nhận được. Long Kiều Nam oán hận sắp phát điên. Tiếc rằng Hoạn Long Quân bị dáng vẻ trung hậu chất phác của tiểu tử này lừa gạt, ngược lại không tín nhiệm mình, Long Kiều Nam có cảm giác bất lực. Hoạn Long Quân không biết ý nghĩ của nàng, trong mắt thần linh như hắn, giữ Tần Mục cùng Long Kiều Nam bên người chỉ là chuyện nhỏ bé không đáng kể. Không khác gì mang theo 2 con kiến, dĩ nhiên không cần suy nghĩ ý nghĩ của con kiến. Nếu như không phải Tần Mục còn có tác dụng, thái độ của hắn với Tần Mục cũng không tốt hơn Long Kiều Nam. Đây là độ cao hắn đứng tạo thành. Hắn là thần, không có cái gì có thể uy hiếp tới hắn. Sâu kiến như Tần Mục càng không thể uy hiếp hắn, cho nên không cần đặt trong lòng. Chỉ cần hắn làm việc giúp mình là đủ rồi, ngẫu nhiên cho con kiến chút chỗ tốt, con kiến càng cam tâm tình nguyện làm việc vì mình. Cho dù sâu kiến không có ý tốt, hắn dùng đầu ngón tay nghiền nát là được. Hơn nữa, từ tướng mạo và cách cư xử của Tần Mục cùng Long Kiều Nam, rất rõ ràng Tần Mục càng đáng tin hơn. Trên người nhân loại nhỏ bé này có mộc mạc chân chất, hắn đáng tin hơn Long Kiều Nam. Hoạn Long Quân mang theo bọn họ đi dọc theo sông Dung Nham tiến lên Thượng Du, càng đi càng cách mặt đất thật xa. Dòng sông Dung Nham này vốn nằm sâu dưới đất, dài tới mấy ngàn dặm. Lúc bơi qua sông Dung Nham, bọn họ lại tiến sâu dưới đất vài chục dặm. Bọn họ đi thật lâu, cảm thấy bốn phía càng ngày càng nóng, Tần Mục nhìn dọc theo dòng sông. Hắn nhìn thấy Long Lân hai bên bờ cũng càng ngày càng nhiều. Trừ Long Lân ra, còn có huyết nhục. Hắn thấy trên vảy rồng sinh sôi huyết nhục, còn có mạch máu thật dài. Đối với long mạch to lớn dưới lòng đất, những mạch máu này chỉ là mao mạch, nhưng đối với Tần Mục thì nó thô to hơn thùng nước. Từng mạch máu chạy khắp bốn phía, dọc theo dòng sông và phân ra 4 phương 8 hướng. Trong những mạch máu này có huyết dịch đang lưu động. Hắn lại phát hiện, trong một ít mạch máu có huyết dịch chân long đang chảy, huyết dịch phát ra tiếng xèo xèo giống như thủy ngân. Đây là long mạch, sẽ sinh ra trái tim. Hoạn Long Quân nói, Tần Mục nghe được tiếng tim đập như có như không, càng tiến lên càng rõ hơn, cuối cùng bọn họ nhìn thấy một trái tim trong hồ dung nham. Trái tim giống như một ngọn núi nhỏ và kết nối với rất nhiều mạch máu, càng có nhiều mạch máu cắm rễ trong dung nham. Khi trái tim đập mạnh, dung nham trong hồ chảy ngược lên, chảy khắp trái tim, giống như dung nham muốn tiêu diệt trái tim này. Trái tim đập một lúc liền dừng lại, lúc tim ngừng đập sẽ có dung nham rơi vào trong hồ. Chờ trái tim đập thì dung nham lại chảy ngược lên. Bốn phía quanh hồ dung nham, trên vách tường có một khối kim cương lớn giống như thạch nhũ. Nó là những chiếc trụ không khác gì thủy tinh, trừ kim cương ra, còn có cát vàng. Vàng rải khắp mặt đất, đó là cát vàng rồng. Ngoài cát vàng còn có những khối vàng khổng lồ, chúng có mặt ở khắp nơi. Tần Mục và Long Kiều Nam nhìn đến hoa mắt. Duyên Khang Quốc chiếm cứ tất cả quặng mỏ, nhưng khu vực có nhiều tài nguyên khoáng sản như nơi này là chưa từng có. Dùng quốc lực của Duyên Khang Quốc, lấy quặng cũng không có khả năng đào tới nơi này. Ánh mắt hai người đờ đẫn, tuy nói Duyên Khang Quốc lưu thông đại phong tệ nhưng vàng vẫn dễ dùng. Kim cương có thể dùng luyện bảo vật, có rất nhiều cao tăng trong Phật môn đều dùng kim cương luyện bảo, những kim cương lớn như nơi đây có thể bán với giá cao. Nếu có thể, đáng tiếc, Long Kiều Nam nói thầm, ta phát tài. Tần Mục vui mừng, sau khi tiêu diệt Hoạn Long Quân, tất cả bảo bối nơi này đều là của ta. Nếu như ở địa phương khác, ta nhất định sẽ cho rằng đây là chủ long mạch của Duyên Khang Quốc. Đáng tiếc, đây chính là chướng nhãn pháp do đám lão già đại khư kia thiết kế. Hoạn Long Quân lại làm như không thấy vàng và kim cương đầy đất, cười lạnh nói, có lẽ bọn họ có thể giấu giếm người khác, nhưng không thể gạt được Hoạn Long Quân ta. Liên lụy đến đại khư, long mạch chân long chi chủ không có khả năng nhỏ yếu như vậy. Hắn lấy kim vạc ra, kiểm tra một phen, nói, ở gần còn có một đầu long mạch khác. Hắn nâng kim vạc và rơi đi, đi tới một thác dung nham phía trước, nói, nơi này. Hoạn Long Quân đưa tay nâng thác dung nham lên, nhìn thấy dưới đáy còn xuất hiện một thác dung nham khác. Khá lắm, cần phải đi qua mấy dòng sông dung nham thật dài mới, có thể tìm được chủ long mạch chân long chi chủ. Hoạn Long Quân phấn chấn, mang theo đám người Tần Mục, Long Kiều Nam xuyên qua thác dung nham đi đến một long mạch khác, cười nói, chẳng qua như vậy mới có hứng thú. Không uổng công ta tự mình hạ giới một hồi. Kỳ thật long mạch này cũng bất phàm, thậm chí còn cao cấp hơn long mạch lúc nãy một ít. Vách tường quanh sông dung nham mọc ra huyết nhục và hoa văn cơ bắp, thậm chí còn sinh ra một bộ phận long thể. Nếu không phải bên cạnh chính là hỏa long mạch, Tần Mục còn cho rằng mình đang ở trong cơ thể chân long. Quần long đã như vậy, chân long chi chủ là long mạch thế nào? Nội tâm Tần Mục âm thầm khiếp sợ. Bọn họ đi dọc theo long mạch, đi hơn vạn dặm đường, lúc này gặp long mạch thứ ba. Tần Mục khẽ nhíu mày, bọn họ đi về phía tây. Hỏa Sơn quận nằm trong nội địa Duyên Khang Quốc. Nó nằm ở vùng đất trung ương, lại đi về hướng tây, tính toán khoảng cách bọn họ đã tới gần Thần Đoạn Sơn mạch. Tần Mục không biết Hoạn Long Quân có quen thuộc địa lý Duyên Khang và Đại Khư hay không, chẳng qua Thiên Ma giáo làm buôn bán buôn lậu nên cần phải đi Thần Đoạn Sơn mạch. Bản thân Tần Mục cũng đi qua Thần Đoạn Sơn mạch, hắn có thể đoán được trên đầu mình chính là Thần Đoạn Sơn mạch. Long mạch thứ ba trong lòng đất lại nằm ở hướng tây, nếu tiếp tục đi về hướng tây thì nơi đó chính là Đại Khư. Hiện tại Đại Khư đã là ban đêm. Tần Mục áp chế rung động trong lòng, không biết lòng đất Đại Khư vào ban đêm có nguy hiểm hay không. Hắc ám có bao phủ nơi này không? Hắn không dám khẳng định. Chẳng qua đi tới gần Hoạn Long Quân tuyệt đối không sai. Thần linh có lực lượng rất mạnh, cho dù hắc ám có thể bao phủ nơi này thì hắn vẫn có thể bảo vệ tính mạng. Bọn họ tiếp tục đi lên phía trước, đột nhiên lòng đất long mạch phía trước lờ mờ không rõ. Trong lòng đất có ánh sáng dung nham chói mắt, hiện tại ánh sáng đang bị hắc ám thôn vệ chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt, như huỳnh quang. Tần Mục đá Long Kỳ Lân cũng tỉnh ngộ, vội vàng tiến lên, không dám rời khỏi Hoạn Long Quân. Long Kiều Nam thấy thế cũng tỉnh ngộ, vội vàng tới gần Hoạn Long Quân một chút. Nữ nhân này rất thông minh, nên sớm diệt trừ mới tốt, tránh bị lật thuyền trong mương. Tần Mục khẽ nhíu mày. Không đi được bao xa, đột nhiên trong dòng sông dung nham xuất hiện một bức tượng thần. Tượng thần tỏa ra ánh sáng yếu ớt, cũng xua tan bóng tối chung quanh. Quả nhiên là đám lão già đại khư động tay chân. Hoạn Long Quân cười lạnh, tiếp tục đi đến phía trước, nếu ta không hạ giới dò xét long mạch Duyên Khang Quốc, có lẽ thật sự bị các ngươi lừa dối. Hắn nín thở không để khí tức của mình lộ ra ngoài, cũng cách tượng đá thật xa, dường như đang sợ đánh thức tượng đá. Dòng sông dung nham này rất dài, đám người Tần Mục đi dọc theo dòng sông tiến lên phía trước. Thường cách một đoạn khoảng cách sẽ có một pho tượng đá trấn thủ long mạch, lại đi không xa đã xuất hiện long mạch thứ tư. Long mạch này không thuộc về Duyên Khang, mà là long mạch của Đại Khư. Bọn họ đi tới vị trí long mạch thứ tư, Tần Mục tính toán một chút, bọn họ đã vượt qua Tương Long Thành và Tàn Lão Thôn, càng gần nội địa Đại Khư. Tốc độ hai con giao long dưới chân Hoạn Long Quân cực nhanh, còn nhanh hơn càng hàng mập mạp ngu ngốc Long Kỳ Lân không biết bao nhiêu lần. Long Kỳ Lân đi con đường mười mấy ngày, hai con giao long này chỉ cần đi một hai ngày là tới nơi. Chờ bọn họ đi tới long mạch thứ năm, hắc ám đã thối lui, đã đến ban ngày. Lúc đến long mạch thứ sáu, Tần Mục đã thật sự tin mình đang ở dưới lòng đất trung tâm của Đại Khư. Sắp tới chủ long mạch chân long chi chủ. Hoạn Long Quân hưng phấn, cười nói, ngươi xem Hoạn Long Kinh thế nào rồi, cũng nên trả lại cho ta. Tần Mục rất cung kính trả Hoạn Long Kinh cho hắn, nói, ta từ chất ngu dốt, có chút tâm đắc nhưng còn nhiều chỗ không hiểu. Ngươi trung hậu thành thật, đầu óc không đủ thông minh, đương nhiên sẽ có chỗ khó hiểu. Hoạn Long Quân nói, chỉ cần ngươi hầu hạ rồng của ta thật tốt, ta sẽ dần dần giảng giải Hoạn Long Kinh cho ngươi biết. Tần Mục mừng rỡ như điên. Long Kiều Nam nhìn vẻ mặt của hắn, hận không thể nhào tới bóp chết hắn, để hắn lúc chết cũng duy trì nụ cười thật thà này. Đến chủ Long Mạch, tinh thần Hoạn Long Quân rất hưng phấn. Cười nói, hôm nay thu chủ long mạch của đám lão quỷ kia, phá hoại đại kế vạn năm của bọn chúng trong chốc lát. Chờ một chút, đây là... Trên mặt hắn lộ ra một ít không hiểu, đi tới long mạch thứ sáu. Hắn nhìn bốn phía, vẻ mặt khó hiểu càng đậm. Tần Mục và Long Kiều Nam đi lên phía trước, tiếp nối giữa long mạch thứ sáu và chủ long mạch là một cánh cửa khổng lồ. Hai bên cánh cửa điêu khắc nhiều phù điêu hình rồng. Tần Mục nhìn khắp bốn phía, những phù điêu hình rồng này sống động như thật, cổ kính. Chân long cũng có hình dáng khác nhau, bất kể khác biệt về chủng loại, phù điêu không kém gì bách long đồ của Đại Lôi Âm. Bách long đồ của Đại Lôi Âm chỉ có trên dưới 100 loại thiên long, trong bức phù điêu này có hơn ngàn loại. Phù điêu hình rồng to to nhỏ nhỏ cùng ngửa đầu uốn lượn quanh cự long, có bay lượn, có nằm sấp, còn có nằm ngủ trên mặt đất. Lại có một ít phù điêu hình rồng nhìn chằm chằm vào mặt đất, dường như đang nhìn cái gì đó thú vị. Còn có chút cự long đang xem đám tiểu long chơi đùa, có chút tiểu long leo lên râu của đại long, chúng đùa giỡn treo ngược lên, có đủ các hình thái. Cự long bị điêu khắc uy vũ đáng sợ, đã có uy nghiêm thần long, lại có hung tàn của man hoang. Ánh mắt nhìn thẳng vào ai, người đó sẽ sợ hãi không dám nhúc nhích. Cự long này chính là chân long chi chủ. Nếu có thể ở lại nơi này tìm hiểu, chỉ sợ ta sẽ lĩnh ngộ lôi âm bát thức đạt đến cực hạn, thậm chí còn có thể sáng tạo ra nhiều thần thông hơn. Tần Mục cực kỳ động tâm. Mã gia giỏi về tạo hình, người điếc giỏi về vẽ tranh, người câm giỏi về rèn đúc, bọn họ dạy cho Tần Mục rất nhiều thứ. Hắn có thể thưởng thức được vẻ đẹp của phù điêu thiên long, thậm chí còn có thể nhìn ra nhiều thứ khác. Phù điêu trên cánh cửa này được dùng búa khắc thành. Dường như hắn có thể nhìn thấy một thần nhân đang cầm búa, đại phủ của hắn rất điêu luyện. Hắn biến đại phủ thành bút, bút pháp cuồng dã. Hắn vẽ tùy ý tự nhiên nhưng đó là một bộ phủ pháp bá đạo và tùy tâm. Kỳ quái, kỳ quái. Giọng nói của Hoạn Long Quân từ sau cánh cửa vọng ra ngoài. Giọng nói của thần linh này rất nóng vội, dường như hắn đang gặp chuyện khó hiểu. Tần Mục đi qua cánh cửa lớn, hắn hơi ngẩn ra. Hắn phát hiện dưới chân là vực sâu, bốn phía chính là vách tường với dung nham cuồn cuộn, phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Đây là hang động hình tròn thẳng tắp, dường như là bị cắt ra, cũng không có chủ long mạch như Hoạn Long Quân dự đoán. Hoạn Long Quân nâng kim vạc bay vào trong hang động. Hắn vừa dò xét chân long chi chủ trong kim vạc vừa đánh giá chung quanh, vẻ mờ mịt trên mặt càng đậm. Không đúng, long mạch chân long chi chủ ở ngay chỗ này, tại sao không có? Chẳng lẽ bị người ta rời đi? Hay là hóa thành chân long bay đi? Hoạn Long Quân nôn nóng bất an, đột nhiên hắn hạ xuống và tiến vào trong hang động to lớn. Tần Mục bay lên trời, hắn nhảy lên lưng Long Kỳ Lân. Long Kỳ Lân chân đạp tường vân bay xuống phía dưới, Long Kiều Nam tự bay đi, qua một lúc bọn họ đi tới cuối hang động. Thân thể hai người chấn động, ngơ ngác nhìn bốn phía. Nhìn thấy dung nham từ trên cao chảy xuống nơi này, nơi đây là không gian tỏa ra hào quang màu vàng chói mắt. Không gian này rất lớn, sau khi dung nham trên cao đổ xuống va chạm với trong lòng đất màu vàng, đâu đâu cũng có huyền kim tinh anh. Có rất nhiều cột, có rất nhiều tảng đá lớn, uy nghiêm đáng sợ đan xen lẫn nhau, cảnh tượng cực kỳ xa hoa. Mặt ngoài những huyền kim này có văn tự cổ quái, có ký hiệu và hình vẽ, huyễn minh huyễn diệt, không ngừng lưu động. Bọn họ cảm nhận khí tức cực kỳ khủng khiếp, mạnh mẽ mà tối nghĩa, trong tai còn nghe được tiếng long ngâm tàn bạo mà mạnh mẽ. Kỳ quái, những văn tự, hình vẽ ký hiệu này rất quen mắt, dường như ta đã gặp qua ở đâu rồi. Tần Mục buồn bực, hắn đi tới bên cạnh một cây cột huyền kim tinh anh, tinh tế dò xét, quả thực rất quen thuộc. Chân long chi chủ quả nhiên không ở nơi này, không ở nơi này. Hoạn Long Quân không quan tâm bọn họ đi tới đây, hắn đang kiểm tra con kim long kia. Đột nhiên hắn gào to đinh tai nhức óc, chỉ còn lại một cái long xào. Người nào đào chân long chi chủ rồi? Chân long chi chủ bị đào đi. Tần Mục giật mình, hắn nhìn khắp long xào. Long xào rất rộng lớn, đâu đâu cũng có huyền kim tinh anh. Chẳng qua từ bố cục của huyền kim tinh anh, có lẽ nơi này có một con rồng rất lớn ở lại. Bởi vì giữa long xào trống không, lại có hình vòng tròn, nhưng vòng tròn này cực kỳ khổng lồ, vòng tròn dài hơn 10 dặm. Đây là long mạch khổng lồ. Có lẽ chưa hấp thu long khí hóa thành thần long đã bị người ta đào đi, mang khỏi nơi này. Chân long chi chủ bị người ta luyện thành long giác. Hoạn Long Quân đi chung quanh, sắc mặt tái xanh. Hắn nói, hắn vẫn đoán sai, không ngờ rằng Hoạn Long Quân ta sẽ tới nơi này. Hắn càng không ngờ rằng, hắn không nên lưu lại long xào của chân long chi chủ. Người lấy long mạch chân long chi chủ rời đi, luyện chân long chi chủ thành long giác. Tần Mục hoảng sợ nói, người nào có pháp lực khổng lồ như thế? Long giác là một loại ngọc bội, là bàn long, hình dáng là vòng tròn, sẽ lưu lại lỗ hổng ở giữa. Từ hình dáng long xào bị móc ra, đầu rồng và đuôi rồng không liên kết với nhau, quả thực là hình dáng long giác, chẳng qua long xào có chất liệu huyền kim tinh anh, mà long giác lại là chất ngọc. Hơn nữa long giác chỉ lớn bằng nắm tay, người nào có thể luyện chân long, chi chủ lớn hơn 10 dặm thành long giác nhỏ như nắm tay. Hắn phát hiện vì sao Hoạn Long Quân nói đây là một khối long giác. Hoạn Long Quân lột bỏ một tầng huyền kim trên cây cột huyền kim tinh anh, bên trong lộ ra chất ngọc. Tần Mục ngẩng đầu dò xét nơi đây, dung nham nơi này ẩn chứa huyền kim tinh anh nóng chảy. Huyền kim tinh anh cọ rửa long xào, cũng gói chất ngọc của long xào vào trong, từ đó lộ ra màu vàng rực rỡ. Hoạn Long Quân nói tới long xào, toàn thân nó là chất ngọc tạo thành. Long mạch chân long chi chủ do long xào thai nghén ra, hấp thu long khí từ Long Mạch Đại Khư và Duyên Khang Quốc truyền vào. Nhưng có người nhân lúc chân long chi chủ còn chưa thành thục biến thành chân long, hắn đã lấy nó đi và luyện thành long giác, mang khỏi nơi đây. Khó trách nơi này lưu lại vực sâu khổng lồ như thế, hẳn là người lấy long xào tìm được long mạch chân long chi chủ, đánh xuyên qua mặt đất tìm long xào. Thân thể Hoạn Long Quân lay động. Lúc này đầu hỏa giao long chui ra khỏi quần áo của hắn, hơi lắc người và hóa thành từng con giao long to lớn. Miệng phun đại hỏa đốt khắp nơi, thiêu chảy huyền kim tinh anh. Lớp huyền kim màu vàng bám vào long xào tan ra, chúng đều chảy vào trong nham thạch, Tần Mục cảm thấy rất đáng tiếc. Sau khi huyền kim tinh anh chảy xuống, càng nhiều chất ngọc lộ ra. Chúng bị ánh sáng dung nham chiếu rọi, dần dần hiện ra hình thái thủy tinh trong suốt, nhưng ánh sáng lộng lẫy hơn thủy tinh rất nhiều. Người kia lấy đi chân long chi chủ và lưu lại long xào, nhất định muốn long xào tiếp tục hấp thu long khí. Chờ đến khi long xào tích lũy đủ long khí, hắn sẽ lại đi tới long xào, mượn long xào tầm bổ chân long chi chủ, như vậy có thể bảo vệ long xào và chân long chi chủ. Hoạn Long Quân cười lạnh, hắn cúi đầu xuống nhìn long xào, ngạo nghễ nói, nhưng vô dụng. Hắn không ngờ rằng ta sẽ đi tới nơi này, ta sẽ lấy long xào trước hắn. Hắn lấy đi chân long chi chủ, luyện thành long giác, ta nắm giữ long xào, dùng long xào khắc chế long giác. Ta chiếm được long xào sẽ có năng lực xác định phương vị của chân long chi chủ, tìm ra long giác, khi đó long mạch chân long chi chủ sẽ hoàn chỉnh. Tần Mục sờ lên ngực, ngọc bội trên ngực nóng hổi, nóng tới mức hắn rất không thoải mái. Hai ngọc bội trên ngực của hắn, một cái là tổ truyền, ngọc bội vô ưu hương, một cái khác là đế điệp do người què nhét cho hắn. Viên đế điệp đang nóng lên, nóng tới mức hắn cảm thấy không thoải mái. Chờ một chút, Tần Mục nháy mắt mấy cái, hắn bắt lấy ngực, người què cho hắn đế điệp lại có hình dáng vòng ngọc long giác. Trái tim hắn đập mạnh hai lần, đế điệp là một cái vòng ngọc, phía trên khắc lấy văn tự và ký hiệu khó hiểu, biến hóa sáng tối và không ngừng lưu động. Truyền thuyết đế điệp là thần linh ban bảo vật cho linh gia, tượng trưng cho quyền lực và địa vị của hoàng đế. Bởi vì người què trộm thứ này nên bị Duyên Khang Quốc sư dùng kiếm chém đứt một chân. Chẳng qua sau khi đế điệp tới tay, người què nghiên cứu mấy chục năm nhưng không nghiên cứu ra cái gì, bởi vậy hắn không đặt trong lòng. Đế điệp vô dụng với hắn cho nên người què kín đáo giao đế điệp cho Tần Mục. Tần Mục quay về thôn có ý định trả lại hắn, người què không muốn, hắn đã nối lại chân của mình nên mất đi hứng thú với đế điệp. Khối đế điệp này vẫn treo trên cổ Tần Mục buộc chung với ngọc bội của hắn. Sẽ không đúng dịp như vậy chứ? Trên trán Tần Mục đổ mồ hôi lạnh, trên đế điệp thật sự có văn tự và ký hiệu tương tự với các hoa văn trên long xào. Nó cũng không ngừng biến hóa sáng tối, không ngừng lưu động khiến người ta xem không hiểu. Nhưng khối đế điệp của ta cũng không phải long giác mà có phần giống long giác, nó lại không có lỗ hỏng. Có khả năng văn tự trên đế điệp bên tương tự với long xào chỉ là trùng hợp. Tần Mục khôi phục bình tĩnh, hắn có ý định quan sát Hoạn Long Quân lấy long xào như thế nào, nhưng khối đế điệp trên ngực càng ngày càng nóng, hắn dần dần cảm thấy khó chịu. Đột nhiên, Tần Mục cảm giác trong ngực mình có thứ gì đang nhúc nhích. Trái tim hắn đập mạnh, dường như đang sợ hãi tột độ. Đế điệp đã nứt ra, biến thành long giác. Không chỉ nứt ra, hắn còn cảm giác được long giác trở nên trắng nõn nà, dường như đang biến thành vật sống giống như một con rồng nhỏ. Phanh, phanh, phanh. Tần Mục nghe được tiếng tim mình đập mạnh, hắn không thể áp chế nổi tim mình. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hai chân cũng nhũn ra, hắn suýt không thở nổi. Vật nhỏ, ngươi thế nào? Hoạn Long Quân nhìn hắn, cảm thấy hắn đang khẩn trương. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, nói, đột nhiên ta nhớ hôm nay còn chưa nuôi rồng, lo lắng Long Quân trừng phạt, cho nên trong lòng lo sợ. Hoạn Long Quân cười nói, thì ra là thế. Chẳng qua nơi này quá nóng, đều là dung nham, không có rừng chân. Ngươi luyện đan nuôi rồng thì đi lên trên. Ngươi không cần sợ ta như vậy, ta rất dễ nói chuyện. Tần Mục đồng ý, hai chân vẫn mềm nhũn, nói, như vậy đệ tử đi lên luyện đan. Hoạn Long Quân lắc lắc thân thể, lúc này rất nhiều giao long to nhỏ bay ra khỏi quần áo của hắn. Hắn lại giao túi thao thiết cho Tần Mục, nói, cho tiểu tỳ đi theo hầu hạ, dạy dỗ nàng thật tốt, không nên cho phép nàng bướng bỉnh. Tần Mục vội vàng thúc giục Long Kỳ Lân bay lên trên, một đám giao long đi theo sau mông Long Kỳ Lân, chờ đợi cho ăn. Long Kiều Nam cũng theo sau. Trở lên cửa động, Tần Mục nói, Sen, ngươi ở lại chỗ này, ta qua bên kia luyện đan. Long Kiều Nam cười lạnh nói, Long Quân bảo ta theo ngươi, sợ ngươi bỏ chạy. Ta sẽ chạy đi, ta sẽ chạy đi. Ha ha, đúng là buồn cười. Gương mặt Tần Mục biến thành màu xanh. Dưới hang động, Hoạn Long Quân bắt đầu làm phép, thôi thúc luyện hóa long xào to lớn, ý đồ thu long xào. Kỳ quái, hình như chân long chi chủ cách nơi này rất gần, long xào có cảm ứng. Hoạn Long Quân kinh ngạc nói, dường như cách nơi này không xa, kỳ quái. Cứ thu long xào trước, khi đó sẽ biết chân long chi chủ ở nơi nào. truy cập halazy.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Long mạch thứ 6, trước cửa điêu khắc thiên long phù điêu, đám giao long to nhỏ biến thành đàn đi theo sau Tần Mục. Chúng ngửa đầu giơ chân theo sát hắn, đều đang đợi hắn cho ăn. Long Kiều Nam cũng theo phía sau, ánh mắt chớp động, thỉnh thoảng nhìn vào Hồng Giao đang ở trước Ngự Long Môn. Lần này Hoạn Long Quân bảo Tần Mục cho đám giao long ăn, con Hồng Giao ở Ngự Long Môn cũng là một trong số đó. Long Vương Hồng Giao chính là tồn tại cấp bậc giáo chủ, rất quen thuộc Long Kiều Nam. Sau khi Hồng Giao bị Hoạn Long Quân chiếm đi, nhưng chỉ cần Long Kiều Nam lay động sáo ngọc vẫn có thể khống chế Hồng Giao. Trong mắt Tần Mục đang xoay tròn, đầu óc suy nghĩ thật nhanh, khổ sở suy nghĩ phương pháp thoát thân. Nếu như Hoạn Long Quân thu long xào to lớn, chỉ cần hắn thúc giục, khi đó đế điệp sẽ ngoan ngoãn bay tới kết nối với long xào. Khi đó bản thân mình nên giải thích lai lịch đế điệp như thế nào? Bị quần long xé nát ăn tươi, chỉ sợ đó là kết cục tốt nhất, mấu chốt là không chết thì làm sao bây giờ? Hiện tại bỏ chạy cũng không thể thoát nổi đám giao long theo sau, hơn nữa còn có Long Kiều Nam ở đây. Nếu mình muốn chạy, chỉ sợ nữ nhân này sẽ ra tay. Sen, bốc thuốc luyện đan. Tần Mục ném túi thao thiết cho Long Kiều Nam, vẻ mặt biến ảo không ngừng. Mặc dù khoảng cách long xào hơi xa một chút, nhưng đế điệp trên cổ của hắn đang ngọ nguậy, dường như muốn sống lại, cũng sinh ra liên hệ nào đó với long xào. Hơn nữa nó càng ngày càng nóng, dường như ngay sau đó sẽ hóa thành chân long và bay về hướng long xào. Long Kiều Nam cố nén tức giận, mở túi thao thiết ra, phân chọn linh dược. Tần Mục cầm long châu trong tay, hấp thu năng lượng trong long châu. Lúc này có lực lượng khủng bố bao phủ toàn thân, lực lượng của hắn bạo tăng rất lớn. Mặc kệ như thế nào, nhất định phải rời đi, nếu không Hoạn Long Quân thu long xào, khi đó ta không có cơ hội. Tần Mục đưa tay bắt lấy một cái, một đám dung nham trong sông dung nham bay về phía hắn. Bảo ta nuôi rồng, vậy thì cho ăn. Không chỉ cho ăn, ta còn phải lừa gạt. Ta không chạy nhanh bằng Hoạn Long Quân, chẳng qua cưỡi rồng chạy thì khó nói. Nguyên khí của hắn hóa thành huyền vũ nguyên khí, nhiệt độ dung nham hạ thấp nhưng không đông cứng. Rất nhiều kim loại sáng lấp lánh rơi ra khỏi dung nham, chúng chạm đất và phát ra âm thanh chói tai. Huyền kim tinh anh ngưng kết trong dung nham, chúng cần nhiệt độ cao mới nóng chảy, nhiệt độ dung nham nóng chảy khá thấp. Tần Mục dùng phương pháp này để luyện huyền kim tinh anh ra khỏi dung nham, hơn nữa độ tinh khiết cực cao. Hắn nhanh chóng thu thập rất nhiều huyền kim tinh anh, luyện chế ra một cây sáo màu vàng. Lúc này Long Kiều Nam còn đang phân chọn linh dược, nàng vẫn chưa làm xong. Tần Mục đặt cây sáo vàng bên miệng, vận chuyển Ngự Long Quyết trong Hoạn Long Kinh, phát động nguyên khí thúc giục cây sáo, tiếng sáo vang lên. Đây là lần đầu tiên hắn tu luyện Ngự Long Quyết, tiếng sáo còn có phần vụng về, chẳng qua Tần Mục thử vài lần đã thuần thục. Có mấy con giao long tu vi hơi thấp bay tới bên cạnh hắn, chúng rất hưởng thụ. Tần Mục cất bước đi tới, lại có mấy con giao long đi theo hắn, cũng bị hắn điều động. Dần dần, Tần Mục cảm giác thông qua tiếng sáo, tinh thần của 7 con giao long khổng lồ liên kết với hắn. Ầm ầm. Có tiếng nổ sinh ra trong đầu Tần Mục, hắn cảm giác tư duy của mình liên hệ với tinh thần hải của 7 con giao long to lớn. Khóe mắt Long Kiều Nam co giật, nàng ngừng chọn thuốc, ánh mắt lóe sáng, cũng lấy sáo ngọc của mình ra. Nàng muốn thổi sáo, cũng tranh đoạt quyền khống chế đám giao long. Sen, muốn chết sao? Tần Mục giận dữ, đột nhiên buông sáo vàng xuống. Hắn sử dụng nguyên khí thổi sáo, tiếng sáo uyển chuyển, Tần Mục xuất quyền tấn công Long Kiều Nam. Hắn rất tức giận, nữ nhân này lúc nào cũng ngáng chân hắn, không giết chết Long Kiều Nam, muốn đi cũng khó khăn. Lão nương nhị ngươi rất lâu rồi. Long Kiều Nam nghe được từ Sen liền tức giận. Nàng buông sáo ngọc ra, vẫn dùng nguyên khí thổi sáo, lại xuất thủ ngăn cản Tần Mục tấn công. Nữ nhân này không ngu xuẩn như thế, nàng biết rõ Hoạn Long Quân, cho ta Long Châu tốt hơn nhưng vẫn chủ động dùng tay ngăn cản ta, bên trong có bẫy. Tần Mục thu lực, vào lúc nắm đấm của hai người va chạm với nhau, một đầu hồng giao đột nhiên chạy tới. Nó dùng thân tấn công Tần Mục, chính là hỏa giao long của Ngự Long Môn. Giờ phút này Hoạn Long Quân đang nỗ lực thu long xào. Toàn bộ tinh thần tinh lực đều đặt vào long xào, cho nên lực khống chế giao long hắn nuôi đã yếu bớt. Long Kiều Nam lập tức liên hệ với Hồng Giao, cũng ra lệnh cho Hồng Giao đánh giết Tần Mục. Tần Mục đã biết có nguy hiểm cho nên bay ngược về phía sau. Một con thanh giao vươn nanh múa vuốt va chạm với Hồng Giao, long mạch sinh ra khí kình đáng sợ thổi bay Tần Mục và Long Kiều Nam. Tần Mục hạ xuống, phía dưới chính là dung nham nóng chảy, thiếu niên rơi vào trong dung nham cuồn cuộn dung nham nổ tung. Trong dung nham xuất hiện hai con hỏa giao long. Mang theo hắn và Long Kiều Nam bay đi. Long Kiều Nam bị chấn động đánh dính vào tường. Lúc này tiếng sáo uyển chuyển khống chế một con giao long khác. Con giao long này nằm rạp trên mặt đất, trong cổ họng phát ra ánh lửa hừng hực. Hỏa diễm này bao phủ toàn bộ long mạch, sau đó hỏa diễm hóa thành hỏa long tấn công Tần Mục. Hỏa diễm là ly hỏa, có thể luyện hóa tất cả, ngay cả dung nham cũng bốc hơi. tiếng sáo của Tần Mục khống chế một con thủy giao. Thủy giao lao tới đỉnh đầu hỏa giao và phun ly thủy áp chế ly hỏa. Hai con giao long lao vào chém giết lẫn nhau. Tần Mục chập ngón tay làm kiếm, vô ưu kiếm ra khỏi vỏ, xuyên qua tầng tầng hỏa diễm và đâm vào mi tâm Long Kiều Nam. Long Kiều Nam giật mình, nàng không kịp né tránh, vội vàng nghiêng đầu sang một bên. Vô ưu kiếm lướt qua gương mặt của nàng và đâm vào long lân sau lưng. Nguy hiểm thật. Nàng chưa kịp thở ra một hơi, lúc này có một đạo kiếm quang xuyên qua hỏa diễm và bao phủ nàng vào trong. Nhưng vào lúc này, hồng giao uốn người, nó quay chung quanh bảo hộ nàng vào trong. Vô số kiếm quang va chạm vào long lân và phát ra âm thanh đinh đinh đang đang. Tần Mục sử dụng phi kiếm công kích cũng bị hồng giao ngăn cản. Trong long mạch, từng con giao long bối rối, chúng phát ra tiếng long ngâm nặng nề. Long ngâm chấn động làm màng nhĩ Tần Mục cùng Long Kiều Nam suýt nổ tung. Tần Mục sử dụng nguyên khí thổi sáo vàng, cũng cố sức khống chế đám giao long. Long Kiều Nam vội vàng phát động nguyên khí tranh phong với hắn. Từng con giao long bị tiếng sáo của hai người khống chế, tinh thần liên kết với bọn họ. Chúng chém giết từng đôi, tu vi đám giao long này gần bằng cao thủ gần thần. Chúng vô cùng mạnh mẽ, ít sử dụng thần thông tấn công, đa số sử dụng thân thể va chạm. Lúc này, Tần Mục mới phát hiện thân thể long tộc đáng sợ thế nào. Thân thể chúng uốn lượn, điều động mấy ngàn cơ bắp toàn thân, mấy trăm sợi gân căng cứng phát ra âm thanh như sấm sét. Thân thể chúng ẩn chứa lực lượng thâu thiên hoán nhật, lực bộc phát rất mạnh, vượt qua người cùng cảnh giới không biết gấp bao nhiêu lần. Nếu như những giao long này thi triển thần thông, uy lực bộc phát càng khủng bố. Chẳng qua Tần Mục cùng Long Kiều Nam tự hiểu lấy mình. Vừa rồi hai con giao long, một phun lửa một phun nước suýt giết bọn họ trong long mạch, nên tận lực không cho đám giao long thi triển thần thông, chỉ dựa vào thân thể va chạm. Mặc dù tu vi hai người bọn họ có cao có thấp, Long Kiều Nam có tu vi thất tinh cảnh còn mạnh hơn Tần Mục tu vi lục hợp cảnh, nhưng luận mức độ nguyên khí ngưng thực, Tần Mục không kém nàng chút nào. Bọn họ sử dụng tiếng sáo khống chế ba con giao long, nếu khống chế nhiều hơn nữa sẽ không đủ nguyên khí, tinh thần chống đỡ hết nổi. Thực lực sáu con giao long cực kỳ cường đại, chúng chém giết trong long mạch tới khi cạn kiệt sức lực. Tần Mục vừa tu luyện ngự long quyết nhưng tu hành tương đối hoàn chỉnh. Long Kiều Nam chỉ tu luyện 3-4 thành công pháp này. Lại là tàn thiên, thủ đoạn ngự long của hai người tương đương nhau. Long Kiều Nam vẫn chiếm ưu thế, bởi vì con hồng giao long vương kia quen biết nàng, lại càng dễ bị khống chế nên lúc chém giết rất tùy ý. Tần Mục sử dụng tiếng sáo thành lập liên hệ với ba con giao long, bởi vậy hắn không thể thao túng tùy ý. Một chút chênh lệch cũng quyết định thành quả của hai người. Long Kiều Nam khống chế hồng giao cắn vào cổ giao long màu vàng. Nó đụng mạnh vào vách long mạch, tứ chi hồng giao quay cuồng. Nó nhanh chóng vượt qua một con giao long và tấn công Tần Mục. Tiểu tử thúi, ta muốn báo thù cho già trẻ ngự long môn. Long Kiều Nam quát lớn. Ánh mắt Tần Mục sáng lên, thân thể lui nhanh về phía sau, đột nhiên hóa thành một bóng mờ bao phủ mặt đất. Hắn chạy vào vách đá long mạch tránh né hồng giao tấn công. Long tỷ tỷ, có lỗi rồi. Hắn nhanh chóng tiếp cận Long Kiều Nam. Long Kiều Nam giật mình. Vào lúc này sau lưng nàng xuất hiện bóng mờ, Long Kỳ Lân sớm chờ thời khắc hồng giao rời khỏi nàng. Nó há miệng phun ra chân hỏa đáng sợ. Long Kiều Nam vội vàng xoay người, nàng cầm lấy Long Châu nghênh tiếp. Long Châu gặp gỡ Kỳ Lân Hỏa liền sinh ra ánh sáng năm màu ngăn chặn Kỳ Lân Hỏa. Thực lực Long Kỳ Lân sánh ngang cao thủ thiên nhân cảnh. Kỳ Lân Hỏa của nó rất mạnh, cũng thiêu cháy bàn tay cầm Long Châu của Long Kiều Nam. Nhưng Long Kiều Nam sau lưng Long Châu vẫn bình an vô sự. Lúc này, Tần Mục biến thành bóng đen đáp xuống. Cái bóng biến thành thực thể, hắn xuất một quyền vào hậu tâm Long Kiều Nam. Ầm ầm. Long Kiều Nam bị đánh bay đụng vào vách đá long mạch, xương cốt toàn thân vỡ nát. Nếu như có kiếp sau, cứ tìm ta báo thù. Tần Mục chập tay thành kiếm, vô ưu kiếm đâm vào mi tâm Long Kiều Nam đang trượt từ vách đá xuống đất, cũng đóng đinh nàng vào vách đá. Vù, 8.000 kiếm vũ cũng cắm vào vách đá. Sau khi Tần Mục thu kiếm chỉ, vô ưu kiếm vào vỏ, các phi kiếm khác cũng bay vào túi thao thiết. Long Kiều Nam đã không còn trên vách đá, nàng chỉ còn lại một đống thịt nát. Nàng đã không còn khả năng lột xác trùng sinh. Tần Mục sử dụng nguyên khí thôi thúc tiếng sáo, một con hỏa giao long bay tới, Tần Mục tung người nhảy lên, quát, long béo. Long Kỳ Lân vội vàng nhảy lên lưng giao long, cái đuôi lắc lắc lấy lòng, Tần Mục nhìn thấy trong miệng gia hỏa này còn ngậm túi thao thiết của Hoạn Long Quân. Làm rất tốt. Tần Mục hiếm thấy khen ngợi một câu, Long Kỳ Lân vui mừng khôn xiết. Tiếng sáo rất gấp rút, hỏa giao long chuyển hướng và chạy như điên ra khỏi long mạch. Dùng tốc độ của hỏa giao long này, nếu nó toàn lực bỏ chạy sẽ rời khỏi đại khư trong một ngày. Cũng chạy đến Duyên Khang Quốc. Tần Mục hưng phấn, hắn quay đầu nhìn về phía sau, sắc mặt tái xanh. Hắn phát hiện tốc độ hỏa giao long rất nhanh nhưng đám giao long khác vẫn đuổi theo như hình với bóng. Bọn chúng có bay, có chạy, có bơi, nhao nhao ngửa đầu nhìn hắn, dáng vẻ chờ ăn. ta chỉ cho các ngươi ăn một lần, không cần lúc nào cũng theo ta. Tần Mục xin tha, cầu các ngươi. Các ngươi tự do, muốn đi chỗ nào thì đi chỗ đấy, đừng theo ta. Đám giao long đủ màu sắc vẫn đuổi theo hắn, nghiêng đầu nhìn hắn, chờ đợi cho ăn. Đều là đức hạnh như long béo. Tần Mục chán nản, hắn lấy túi thao thiết của Hoạn Long Quân ra, thành thành thật thật luyện đan cho đám ăn hàng kia. Tần Mục luyện đan cho đám giao long chỉ là việc xe nhẹ đường quen. Mỗi một loại giao long ăn linh đan khác nhau, hắn cần luyện chế chủng loại linh đan phong phú. Nhưng Tần Mục lại muốn luyện đan thật nhanh, muốn đám giao long bám đuôi hắn ăn no căng bụng. Hắn cho rằng sau khi những giao long này ăn xong sẽ phân tán sang các hướng, không nghĩ tới những giao long kia vẫn theo chân hắn. Chủ ý của hắn là khống chế một con giao long và chạy thật nhanh, các giao long khác sẽ chạy tán loạn khắp nơi. Như vậy Hoạn Long Quân có khả năng sẽ đuổi theo rồng của hắn, kéo dài một khoảng thời gian. Nhưng đám giao long này nhận định hắn là phiếu cơm, chúng không rời đi, cho dù hắn phát điên nhưng lại không thể làm gì. Bên trong Hoạn Long Kinh chỉ ghi lại hàng phục rồng như thế nào, chưa từng nói phải đuổi rồng ra sao. Tần Mục nháy mắt mấy cái, hắn cam chịu số phận. Hỏa giao long dưới chân hắn toàn lực chạy như điên trong long mạch, tốc độ còn nhanh hơn lúc trước 2-3 lần. Không thể không thừa nhận, rồng là sinh linh mạnh mẽ, cho dù là giao long cũng có thể chất mạnh hơn nhân loại quá nhiều. Sức chịu đựng càng kinh người, chạy 2-3 vạn dặm mà tốc độ vẫn không giảm chút nào. Rồng thật cường đại. Đương nhiên, ngoại trừ long béo, gia hỏa này thật là mất mặt họ nhà rồng. Tần Mục tán thưởng từ đáy lòng. Thanh ngư của Bá Sơn Tế Tửu cũng có huyết thống thanh long, sức chịu đựng mạnh tới mức đáng sợ. Nó đã từng mang theo hắn và Linh Dục Tú chạy trốn ra khỏi Lâu Lan Hoàng Kim Cung, sức chịu đựng thật sự kinh diễm. Tần Mục nhìn Long Kỳ Lân tròn vo bên cạnh, hắn tin chắc gia hỏa này thật sự làm mất mặt họ nhà rồng. Long Kỳ Lân toàn lực chạy 200-300 dặm đã thở hồng hộc, chạy chậm 5-6 ngàn dặm thì kiệt sức, sẽ nằm ngủ say như heo chết. Theo tốc độ như vậy, qua một đoạn thời gian nữa ta sẽ trở lại Duyên Khang. Tần Mục tràn ngập lòng tin. Hắn trở lại Duyên Khang Quốc hay đi tới vị trí cách xạ Nhật Thần Pháo không xa, hoặc đi tìm người mù, đồ tể cùng trưởng thôn, khi đó hắn không sợ Hoạn Long Quân. Vào lúc này, đột nhiên giọng nói to lớn của Hoạn Long Quân nổ vang bên tai hắn. Tiểu tử, ngươi lừa gạt rồng của ta đi nơi nào? Tần Mục dùng mình, mồ hôi rơi xuống như mưa, hắn vội vàng quay đầu nhìn về phía sau nhưng không phát hiện Hoạn Long Quân. Hắn truyền âm. Trên người Tần Mục nổi da gà, chẳng lẽ Hoạn Long Quân đã lấy được long xào? Long xào lớn như vậy, hắn có thể lấy đi nhanh như vậy hay sao? Cho dù là thần, muốn nâng long xào lớn như thế cũng khó khăn. Khó khăn lớn nhất là luyện long xào nhỏ lại, luyện đến trình độ có thể mang theo bên người. Da đầu Tần Mục tê dại, trong thời gian thật ngắn luyện long xào nhỏ như ngọc bội, việc này cần tu vi cực kỳ kinh người. Đối với thần thông giả lục hợp cảnh như hắn, đây là việc không cách nào tưởng tượng nổi. Hoạn Long Quân không hổ là thần linh thượng thương, chỉ dùng thời gian ngắn như thế đã mang long xào theo bên người. Pháp lực của hắn hùng hồn hiếm có. Có lẽ hắn vừa mới lấy được long xào, phát hiện ta mang theo quần long chạy trốn cho nên mới truyền âm. Cũng không phải hắn đã đến phía sau ta, ta có khả năng chạy về Duyên Khang. Tần Mục ổn định tâm thần, tốc độ hỏa giao long dưới chân hắn chậm dần. Hỏa giao long đã chạy 2-3 vạn dặm, mặc dù tốc độ đang chậm dần nhưng vẫn nhanh kinh người, sức chịu đựng kéo dài. Tần Mục quyết định thật nhanh, đột nhiên tiếng sáo thay đổi, khống chế một con giao long khác, hắn nhảy lên lưng con giao long này. Long Kỳ Lân cũng nhảy sang lưng giao long, con kim giao này chạy nhanh như điên, tốc độ lại tăng lên lần nữa. Ha ha, vật nhỏ. Giọng nói của Hoạn Long Quân lại truyền đến, hắn vận dụng pháp lực giúp giọng nói của mình truyền đi thật xa, Tần Mục từng nhìn thấy đại thần thông này trên người Bá Sơn Tế Tửu. Chẳng qua Bá Sơn Tế Tửu sử dụng thiên lý truyền âm, chỉ sợ Hoạn Long Quân còn cách nơi này 2-3 vạn dặm. Tần Mục có thể cảm giác được giọng nói của hắn tới cực nhanh. Hiển nhiên Hoạn Long Quân vừa chạy như điên vừa truyền âm. Lúc nói chuyện thì khoảng cách hai bên đã rút ngắn gần ngàn dặm. Người bắt cóc rồng của ta, ta cũng không trách ngươi. Chỉ cần trở lại bên cạnh ta, ta vẫn đối xử tử tế với ngươi, cho ngươi tiếp tục làm đồng tử nuôi rồng cho ta. Ngươi nên biết, ta rất yêu thích ngươi, ta động lòng yêu tài. Chờ một chút. Cổ quái. Giọng nói của Hoạn Long Quân mang theo kinh ngạc, hắn la thất thanh. Ta thông qua long xào cảm ứng được chân long chi chủ đang di động thật nhanh. Đế điệp trên ngực Tần Mục nóng lên. Long giác đế điệp đã giãn ra và không ngừng ngoạ nguậy, dường như cũng cảm ứng được long xào. Ha ha, vật nhỏ, chân long chi chủ đang chạy phương hướng giống ngươi, khó trách ngươi chạy trốn. Thì ra chân long chi chủ đang nằm trên người ngươi. Giọng nói của hắn vừa mừng vừa giận, thì ra chân long chi chủ vẫn nằm dưới mí mắt ta. Ngươi thật to gan, dám nhảy nhót trước mặt ta lâu như vậy. Nếu để ngươi chạy trốn, chẳng phải thanh danh cả đời Hoạn Long Quân ta sẽ bị ngươi phá hủy hay sao? Tần Mục hậm hực nói. Ta nhảy nhót khi nào? Ta vẫn thành thật ở bên cạnh ngươi. Đột nhiên, từng tiếng kêu gào kỳ dị vang lên, tiếng gào sắc nhọn, xuyên thấu qua không gian hai vạn dặm truyền đến. Những giao long to nhỏ đang chạy theo Tần Mục dừng bước, có một ít đang do dự. Bước chân kim giao dưới chân Tần Mục cũng chậm lại, thay đổi thân thể, ý định chạy về hướng phát ra tiếng gào. Tần Mục lập tức thôi thúc sáo vàng, hắn dùng tiếng sáo khống chế kim giao nhưng kim giao không hề bị lay động. Tần Mục cắn răng, hắn nhảy ra khỏi lưng kim giao lên người Long Kỳ Lân, quát, Long Béo, đi. Long Kỳ Lân vội vàng cất bước lao lên phía trước, đột nhiên tiếng gào thét thay đổi, Long Kỳ Lân cũng ngừng chân lại, các giao long khác vây quanh bọn họ. Hiển nhiên Hoạn Long Quân lấy tiếng gào khống chế những giao long này, thậm chí ngay cả Long Kỳ Lân cũng bị hắn khống chế, ý định hạ sát thủ với Tần Mục. Những giao long kia vây quanh hắn giọt nước không lọt, chúng ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào hắn nhưng không động thủ. Đột nhiên, một con giao long duỗi đầu lưỡi thật dài liếm liếm thân thể cứng ngắc không dám cử động của Tần Mục và lòng bàn tay của hắn. Đột nhiên tiếng gào mãnh liệt hơn, từ tiếng gào có thể tưởng tượng Hoạn Long Quân đang vô cùng tức giận. Hắn không ngừng thúc giục Ngự Long Quyết, thúc giục những giao long kia giết Tần Mục. Nhưng tất cả giao long vẫn không ra tay với Tần Mục. Hoạn Long Quân gào thét nhanh hơn, những giao long kia vẫn không nghe theo lệnh hắn. Trên trán Tần Mục đổ mồ hôi lạnh, hắn thử giật giật đầu vai. Mười mấy con giao long đang vây quanh hắn cúi đầu xuống, râu rồng hơi rung nhẹ. Gào gào gào. Từng con giao long không ngừng gào thét và cúi đầu nghe theo. Tần Mục hơi ngẩn ra, cúi đầu nhìn xuống, chẳng biết đế điệp đã lộ ra khỏi ngực hắn lúc nào, dường như có con rồng nhỏ bé đang nằm trên cổ hắn. Đế điệp, chân long chi chủ. Tần Mục bừng tỉnh. Tu vi Hoạn Long Quân vượt qua hắn vô số lần, trình độ Ngự Long Quyết cũng vượt qua hắn nhiều lần nhưng đám giao long vẫn không bị Hoạn Long Quân khống chế, hẳn là công hiệu của đế điệp. Tần Mục nhảy lên thân một con giao long, quát, đánh sập long mạch cho ta. Từng tiếng long ngâm truyền đến, hơn 10 con giao long lắc lư thân thể. Thân thể chúng bành trướng, chúng bộc lộ chân thân của mình, ngay sau đó trong thông đạo tràn ngập khí tức cuồng dã đáng sợ. Hơn 10 con giao long mở to miệng, rung động vô cùng kinh khủng bộc phát. Từng tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, long lân trên vách long mạch bị quần long đánh vỡ, loạn thạch sụp đổ lấp đầy thông đạo. Thông đạo long mạch tắc nghẽn, dung nham càng dâng càng cao và tràn ngập long mạch, không qua bao lâu dung nham đã rót đầy thông đạo. Tần Mục quát to một tiếng, đám giao long mang theo hắn phóng như điên về phía trước, tốc độ nhanh như sấm sét. Sau lưng là dung nham cuồn cuộn, long mạch gián đoạn bị hủy dẫn tới toàn bộ long mạch cũng hủy đi, long mạch cũng sụp đổ theo. Rốt cuộc, Tần Mục lao ra khỏi thông đạo trước khi long mạch sụp đổ. Hắn đi tới một đầu long mạch khác và thở phào nhẹ nhõm. Long mạch bị hủy, có thể ngăn cản Hoạn Long Quân một thời gian, nhưng không thể ngăn cản quá lâu. Hắn thúc giục quần long tiến lên theo long mạch, cũng từ lòng đất lao về hướng Duyên Khang Quốc. Núi Thái Bạch Kiếm Phái. Tất cả đệ tử Thái Bạch Kiếm Phái đang vây quanh miệng núi lửa, mời bảo vật trấn giáo Bách Hạp kiếm trận của kiếm phái xuất hiện, 100 hộp kiếm cao 7-8 trượng vây quanh miệng núi lửa. Bách Hạp kiếm trận cũng có uy danh to lớn trong kiếm phái lưu, là trọng bảo do tổ sư khai sơn Thái Bạch kiếm phái năm đó lưu lại. Từ khi sáng lập môn phái đến nay, trăm hộp kiếm bị dung nham dung luyện ngày đêm, uy lực của chúng càng ngày càng mạnh. Trăm hộp kiếm giống như trăm tấm bia đá màu đen, chúng đứng vững và tùy thời sẽ bộc phát kiếm trận. Trên đỉnh núi đầy băng tuyết, mặc dù là núi lửa nhưng rất lạnh, chỉ có miệng núi lửa là ấm áp. Mấy trăm đệ tử đưa tay sưởi ấm, trong mũi phun ra khói trắng, một nữ đệ tử nói, tại sao lão ma đầu Thiên Ma giáo chủ biết trong núi lửa Thái Bạch kiếm phái chúng ta có dị bảo? Chúng ta ở nơi này lâu như thế nhưng không phát hiện, lão ma đầu vừa đến một lần đã biết. Ta làm sao biết? Nam đệ tử bên cạnh nàng dựa vào hộp kiếm tránh rét, lắc đầu nói, chẳng qua người Thiên Ma giáo rất quỷ dị, hơn phân nửa đã tìm được bảo tàng bên trong Thái Bạch kiếm phái chúng ta, cho nên mới lấy đi. Bọn họ cũng quá khinh thường Thái Bạch kiếm phái chúng ta, cũng không chào hỏi câu nào, quả nhiên ngang ngược cản rỡ. Một lão nhân kiếm phái nói, ma đạo không phải như thế hay sao? Thiên Ma giáo chủ thế hệ này là nhân vật nào? Mang theo hoàng đế và quốc sư giết tới kinh thành, chém thái tử trước mặt hoàng đế. Hắn có gì không dám làm? Chẳng qua lần này trưởng giáo đi kinh thành cáo ngự trạng, nhất định có thể cáo thắng. Bảo bối nơi này nhất định là của Thái Bạch kiếm phái chúng ta. Hiện tại trưởng giáo vắng mặt, chúng ta phải giữ vững tinh thần bảo vệ nơi đây, tránh lão ma đầu kia trốn thoát. Tất cả đệ tử kiếm phái cười lớn, nói, tuy phía dưới là bảo tàng nhưng cũng có rất nhiều hung hiểm. Lão ma đầu đi tìm bảo vật, vào sống ra chết, nhưng không nghĩ tới tìm được bảo vật còn phải trả lại cho Thái Bạch kiếm phái chúng ta. Đang nói chuyện, đột nhiên núi lửa chấn động ầm ầm, trưởng lão trong kiếm phái quát lớn, các đệ tử, lão ma đầu sắp đi ra, lập tức thúc giục Bách Hạp kiếm trận khóa lão ma đầu. Ầm ầm. Từng tiếng long ngâm truyền ra từ miệng núi lửa, đột nhiên núi lửa bộc phát, từng cột dung nham đáng sợ phun trào và xông thẳng lên trời. Người Thái Bạch kiếm phái còn chưa kịp thúc giục kiếm trận, lúc này nhìn thấy núi lửa bị lực trùng kích đáng sợ đánh nổ tung, từng hộp kiếm màu đen bị đánh bay ra xa. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, tay chân luống cuống, lại nhìn theo dung nham phun lên cao. Tần Mục mang theo mười mấy con dao long lao ra khỏi dung nham. Đệ tử Thái Bạch kiếm phái, nhanh bỏ núi chạy trốn. Giọng nói của Tần Mục từ trên trời vọng xuống, to con sắp đi ra. To con gì? Toàn bộ kiếm phái nổi giận, sau đó trong Thái Bạch Sơn sinh ra chấn động mạnh hơn nữa. Thái Bạch Sơn phát ra tiếng nổ ầm ầm, chấn động mạnh tạo ra rất nhiều vết rách, dung nham tuôn ra khỏi vết rách. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bảo vật đào được trong Thái Bạch Sơn chúng ta, thanh thế kinh người như thế. Tất cả người Thái Bạch kiếm phái chạy ra ngoài núi, nhưng ba trưởng lão Thái Bạch kiếm phái không vội vàng rời đi. Bọn họ chạy tới miệng núi lửa, lớn tiếng la lên, thiên ma giáo chủ không thu được bảo vật trong núi, nên cố ý muốn xúi dục chúng ta rời đi, hắn sẽ độc chiếm chỗ tốt. Tất cả mọi người không nên đi. Lại có một bà lão la lên, đây là tổ sư hiển linh, lớn mạnh Thái Bạch kiếm phái chúng ta, ban bảo vật trong Thái Bạch Sơn cho Thái Bạch kiếm phái. Thái Bạch kiếm phái xuất hiện dấu hiệu đại hưng. Trời có mắt. Một trưởng lão tóc bạc trắng ngửa mặt lên trời thở dài, cao giọng nói, Khai Sơn tổ sư Thái Bạch kiếm phái chúng ta nói nơi này là vùng đất long hưng, chắc chắn đại phú đại quý, quả nhiên hiện tại ứng nghiệm. Các đệ tử nghe lệnh, hôm nay Thái Bạch kiếm phái chúng ta sẽ lên như diều gặp gió, là ngày vượt qua ba đại thánh địa. Đều trở về, đồng loạt ra tay hàng phục bảo bối này. Rất nhiều đệ tử Thái Bạch kiếm phái nghe vậy, bọn họ vội vàng dừng bước, cũng không chạy trốn và quay trở lại. Thái Bạch kiếm phái không có bao nhiêu người. Một vị trưởng giáo đi tới kinh thành cáo ngự trạng, để lại ba vị trưởng lão trên núi hơn 10 trung tầng, phụ trách giáo dục hơn 100 đệ tử trên núi. Lúc này đa số người kiếm phái lựa chọn lưu lại, cũng thu hồi hộp kiếm bị đánh bay, từng hộp kiếm được đặt ở các nơi chung quanh Thái Bạch Sơn. Hộp kiếm cao mấy trượng, nắp hộp mở ra, lúc này có vô số phi kiếm bay ra khỏi hộp kiếm giống như sông dài. Giữa không trung, chân Tần Mục đạp lên song long. Song long phát lực chạy như điên, tất cả giao long nương theo trái phải, ôm lấy hắn và chạy đi nơi xa. Tần Mục quay đầu nhìn sang, lại thấy phi kiếm trên bầu trời Thái Bạch Sơn tạo thành đám mây. Mũi kiếm hướng xuống dưới, đột nhiên bắn nhanh về hướng miệng núi lửa. Tần Mục chố mắt nhìn, vội vàng quát, các ngươi còn không đi, muốn chết sao? Đỉnh núi, ba trưởng lão kiếm phái cười nhạt, nói, muốn gạt chúng ta rời đi, chính ngươi độc chiếm bảo vật. Thiên ma giáo chủ quả nhiên lòng dạ xấu xa đáng sợ. Nếu như chúng ta không biết Thái Bạch Sơn chính là vùng đất Long Hưng, ngược lại còn bị ngươi lừa gạt. Tần Mục thở dài, hắn gào lên, Thái Bạch Sơn mạch xây dựng trên Long Nhãn Long Mạch, chẳng qua Long Mạch này chỉ là Long Mạch phụ thuộc chân Long Chi Chủ, không những không phải vùng đất Long Hưng mà còn là nơi đoạt vận. Thái Bạch kiếm phái bị Long Mạch cướp đoạt số mệnh nhiều năm như vậy, đoán chừng khí số đã hết. Tần Mục nói thầm, cũng may kiếm phái này chỉ có hơn 100 người, không tạo thành tai kiếp quá lớn. Hắn vừa nghĩ tới đây, Thái Bạch Sơn đã nổ tung. Ngọn núi lửa lớn như thế chia năm xẻ bảy. Trong nháy mắt núi lửa nổ tung, bách hạp kiếm trận sụp đổ và tan rã, vô số phi kiếm tan chảy giữa trời. Chúng đều hóa thành nước thép, các đệ tử Thái Bạch kiếm phái chưa kịp kêu một tiếng cũng bốc hơi thành khói. Ba vị trưởng lão kiếm phái tu vi cao, nhưng lúc đối mặt với sức mạnh đáng sợ vẫn không có đất dụng võ, bị chấn động hộc máu. Bọn họ ngã xuống đất, bị phi kiếm nóng chảy biến thành nước thép xen lẫn vào trong núi đá đổ nát. Sắc mặt ba trưởng lão tuyệt vọng. Những nước thép này xuyên thủng thân thể bọn họ cũng tiêu diệt tất cả sinh cơ. Sau đó, bọn họ nhìn thấy quái vật khổng lồ đang đứng trên Thái Bạch Sơn. Thiên ma giáo chủ, hắn không gạt chúng ta, trong núi thật sự có quái vật to con. Ba trưởng lão ngẩng đầu, thần ma cường tráng kia đứng đó, dưới chân là Thương Long và Xích Long đang gào thét kinh thiên động địa. Suy suy suy, thân thể ba trưởng lão sụp đổ, bọn họ bị nước thép xuyên thủng thành cái sàng, thi thể hòa lẫn với núi đá trên Thái Bạch Sơn. Cùng mai táng với các đệ tử Thái Bạch kiếm phái. Tổ sư Thái Bạch Sơn không nên xây dựng kiếm phái tại nơi này. Hiện tại thân thể Hoạn Long Quân đã bành trướng vài chục lần, thân thể như đại long uốn lượn, cơ bắp cuồn cuộn. Lợi chảo giữ chặt hai đại long, hai con đại long đằng vân giá vũ mang theo hắn đuổi theo phương hướng Tần Mục. Lúc này, trên không trung không còn bóng dáng Tần Mục. Bên cạnh hắn còn có mấy con giao long đang bám vào lỗ tai, chúng chui vào trong quần áo, giấu đầu lộ đuôi. Những con giao long này là hắn lưu lại dùng để giúp hắn luyện hóa long xào, cho nên hắn mới có thể luyện hóa long xào nhanh như thế. Hoạn Long Quân bộc phát khí diễm ngập trời, hắn nhìn chung quanh nhưng không phát hiện Tần Mục. Duỗi tay cầm món đồ như chất ngọc, hắn cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi trốn được sao? Đáy của chất ngọc này có hình dáng cái bàn, dưới đáy bị cắt gọt vuông vức, trên mặt bàn có nửa mái vòm hình tròn. Dưới mái vòm chia thành 9 tầng, mỗi một tầng đều xen lẫn rất nhiều sừng nhọn. Đến tầng thứ 9 xuất hiện một lỗ khảm hình khuyên nhưng thiếu đi một lỗ hổng. Đây chính là long xào của chân long chi chủ. Lúc trước Tần Mục đi tới long xào, những bộ phận khác của long xào đang chìm trong dung nham nóng chảy, xuất hiện trước mặt bọn họ chỉ là một góc băng sơn. Hoạn Long Quân hao phí khí lực rất lớn mới có thể móc long xào ra khỏi lòng đất, lúc này mới tiến hành luyện hóa và mang long xào rời đi. Hoạn Long Quân thôi thúc long xào, mượn nhờ long xào phán đoán phương vị của Tần Mục. Nhưng Tần Mục giống như biến mất, cho dù long xào cũng không cách nào cảm ứng vị trí chân long chi chủ. Hoạn Long Quân kinh ngạc, hắn rót thêm pháp lực thúc giục long xào, vẫn không cảm ứng được vị trí đế điệp của Tần Mục. Hắn giấu chân long chi chủ rồi. Không, không, bất kể giấu ở nơi nào cũng không thể ngăn cản cảm ứng giữa chân long, chi chủ và long xào. Hắn liên tục thúc giục long xào nhưng không thể cảm ứng vị trí của Tần Mục. Trên trán Hoạn Long Quân đổ mồ hôi, Tần Mục bắt cóc mười mấy con rồng của hắn. Những giao long kia cực kỳ cường đại, Hồng Giao Long Vương của Ngự Long Môn chỉ là tiểu hài tử trước mặt chúng. Những con giao long kia là thứ hắn dùng tâm huyết cả đời nuôi nấng, mỗi một con đều có chiến lực kinh người. Nếu bị Tần Mục bắt cóc, tổn thất không cần nói cũng biết. Hơn nữa mục đích của hắn là tìm chủ long mạch của Duyên Khang Quốc, chưa diệt trừ chủ long mạch, hắn có mặt mũi nào trở lại thượng thương. Xem ra ta phải dùng kim long vạc làm phép tìm kiếm mấy đầu long nhi thôi. Hoạn Long Quân vươn tay sờ túi thao thiết, hắn sờ soạng một lúc và sắc mặt tái nhợt. Hắn giao túi thao thiết của mình cho Tần Mục. Hắn muốn Tần Mục luyện đan nuôi rồng, bây giờ lại nằm trong tay Tần Mục. Kim long vạc của hắn cũng đặt trong túi thao thiết. Tiểu tử thật thà này. Hoạn Long Quân nghiến răng ken két, răng của hắn ma sát bắn ra tia lửa. Nếu lại gặp kẻ thật thà, ta nhất định phải chém hắn thành muôn mảnh. Ngươi cho rằng ngươi lấy túi thao thiết của ta tìm không được ngươi hay sao? Ngươi quá đơn thuần. Hoạn Long Quân đưa tay, hắn nắm chặt một nắm tóc. Tóc của hắn là tóc xoắn, mỗi một sợi tóc đều quanh có khúc khuỷu, không có cọng nào là thẳng. Không chỉ như thế, tóc của hắn còn có trạc cây, mỗi sợi tóc đều có 4 cái trạc cây, phân tán ở 2 vị trí trung tâm. Hơn nữa lúc nhổ tóc xuống, sợi tóc phát ra tiếng ngáp giống như từng con ấu long đang ngáp dài. Hoạn Long Quân lẩm bẩm vài tiếng, sau một lúc lâu hắn thổi một hơi vào bàn tay. Chỉ thấy những sợi tóc này bay lên cao, bay lên không trung và sống lại, chúng rơi xuống đất và hóa thành từng đầu tiểu long. Những tiểu long kia đón gió lớn lên, trong khoảnh khắc đã hóa thành giao long màu đen dài 2-3 trượng. Thân mảnh, chân mảnh, cổ mảnh, tứ chi cao gầy, chúng chạy như điên khắp núi đồi. Ngươi không bay lên không trung, như vậy không thể chạy xa. Gương mặt Hoạn Long Quân biến ảo không ngừng, hắn lại giật thêm một nắm tóc khác, vẫn làm như trước, hàng trăm con giao long màu đen xuất hiện. Hắn liền nhổ tóc vài lần, tóc trên đầu hắn bị nhổ sạch mới dừng tay. Mấy ngàn con giao long bộc phát tốc độ cực nhanh, mỗi con giao long phụ trách một dặm, chúng nhanh chóng lục soát mấy ngàn dặm và tìm về phía trước. Những con giao long này ngửi ngửi long khí. Cho dù Tần Mục giấu đế điệp kín đáo cũng vô dụng. Chỉ cần bên cạnh hắn có giao long, còn có long kỳ lân, những giao long kia sẽ ngửi ra mùi vị và tìm ra Tần Mục. Chưa từng có kẻ nào dám lừa gạt ta. Tìm được ngươi, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Giang Âm Quận, Tần Mục nhìn chiếc dương gỗ bên cạnh, hắn vẫn có phần không an tâm, nói, đặt đế điệp trong dương này, thật sự có thể giấu giếm được Hoạn Long Quân. Hoạn Long Quân lấy long xào, đế điệp chính là chân long chi chủ dựng dục trong long xào, rất linh dị đấy. A3. A, lão nhân cường tráng vác theo cái dương gỗ trên người, gương mặt đầy khắc khổ. Hắn phất phất tay thế, nhếch miệng cười cười, trong miệng không có đầu lưỡi. Tần Mục gật đầu nói, ta biết, ta làm sao dám hoài nghi bản lĩnh của Câm Gia Gia. Ta lo lắng vạn nhất cái dương không thể chặt đứt cảm ứng với long xào, Hoạn Long Quân sẽ tìm tới đây. Hoạn Long Quân là thần linh trên thượng thương, hắn có thủ đoạn nuôi rồng rất lợi hại. Vừa rồi, trên đường hắn chạy trốn đã gặp một chiếc thuyền màu bạc xẹt qua bầu trời. Nó giống như phi toa màu bạc. Hắn vội vàng kêu một tiếng Câm Gia Gia, sau đó lại thấy chiếc thuyền màu bạc quay về, quả nhiên người Câm đang ở trong thuyền. Tần Mục nhanh chóng giải thích với hắn một phen, người Câm liền thu phi chu. Phi chu biến thành một đồng bạc và rơi vào trong cái dương, hắn cũng đặt đế điệp vào trong dương, người Câm không quan tâm. Câm Gia Gia, ngươi tuyệt đối không nên coi thường hắn. Sắc mặt Tần Mục ngưng trọng, hắn cảm thấy người Câm quá khinh địch, nói, đúng rồi, trưởng thôn nói ngươi đuổi theo một chiếc thuyền, là thuyền gì? Đuổi theo hay không? Ta cũng gặp phải một chiếc thuyền, ta gặp phụ thân ta trên thuyền. Nụ cười trên mặt người Câm biến mất, dáng vẻ mất tinh thần. Hắn xách theo dương gỗ đi về phía trước. Tần Mục vội vàng đuổi theo hắn, nói, Câm Gia Gia không tìm được chiếc thuyền kia sao? Người Câm vẫn ủ rũ, khoa tay một phen. Ý nói chiếc thuyền kia đi tới thế giới hắn không thể tới, hắn bị cường giả thế giới kia đánh trở về. Sau một lúc lâu, đột nhiên có một giọng nói vừa mừng vừa sợ vang lên, Tần Nhân Hoàng. Tại sao ngươi ở nơi này? Con long kỳ lân của ngươi quả nhiên khó lường, không ngờ chạy tới trước chúng ta. Tần Mục nhìn theo tiếng nói, hắn hơi ngẩn ra. Hắn nhìn thấy Vương Mộc Nhiên, Long Du cùng Mộ Thanh Đại đang ngồi trên lưng hươu lớn, dáng vẻ phong trần mệt mỏi đi về hướng này. Long Kỳ Lân dương dương đắc ý, cái đuôi vểnh lên thẳng tắp giống như cột cờ, nó liếc sang hươu lớn của Tiểu Ngọc Kinh. Con hươu lớn trợn mắt, há miệng. Cái đuôi nhỏ của nó vốn lắc lư sau mông, lúc này lại kẹp chặt đuôi, ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ. Hươu lớn nhìn đám giao long to nhỏ bên cạnh Tần Mục, chúng đi theo hai bên trái phải của Long Kỳ Lân, vẻ kính sợ càng đậm. Tần Mục kinh ngạc, các ngươi đi 3 ngày mới đến nơi này. 3 ngày qua hắn từ kinh thành chạy tới Thái Bạch Kiếm Phái, lại từ Thái Bạch Kiếm Phái vượt ngang 8-9 vạn dặm đi tới trung tâm đại khư, sau đó lại chạy trở về. Chẳng qua hắn nói lời này sẽ không có người nào tin tưởng. Đám người Vương Mộc Nhiên không hiểu, Tần Mục cưỡi Long Kỳ Lân rõ ràng chạy rất chậm, không nghĩ tới lại chạy trước bọn họ. Chẳng lẽ Long Kỳ Lân béo này che giấu thực lực, giả heo ăn thịt hổ. 3 người tiến lên hàn huyên một phen, Long Du đã tốt hơn vài ngày trước, không còn điên cuồng, cũng có chút khí sắc. Đây là thợ rèn của chúng ta, Câm Gia Gia. Tần Mục giới thiệu với mọi người. Người Câm nhếch miệng cười cười, hắn giao dương gỗ cho Vương Mộc Nhiên. Tần Mục vội vàng nói, đừng nhận. Vương Mộc Nhiên ngơ ngác, không đưa tay đón. Người Câm nhếch miệng, hắn nói a ba một phen, oán trách Tần Mục không hiểu tôn trọng lão nhân. Tần Mục không giải thích, Tần Mục biết rõ cái dương của người Câm nặng bao nhiêu. Hắn thấu hiểu rất rõ, nếu Vương Mộc Nhiên dám cầm, nhất định sẽ bị ép chìm vào trong lòng đất. Nếu như mình chọn lão nhân xấu nhất trong thôn, Tần Mục tuyệt đối sẽ cầm một phiếu của mình cho người Câm. Mặc dù Tần Mục từ nhỏ đã bị người què hãm hại lừa gạt tất cả mứt quả, nhưng người què chỉ đùa với hắn, cắn đi 2 mứt quả, sau đó sẽ trả số còn lại cho Tần Mục. Người Câm là người xấu bụng nhất trong các lão nhân, là gia hỏa đầy bụng xấu xa. Từ nhỏ đến lớn, Tần Mục bị người Câm lừa bịp nhiều không kể xiết. 2 ngày trước, chiến đấu đang diễn ra lại đình chỉ, không biết xảy ra chuyện gì. Vương Mộc Nhiên nói, lúc chúng ta đi đường lại không cảm thấy khí tức của các thần linh. Chẳng qua căn cứ vào phương vị, vị trí giao thủ nằm giữa Thư Châu và Bá Châu. Hắn lấy một bức địa đồ Duyên Khang quốc gia, tìm được vị trí trung tâm Thư Châu và Bá Châu, hắn vẽ một ký hiệu vào đó. Tần Mục hơi ngẩn ra, nơi này là chỗ ở của Tư Bà Bà. Nơi mấy tên thần linh kia giao thủ cách vị trí Tư Bà Bà không xa, chỉ sợ bà bà gặp nguy hiểm. Nội tâm hắn bất an, chẳng qua trưởng thôn và đám người Thanh U Sơn Nhân đã đi trước, tốc độ của bọn họ càng nhanh, có lẽ đã sớm tới nơi. Mộ Thanh Đại nói, chúng ta cách nơi đó không xa, còn mấy ngàn dặm đường, chỉ mất thời gian nửa ngày là tới nơi. Tần Mục lấy sáo vàng ra, hắn sử dụng nguyên khí khu động sáo vàng, nói, không dùng nửa ngày. Một con giao long sinh ra cảm ứng tinh thần với Tần Mục, nó hơi lắc người và hóa thành một con quái vật khổng lồ dài mấy chục trượng. Tần Mục nhảy lên lưng giao long, Long Kỳ Lân cũng nhảy lên. Các ngươi đi lên, nhiều nhất nửa canh giờ là chúng ta đến nơi. Tần Mục nói. Đám người Vương Mộc Nhiên nghi ngờ không thôi, lúc này đều nhảy lên lưng giao long. Con hươu đực cũng nhảy lên, nó khó hiểu nhìn giao long, lại khó hiểu nhìn Long Kỳ Lân trên lưng giao long. Long Kỳ Lân mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, cúi đầu nhìn thấy cái mũi của mình. Nó làm như không thấy ánh mắt khinh bỉ của hươu đực. Người Câm mang theo cái dương nảy lên, con giao long vô cùng hung ác nằm rạp xuống giống như một con rắn chết. Nó vung loạn móng vuốt tạo thành cái rãnh trên mặt đất, cuối cùng nó vẫn không thể đứng dậy nổi. Câm Gia Gia, ngươi đi xuống, đi xuống. Tần Mục vội vàng nói, ngươi sắp đè chết nó rồi. Người Câm tức giận nhảy xuống, hắn khoa tay múa chân một lúc. Tần Mục đỏ mặt nói, Câm Gia Gia, tại sao ngươi mắng người? Ta mới không phải không hiếu kính ngươi, mà là cái dương của ngươi quá nặng. Ngươi xem, ngươi lại mắng người. 3 người Vương Mộc Nhiên nhìn nhau. Tần Mục thổi sáo vàng. Hơn 10 con giao long bay tới, chúng hợp lực nâng người Câm lên, lúc này người Câm mới thỏa mãn. 10 mấy con giao long đều cực kỳ cường đại, tương đương với tồn tại cấp giáo chủ nâng người Câm phi hành, tốc độ sẽ không chậm. Mọi người tiến lên phía trước với tốc độ cực nhanh, cây cối hai bên chưa thấy bóng đã biến mất, chỉ có thể nhìn thấy từng đỉnh núi lướt qua người bọn họ. Trên lưng giao long, hươu lớn tiếp tục nhìn chằm chằm vào Long Kỳ Lân. Trong mắt khinh bỉ càng đậm, liên tục phát ra tiếng phì phì, dường như đang giễu cợt con hàng béo. Đuôi của Long Kỳ Lân rủ xuống, cúi đầu nhìn chóp mũi của mình. Tần Mục vui mừng, Long béo vẫn có tâm xấu hổ, cũng không phải gỗ mục không điêu khắc được. Ngày mai lại cho hắn ăn hỏa hành thần nguyên đan, có lẽ nó sẽ không bỏ ra. Đột nhiên, mấy con giao long màu đen chui ra, có bò lên ngọn cây, có bay trên không trung. Chúng lập tức vây quanh giao long chờ đám người Tần Mục. Tần Mục nhìn thoáng qua, trong lòng giật mình. Mộ Thanh Đại kinh ngạc nói, số lượng giao long cực ít, tại sao lại chạy đầy đất thế này? Mấy con hắc giao bay lên, chúng ngửa đầu kêu to, phát ra tiếng ma ma ma cổ quái. Mọi người quay đầu nhìn sang, lúc này có mấy ngàn hắc giao bay lên, bóng đen che kín đỉnh núi. Ngay sau đó mấy ngàn con hắc giao đuổi theo bọn họ. Tần Mục thu hồi ánh mắt, xoay đầu lại. Có bản lãnh như vậy, đương nhiên là Hoạn Long Quân. Hơn phân nửa giao long trên người Hoạn Long Quân đang ở chỗ ta, đám hắc giao này tới từ nơi nào? Không giống giao long chân chính. Hắn mở túi thao thiết của Hoạn Long Quân ra, cũng lấy Hoạn Long Kinh. Mở Hoạn Long Kinh ra xem xét thật kỹ, trong đó có một đoạn văn nói về long khí dưỡng sinh. Hấp thu long khí, luyện thể như rồng, hành công biến hóa, da tóc đều có thể biến hóa. Tần Mục hơi ngẩn ra, quay đầu nhìn những hắc giao đang đuổi theo. Những hắc giao này là thứ gì đó trên người Hoạn Long Quân. Số lượng nhiều như vậy, chỉ có thể là lông tóc của hắn. Không hổ là thần linh thượng thương, có thể luyện lông tóc thành rồng. Nếu là lông tóc, như vậy nhất định sợ lửa. Hắn nháy mắt mấy cái, tiếng sáo lại biến hóa. Một con hỏa giao đang nâng người câm chậm lại, thân thể đáp xuống một cánh rừng phía dưới. Tần Mục khống chế quần long tiếp tục lên đường, phía sau bọn họ là đám hắc giao đang đuổi theo như điên, giống như một đám mây đen. Chờ mây đen bay trên đầu hỏa giao long, đột nhiên phía dưới bộc phát chân hỏa đáng sợ. Hỏa diễm đốt cháy bầu trời phạm vi 10 dặm, vô số hắc giao đang giãy giụa, trên không trung xuất hiện mây đen. Chẳng qua một lúc sau, lông tóc Hoạn Long Quân biến thành hắc giao, Tần Mục khống chế hỏa giao long phun ra một đám lửa, thiêu đốt nơi này không còn một mảnh. Đầu hỏa giao đốt rụi hắc giao xong, nó lắc đầu vẫy đuôi đuổi theo bọn họ, tiếp tục nâng người câm đi đường. Người câm lộ ra vẻ mặt tán dương, Tần Mục dựng thẳng ngón cái lên. Tần Mục cười cười ngượng ngùng, khoát tay áo, câm ra ra, không cần khen ta như vậy. Vương Mộc Nhiên, Mộ Thanh Đại và Long Du nhìn nhau, nhìn mấy ngàn hắc giao bị hỏa diễm đốt cháy thành tro bụi, từng người dùng mình một cái. Mộc Nhiên, ngươi là hảo hài tử, cách nhân hoàng xa một chút. Long Du nói nhỏ, người này quá tà tính. Vương Mộc Nhiên do dự, nói, đại sư huynh, thời điểm ngươi nổi điên, ta sẽ kết minh với hắn, thành lập thiên minh. Ta là một trong tứ đại thủ lĩnh của thiên minh, ta hiện tại đang ở chung một thuyền với hắn. Long Du trợn mắt, sau một lúc lâu, thở dài, ngươi sẽ bị hắn làm hư. Sau một lúc lâu, Hoạn Long Quân đạp song long lao tới vị trí Tần Mục dùng lửa đốt hắc giao. Sắc mặt tái nhợt nhìn cho bụi khắp núi đồi, hắn tức giận tay chân run rẩy, tiểu tử thật thà, tiểu tử thật thà. Trên đầu hắn chỉ còn rải rác vài sợi tóc quăn, những sợi tóc này bị hắn luyện thành có sinh mệnh, cũng dọa hắn run lẩy bẩy. Ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cho dù ngươi lên trời xuống đất, ta cũng sẽ tìm ra ngươi. Bầm thay ngươi, bầm nát nhừ. Hắn giật vài cọng tóc còn lại xuống. Mấy sợi tóc đen trong tay hắn kêu quái dị, dãy dụa muốn chui vào lỗ chân lông, hiển nhiên nhìn thấy thảm trạng của đồng bọn thì chúng đều tức giận. Sắc mặt Hoạn Long Quân tối sầm, hắn thổi một ngụm long khí, mấy cọng tóc này biến hóa và rơi xuống đất hóa thành hắc giao. Chúng hít hà bốn phía, ngửi mùi của các giao long khác lưu lại, chúng không dám truy kích. Cần các ngươi làm gì? Hoạn Long Quân giận dữ, mấy hắc giao hóa thành cọng tóc bay vào lỗ chân lông. Hoạn Long Quân rạch cổ tay, từng giọt huyết châu rơi xuống đất. Huyết châu hóa thành huyết giao, chúng tiếp tục truy tìm tung tích đám người Tần Mục. Phía trước chính là nơi bà ẩn cư. Tần Mục dừng tiếng sáo, hắn nhìn về phía trước và ngẩn người. Tư bà ở lại chân núi nằm ở khu vực trung tâm Bá Châu và Thư Châu, bên cạnh có hồ nước rất trong. Nơi này rất vắng vẻ nhưng bốn phía hoang tàn, rất cằn cỗi. Bởi vì Lệ Thiên Hành lúc nào cũng đi ra quấy rối, cho nên nàng mới chọn một nơi rời xa thế tục như vậy. Hiện tại xuất hiện trước mặt đám người Tần Mục không phải hoang sơn dã lĩnh, mà là quần thể cung điện vàng son lộng lẫy, cực kỳ xa hoa. Từng tòa cung điện nằm ở các nơi, cũng biến khu vực thâm sơn cùng cốc lúc trước thành thiên đường xa hoa. Từng cây cột cao lớn điêu rồng vẽ phượng, mặt đất bằng phẳng trải đầy cẩm thạch, cây cột bằng vàng chống đỡ cung điện to lớn. Dãy núi bốn phía cũng được cải tạo, kỳ thạch quái tùng, linh thảo khắp mặt đất, hoa tươi như gấm, các loại dị thú phi cầm cổ quái đang đi dạo khắp nơi. Ở các nơi đều có lâm viên to nhỏ, trồng các loại linh dược ngay cả Tần Mục cũng không nhận ra. Linh tuyền, thác nước, dòng suối, sông nhỏ, tất cả đều tạo thành bức tranh thủy mặc. Mặc dù bốn người bọn họ đều xuất thân danh môn đại phái, đã quen nhìn thấy cảnh tượng xa hoa nhưng khi mấy người Tần Mục đi tới nơi này lại cảm giác thánh địa của mình quá đơn sơ, sợ đạp bẩn mặt đất, làm rối loạn bố trí ở nơi đây. Người câm lộ ra vẻ nghi hoặc, khoa tay hai lần, Tần Mục mờ mịt nói, ta cũng không biết. Lúc ta tới đây nơi này không phải như vậy. Bà, hắn kêu hai tiếng. Không người trả lời, chỉ có mấy con cá lớn nhảy ra khỏi mặt nước, biến thành mấy mỹ nữ thân cá. Bọn họ rúc vào bên cạnh hòn non bộ, cũng cất tiếng hát dễ nghe, âm điệu rất hay. Người câm á hai tiếng, Tần Mục gật đầu nói, quả thực quá xa hoa. Ta cũng không biết bà làm thế nào. Bọn họ đi vào trong một tòa thần điện, nơi này bố trí quá tinh xảo, bọn họ vừa tới cửa ra vào đã lui ra, sợ làm bẩn. Người câm lại sải bước đi vào, thả hòm gỗ xuống. Bà không ở nơi này. Tần Mục buồn bực. Hắn nói với đám người Vương Mộc Nhiên, có lẽ bà đã ra ngoài, chúng ta nên chờ một lát. Nếu như bà không trở về trước trời tối, chúng ta sẽ rời đi, không thể ngừng lại một phút nào. Thời điểm trời tối, trở về khẳng định không phải bà, mà là lão yêu quái. Mộ Thanh Đại hỏi, chẳng lẽ nơi này bị đại hư xâm lấn? Nếu không vì sao phải rời đi trước trời tối? Tần Mục lắc đầu, hắn không nói tỉ mỉ. Mọi người chờ bên ngoài điện một lúc, đột nhiên sắp trời tối lại, mơ hồ nghe được tiếng sấm. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lên, vừa rồi còn là trời nắng, không biết vì sao trên trời lại xuất hiện đám mây đen. Hiện tại đã bắt đầu mùa đông, thời tiết lạnh lẽo nên ít có tiếng sấm, càng không thể có lôi điện, đám mây đen đột nhiên xuất hiện lại kèm theo tiếng sấm. Mây đen càng ngày càng đậm, càng ngày càng nặng và che khuất bầu trời, sau đó mưa to rơi xuống như trời giáng. Mọi người vội vàng trốn dưới mái hiên cung điện, mưa rào xối xả, nước mưa lạnh buốt. Cho dù mùa này có mưa nhưng mưa không lớn, bây giờ lại có mưa to như chút nước. Mười mấy con giao long cùng lao lên, chúng nhao nhao uốn vào trụ đồng tránh né mưa to. Long Kỳ Lân lại trốn vào ngủ gật trong đại điện, nơi đó có thể tránh nước mưa. Hươu lớn chạy đến bên người Long Kỳ Lân, cúi đầu dùng sừng hươu ném Long Kỳ Lân ra ngoài điện, bản thân thì nằm xuống. Long Kỳ Lân giận dữ, nó bị nước mưa xối lên người, nổi giận đùng đùng đi tới, há miệng máu cắn hươu lớn, tùy thời chuẩn bị đánh nhau. Đột nhiên trên người sinh ra nhiệt khí, Long Du vươn tay bắt lấy một ít nước mưa, kinh ngạc nói, nước mưa nóng. Nội tâm Tần Mục chấn động, hắn đưa tay ra hứng nước mưa, quả nhiên nước mưa nóng giống như nước đun sôi. Hắn vội vàng rời khỏi mái hiên đại điện, nguyên khí tỏa ra. Nước mưa tách ra hai bên, mưa không dính vào người hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy sắc trời đã u ám, trong bầu trời tối tăm thỉnh thoảng có lôi điện nổ vang trong mây đen. Tiếng oanh minh truyền khắp ngàn dặm. Cũng dùng tốc độ cực nhanh xuất hiện trên đầu bọn họ. Nó không giống như âm thanh của sấm sét. Đám người Vương Mộc Nhiên cũng đi ra khỏi mái hiên, ngửa đầu quan sát nhưng lôi đình trên mây đen càng ngày càng nhiều, từng đạo lôi điện đan xen cắt mây đen kịt, rất dọa người. Nước mưa trên bầu trời càng ngày càng nặng, dường như trên trời xảy ra cái gì đó, Long Béo, thả đầu hươu kia ra. Tần Mục quay đầu quát to một tiếng, Long Kỳ Lân buông miệng ra, trong miệng còn cắn cổ hươu đực. Con hươu được giận dữ, đang muốn phản công nhưng Long Kỳ Lân, đặt mông ngồi lên người nó giống như một ngọn núi áp xuống, nó không thể động đậy chút nào. Tiếng sấm trên bầu trời càng ngày càng dày đặc, giống như cự nhân đang gióng chống trận. Lôi điện biến thành một đoàn, từng đoàn lôi điện quay cuồng và chiếu sáng mây đen. Tần Mục nhìn thẳng vào tầng mây, đột nhiên mơ hồ nhìn thấy một đám thân thể đang du động, đang xê dịch trong tầng mây và chém giết lẫn nhau. Vương Mộc Nhiên, Long Du cùng Mộ Thanh Đại đến từ Tiểu Ngọc Kinh cũng học qua pháp thuật Thiên Nhãn. Thần nhãn. Bọn họ cùng sử dụng nhãn thuật quan sát bầu trời, lúc này hoảng sợ kêu lên thành tiếng. Đột nhiên, mây đen nặng nề bị xé rách, một bóng người cao lớn xuất hiện trong tầng mây. Hai tay còn cầm hai thanh đại đao, gương mặt được lôi đình chiếu sáng còn hung ác đan xen hưng phấn, dữ tợn. Đồ Gia Gia. Tần Mục la thất thanh, hắn đã gặp qua tình hình Đồ Tể điên cuồng. Lúc ở Tản Lão Thôn, Đồ Tể thường xuyên nổi điên, hắn không ngừng cầm đao chém lên trời, chỉ có những lúc như vậy hắn mới cảm thấy dễ chịu. Tiếng kinh hô của hắn vừa truyền ra, lúc này có vài bóng dáng xuất hiện và tấn công Đồ Tể. Vừa rồi mây đen nứt ra, là Đồ Gia Gia cắt ra. Hắn nghĩ tới đây, mây đen lại khép kín, lôi đình không ngừng, tiếng sấm cũng không phải tiếng sấm mà là âm thanh các bóng dáng di chuyển phát ra. Đao của Đồ Tể cắt bầu trời, đao nóng như lửa cũng thiêu đốt nước mưa trong tầng mây sôi trào, cho nên nước mưa trên bầu trời càng lúc càng nóng. Đúng vào lúc này, đột nhiên Tần Mục nhìn thấy đại lục to lớn từ trên trời giáng xuống, xuyên qua tầng mây. Phiến đại lục này có núi có nước, nhưng vị trí của bọn họ vừa vặn đối ứng với lục địa, nếu nó va chạm với Duyên Khang Quốc, chắc chắn sẽ có tình cảnh kinh người. A3. Người câm nói rất nghiêm túc. Không sai, là trưởng thôn. Tần Mục gật đầu, trưởng thôn cũng ở phía trên, bọn họ đang giao thủ với ai? Đại lục trên bầu trời giống như gặp phải khắc tinh, nó lại bay vào trong tầng mây, ngay sau đó nước sông đều tan rã. Tần Mục ngẩn ngơ, kiếm pháp của trưởng thôn bị người ta phá vỡ. Ầm ầm. Bầu trời chấn động rất mạnh, một cái phạm vi mấy chục trượng độ lớn cây cột lớn từ trên trời giáng xuống, đâm xuyên qua tầng mây giống như một cây cột từ trên trời giáng xuống. Nhưng đây không phải là cột, mà là dòng xoáy nước điên cuồng giống như từng con thủy long đang quấn quanh cán thương, có người đang tụ nước thành thương. Là thương pháp của mù Gia Gia. Tần Mục lẩm bẩm, thủy long thương thô to kia chính là thương của người mù. Người mù từ xưa tới nay rất ít khi sử dụng vũ khí, cho dù đối mặt với cao thủ cấp giáo chủ. Hắn cũng chỉ dùng một cây gậy trúc là xong việc. Một cây gậy trúc đủ giúp hắn phá tan tất cả thần thông. Hiện tại hắn tụ nước thành thương, có thể thấy hắn gặp phải cường địch đáng sợ cỡ nào. Sắc mặt người câm ngưng trọng, xoay người đi trở về trong điện. Hắn cầm lấy cái dương, chỉ vào Tần Mục, nói. Tần Mục trịnh trọng gật đầu, nói, Câm Gia Gia yên tâm, ta tuyệt đối không chạy loạn. Nhưng ta có thể giúp một tay, trong tay ta có rất nhiều dao long lợi hại. Người Câm nhíu mày, hắn như tươi cười mà lòng không cười. Tần Mục thẹn thùng, thấp giọng nói, tốt xấu gì cũng rất lợi hại. Người Câm đang muốn bay lên trời, hắn vừa nhảy lên, đột nhiên ngừng lại giữa không trung ba trượng. Thân thể không nhúc nhích, hắn cứ phiêu phù tại chỗ. Trong mưa to, từng con huyết giao long đội mưa bay tới từ bốn phương tám hướng, chúng bao vây thánh địa thần tiên. Đông! Hai chân người Câm đáp xuống đất, trên mặt đất lưu lại hai dấu chân thật sâu, phiến đá dưới chân hắn vỡ nát và xuất hiện từng vết rách. Người Câm đặt cái dương xuống, nắp dương tự động mở ra, lộ ra cái dương nhỏ như chiếc nhẫn bạc. Sau lưng hắn cõng bếp lò lớn, đó là cái lò hắn rèn sắt. Cho dù thả cái dương xuống nhưng hắn không thả bếp lò, vẫn cõng trên lưng như cũ. Bếp lò đã sớm tắt, nó đen nhánh như mực. Hai tay người Cầm lấy, nguyên khí bộc phát, đột nhiên lò lửa bộc phát ánh lửa hừng hực. Từng con huyết giao dừng bước, có trèo qua lan can, có ngồi xổm trên đầu sư tử đá, có dừng trên thềm đá, cũng có xuất hiện trên đỉnh cung điện của đám người Tần Mục. Bốn phía lờ mờ, tiếng bước chân nặng nề vang lên, còn có tiếng hít thở nặng nề, bên trong trầm ổn còn mang theo cuồng bạo. Cái dương dưới chân người Cầm nổ vang, nó không ngừng chấn động, đột nhiên đế điệp từ bên trong bay ra ngoài. Nó rơi vào trong tay Tần Mục. Người Câm không quay đầu lại, giơ tay lên, năm ngón tay đan xen làm ra mấy thủ thế. Tần Mục đeo đế điệp lên trước ngực, trầm giọng nói, Câm Gia Gia bảo chúng ta lui vào trong điện. Long Béo, nhanh lên, không cần ngồi chờ chết với con hươu kia. Long Kỳ Lân vội vàng đứng lên. Bốn vó hươu được nằm sấp, nó không ngừng thở hổn hển, đầu lưỡi kéo ra rất dài. Phi. Long Kỳ Lân phun một ngụm long tiên lên người hươu đực. Con hàng ngu ngốc lãng phí, lại phun mấy bình long tiên ra ngoài. Tần Mục giận dữ, hắn cảm thấy trái tim đau đớn. Tiếng bước chân trong bóng tối càng ngày càng gần, hai con dao long to lớn xuất hiện trong tầm mắt bọn họ. Đầu rồng to như ngọn núi nhỏ, cái cổ thật dài, vuốt rồng sắc bén, sau đó là chân hai con dao long xuất hiện dưới mây đen. Mưa to như chút nước, nước mưa nóng hổi từ trên trời rơi xuống mặt đất. Nước mưa tưới lên thân thể vĩ đại kia, nước mưa gột rửa lân phiến hắn sáng bóng. Hai con dao long dừng bước. Một đạo thiểm điện xé rách bóng đêm, cũng chiếu sáng thân thể vĩ đại trên cao. Hoạn Long Quân. Trên đầu chỉ còn lại mấy cọng tóc, gương mặt Hoạn Long Quân đen như than. Ngươi muốn ngăn cản ta. Ánh mắt hắn, như xé tan màn đêm giống như hai tia sáng chiếu thẳng vào bếp lò trên lưng người Câm. Dường như muốn nhìn rõ từng chi tiết của người Câm. Giọng nói của hắn nổ vang như sấm sét, chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn cản ta. Nhanh giao tiểu tử đốt tóc của ta ra đây, ta ban cho ngươi được toàn thây. Người Câm ngơ ngác, gãi đầu một cái. Câm Gia Gia, hắn nói là ta. Tần Mục ở trong đại điện ló đầu ra ngoài, gương mặt rất trung hậu thành thật, thành khẩn nói, Long Quân, là ta đốt rụi tóc của ngươi. Đồng tử không phải cố ý, ngươi bảo ta nuôi rồng, ta cho ăn rất tốt, bọn chúng đều đi theo ta. Sau đó nhìn thấy tóc của ngươi đuổi theo, thật là xấu xí, có hại cho hình tượng của Long Quân. Ngay sau đó đồng tử tự chủ trương, giúp ngươi đốt rụi 3000 phiền não tơ. Hoạn Long Quân khóe mắt nhảy lên, ánh mắt nhưng không có theo người Câm trên người rời đi. Hắn rất muốn rời đi, nhưng mà phát hiện mình rời đi ánh mắt, trong tích tắc rất có thể gặp phải đối phương đả kích chí mạng. Hóa ra là Khai Hoàng Kỳ Dương Nghiệt. Ánh mắt hắn nhìn vào lò lửa, cười lạnh nói, ngươi là hậu nhân thiên công tạo vật của Ngụy Thiên Đình thời kỳ Khai Hoàng sao? Ngụy Thiên Đình phong thần, phong tiên tổ của ngươi làm thiên công tạo vật, những thiên công các ngươi chế tạo Vô Ưu Hương, lại chế tạo ra thuyền bỉ ngạn cứu nạn Vô Ưu Hương, nhưng lại không thể chạy khỏi Vô Ưu Hương. Ha ha, thiên thần phong ấn các ngươi. Chúng ta cho rằng đám dư nghiệt các ngươi đã chết sạch trong phong ấn, không nghĩ tới còn có dư nghiệt trốn thoát. Tại sao ngươi không nói lời nào? Mặt người Câm không hề có cảm xúc, hắn làm thủ thế. Tần Mục từ trong điện nhô đầu ra, lớn tiếng nói, Long Quân, hắn mắng ngươi là tiện nhân. Là hắn mắng ngươi, không phải ta. Sắc mặt Hoạn Long Quân biến thành âm trầm, hai con dao long trên lỗ tai lặng lẽ giãn người và nhảy lên vai của hắn, cũng trượt xuống theo hai cánh tay. Thời gian dần qua, thân thể hai con dao long càng lúc càng lớn. Long lân của hai con dao long vô cùng bóng mượt, chúng bao phủ cánh tay của hắn. Trong quần áo của hắn lại có ba con dao long lớn lên, quấn quanh hông và hai chân hắn. Đông! Hoạn Long Quân nhảy ra khỏi lưng hai con dao long, hai long chảo cường tráng va chạm với mặt đất. Hai con dao long dưới chân hắn cũng thu nhỏ và hóa thành hai cây long giản, bị hắn cầm trong tay. Dư Nghiệt Thiên Công Bộ của Ngụy Thiên Đình, Hoạn Long Quân quát lớn, thân thể hắn bộc phát quái lực đáng sợ, miệng đầy răng nhọn sắc bén. Hắn vung long giản lên và tấn công, nhận lấy cái chết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thân thể Hoạn Long Quân là thần thể, lại có 5 con dao long quấn quanh cơ thể hắn. Hai con dao long hóa thành vũ khí, lực lượng của hắn gia tăng gấp đôi. Mặc dù Ngự Long Môn cũng là môn phái do Hoạn Long Quân sáng lập, nhưng Ngự Long Môn chỉ khống chế điều khiển long xà dị chủng mà thôi, cũng không có mượn năng lực của rồng. Ngự Long Quyết của Hoạn Long Quân lại có thể mượn lực lượng giao long lớn mạnh bản thân. Không chỉ như thế, hắn giao Hoạn Long Kinh cho Tần Mục cũng không phải tất cả công pháp của hắn, còn có lưu lại thủ đoạn. Mặc dù Hoạn Long Kinh trong tay Tần Mục quyển hoàn chỉnh hơn Ngự Long Môn rất nhiều, Hoạn Long Quân không ghi chép pháp môn chiến đấu cực kỳ trọng yếu vào bên trong. Hắn biến giao long thành song giản, lực lượng mạnh mẽ. Chỉ một đòn đánh vào cung điện chấn động màng nhĩ, đám người Tần Mục cũng mất đi thính giác trong nháy mắt, hoàn toàn không nghe thấy cái gì. Không chỉ như thế, một kích này còn chấn động không khí, giống như không gian bị đánh sập một khối lớn, không khí bốn phía rút đi thật nhanh. Đây chính là khác biệt khi cường giả chiến đấu với nhau. Tần Mục đã nhìn thấy không ít cường giả chiến đấu, cường giả cấp giáo chủ tranh đấu, thậm chí còn tận mắt nhìn thấy Duyên Khang Quốc sư bình định chiến tranh. Đạo pháp thần thông của những cường giả này tạo thành xung kích vùi lấp không gian, hơn nữa còn lan tỏa khắp bốn phía, tính hủy diệt cực mạnh. Lực lượng thân thể Hoạn Long Quân quá mạnh, tạo thành xung kích vùi lấp vào một khu vực cũng không khuếch tán ra khắp nơi. Bất cứ lực lượng phá hoại nào cũng tụ tập vào một điểm, khi đó lực lượng của chúng không bị lãng phí. Nhiều khi lực xung kích mênh mông lan ra khắp bốn phía tạo thành lực phá hoại kinh người, nhưng lực lượng của chúng đã phân tán, đạo pháp thần thông công kích lên người đối thủ cũng yếu đi rất nhiều. Việc này cũng chứng tỏ Hoạn Long Quân khống chế sức mạnh đạt tới mức cực hạn. Đây chính là vẻ đẹp của lực lượng, loại vẻ đẹp này chỉ có cực ít người tu hành tới cảnh giới nhất định mới phát hiện ra. Trong cung điện, đám người Tần Mục không kịp tán thưởng, không khí trong đại điện bị rút sạch. Tần Mục, Vương Mộc Nhiên, Mộ Thanh Đại và Long Du cảm giác ngột ngạt, không khí trong lồng ngực bọn họ bị rút sạch. Bốn phía bọn họ sinh ra áp lực kinh người giống như muốn bóp nát bọn họ. Cùng lúc đó không khí bị rút sạch còn mang lại cảm giác khác, đó là thân thể bành trướng ra ngoài. Đôi mắt, trái tim, phế phủ, bàng quang đang căng phồng lên, máu, nước tiểu không bị khống chế chảy ra ngoài. Bên ngoài đại điện sinh ra cơn gió lốc ùa và cuốn bọn họ bay lên không trung, bay về hướng công kích của Hoạn Long Quân, giống như bọn họ đang tự tìm đường chết. Nếu bọn họ bị hút vào long giản trong tay Hoạn Long Quân, có lẽ sẽ bị nghiền nát như con kiến hôi, không có khả năng sống sót. Tần Mục vội vàng vươn tay nắm lấy sừng hươu thô to, một tay khác nắm lấy tay Mộ Thanh Đại. Dây thắt lưng của Mộ Thanh Đại tung bay quấn lấy hai chân Long Du nắm lấy hai tay Vương Mộc Nhiên. Lực lôi kéo biến đám người thành đường thẳng, con hươu lớn bị lôi kéo tới mức bốn móng vuốt run rẩy, cào tới cào đi nhưng không thể ngăn cản bọn họ đang bị cuốn ra ngoài cung điện. Hươu lớn hé miệng cắn vào đuôi Long Kỳ Lân, Long Kỳ Lân đau đớn gầm lên giận dữ, cho dù lực hút rất kinh người nhưng Long Kỳ Lân vẫn lù lù bất động. Ầm ầm, ngoài điện sinh ra tiếng nổ kinh thiên động địa, có lẽ uy lực một kích của Hoạn Long Quân đã bộc phát và va chạm với người câm. Bốn người bị chấn động run rẩy, giống như bị vô số lôi đình đánh trúng cơ thể. Bọn họ không phải bị lôi đình đánh trúng, vào lúc công kích của người câm và Hoạn Long Quân va chạm với nhau, lực lượng thân thể tạo thành chấn động không gian. Không gian nhấp nhô giống như gợn sóng, không gian chung quanh bọn họ chập chờn không chịu nổi. Khóe miệng bốn người chảy máu, chấn động không gian không chỉ làm bọn họ chấn động, thậm chí còn vặn vẹo không gian trong cơ thể bọn họ. Lục phủ ngũ tạng của bọn họ đã sai vị trí. Xương cốt phát ra âm thanh răng rắc đáng sợ, đã xuất hiện từng vết nứt. Quá mạnh. Long Kỳ Lân la lên, ta suýt ói ra. Bốn người Tần Mục và Hươu Lớn suýt ói máu, chỉ có Long Béo bình an vô sự. Nhưng vào lúc này, bên ngoài có ánh sáng bộc phát, ánh sáng như tuyết làm ánh mắt bọn họ không nhìn thấy gì. Sáng đến cực hạn chính là bóng tối, không biết là thần thông của ai, cảnh vật trước mắt bọn họ tối tăm. Nước mắt bốn người chảy ra như suối, bọn họ lập tức thúc giục thần thông bảo vệ đồng tử không bị hao tổn. Ầm ầm, thân thể bọn họ rơi xuống đất, chấn động khi va chạm lần thứ hai truyền đến. Lần này khoảng cách va chạm khá xa nhưng chấn động truyền đến, mặt đất nhấp nhô như mặt biển, từng cơn sóng chập chờn, Long Kỳ Lân cũng bị mặt đất chấn động bắn lên cao, ba ba ba, đám người Tần Mục dính chặt vào đại điện. Đây là cung điện do ai xây dựng cho bà mà rắn chắc như thế. Tần Mục va chạm chảy máu, hắn nuốt máu tươi vào bụng, tức giận oán trách. Trước kia Tần Đại giáo chủ chuyên đi phá hoại cung điện. Hắn có khi nào đụng phải cung điện cứng rắn như thế bao giờ? Cho dù cung điện Thiên Ma giáo trên Thánh Lâm Sơn, hắn nói phá liền phá. Cho dù cung điện trong Hoàng Cung, Thái Học Viện, Hoàng Kim Cung, hắn muốn phá lúc nào cũng được. Không chỉ phá cung điện, hắn còn phá Long Mạch. Nhưng tòa cung điện của Tư bà cứng rắn tới mức khó tưởng tượng. Bọn họ đụng vào đỉnh cung điện, xương cốt sắp vỡ nát, cung điện vẫn bình yên vô sự, cũng không có dấu hiệu sụp đổ. Chấn động lần giao chiến thứ ba sinh ra. Đám người Tần Mục và cả Long Kỳ Lân lại rơi xuống đất, chồng chất lên nhau. Mộ Thanh Đại nằm dưới cùng, Vương Mộc Nhiên tiếp theo, sau đó là Long Du, Tần Mục, Hươu Lớn, Long Kỳ Lân. Mọi người vội vàng đứng dậy, chỉ thấy Mộ Thanh đại đại sư tỷ Tiểu Ngọc Kinh bị đè tới mức mắt trợn trắng. Tần Mục vội vàng cạy miệng nàng ra, cho nàng uống một bình Long Tiên, lúc này mới cứu nàng trở về. Chấn động thứ tư cách nơi này xa hơn nhưng chấn động vẫn không nhỏ, thân thể bọn họ chấn động và run rẩy. Không gian ba động làm thân thể bọn họ chợt cao chợt thấp, béo một lúc gầy một lúc. Thời điểm béo, cho dù Mộ Thanh đại, nhỏ gầy cũng bị không gian kéo căng thành một người mập mạp tròn như quả bóng. Thời điểm gầy, cho dù béo như Long Kỳ Lân cũng bị đè ép nhỏ như cây tăm. Lúc chấn động thứ năm sinh ra, ảnh hưởng lên bọn họ rất nhỏ, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Mặc dù bọn họ là người nổi bật trong thần thông giả, nhưng đối mặt với cường giả giao thủ, hơi không cẩn thận sẽ chết thảm đương trường. Mã ha! Mã ha! Bên ngoài phát ra tiếng kêu kỳ lạ, Tần Mục vừa mới thở phào nhẹ nhõm, trái tim hắn lại đập mạnh, hắn vội vàng nhìn sang. Một con huyết giao long nhảy từ đỉnh cung điện xuống, bốn chân thon dài rơi xuống đất, còn có hàng trăm con huyết giao long khác đang vây quanh bốn phía, cũng ngăn cản bọn họ trong đại điện. Tần Mục thổi sáo vàng, từng con giao long quấn quanh các cây cột rơi xuống, chúng canh giữ trước cửa điện. Trong điện, tâm tình mọi người khẩn trương. Thần huyết biến thành huyết giao long, số lượng quá nhiều. Thần huyết có uy lực mạnh cỡ nào, người Tiểu Ngọc Kinh cũng có nghe thấy. Dù sao cũng là truyền nhân đệ nhất thánh địa của Duyên Khang Quốc, bọn họ biết bí mật không ít hơn Tần Mục. Tần Mục không chỉ một lần gặp được máu thần ma. Hắn đi theo trưởng thôn vào trong đại khư đã nhìn thấy uy lực máu thần ma, cũng nhìn thấy máu thần ma ẩn dưỡng căn yêu tại Khô Tịch Lĩnh. Hắn còn nhìn thấy quốc sư tranh phong với thần thượng thương, chiến đấu chém thần bị thương, thần huyết văng tung tóe. Máu của Hoạn Long Quân biến thành huyết giao long, rốt cuộc mạnh cỡ nào, nội tâm hắn không có nắm chắc. Mặc dù hắn mượn sáng vàng cảm ứng giao long nhưng khống chế giao long, có thể ngăn cản huyết giao long vây công hay không, nội tâm hắn không chắc chắn. Đối với bọn họ mà nói, nguy hiểm nhất chính là năng lượng quỷ dị chứa trong thần huyết. Từng con huyết giao long di chuyển nhanh chóng, nhảy tới nhảy lui, giống như bầy linh cầu đói khát đang chờ cơ hội công kích. Đột nhiên, một con huyết giao ngẩng đầu kêu hai tiếng, vô số huyết giao long gào lên và tấn công đại điện. Tiếng sáo của Tần Mục mạnh hơn trước, giao long thủ hộ đại điện phát ra từng tiếng long ngâm, chúng nghênh chiến đám huyết giao long. Tần Mục khống chế đám giao long thực lực cường đại. Dù sao cũng là rồng do Hoạn Long Quân hao tốn không biết bao nhiêu năm mới nuôi lớn, thực lực cực kỳ cao cường, có thể ngăn cản hàng trăm huyết giao long. Từng con huyết giao long bị hơn 10 con giao long đánh nát, hóa thành từng đám huyết vụ. So sánh với giao long do Hoạn Long Quân nuôi lớn, thực lực huyết giao long yếu hơn quá nhiều. Bên ngoài, tiếng gào thét dần dần ngừng lại, chỉ còn lại tiếng sáo du dương của Tần Mục. Tiếng sáo ngừng lại, tiếng mưa rơi càng lúc càng lớn, sắc mặt người trong đại điện khẩn trương, nội tâm bọn họ không dám thả lỏng. Bọn họ nhìn bên ngoài cung điện, lôi đình liên tục nổ vang, chiếu sáng hắc ám, chiếu sáng gương mặt đám người Tần Mục trong đại điện. Một con giao long chậm rãi lui về phía sau, từ cửa điện lui về trong điện. Tần Mục trong lòng cảm giác nặng nề, lại nhìn thấy đầu thứ hai giao long lui vào trong điện, sau đó là đầu thứ ba, đầu thứ tư. Cái kia mười mấy con giao long phảng phất như gặp phải khắc tinh, gặp làm bọn hắn sợ hãi đồ vật. Nguyên một đám chậm rãi lui về phía sau, hướng bên cạnh bọn họ thối lui. Bên ngoài là cái gì? Long Du lên tiếng hỏi. Bên ngoài phát ra âm thanh hu hu, dường như có thứ gì đó đang bước tới. Sau đó tiếng bước chân giống như đạp mạnh vào trái tim mọi người, đang đi từng bước vào trong đại điện. Tần Mục lắc sáo vàng, mười mấy con giao long cúi đầu nghe theo nằm rạp trên mặt đất, chúng không dám nhúc nhích. Tần Mục đổ mồ hôi lạnh, cửa đại điện xuất hiện một bóng người cao to, cũng lấp kín cửa điện. Đó là Hoạn Long Quân do thần huyết ngưng tụ thành, hắn xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Long Kỳ Lân nhìn thấy bóng dáng kia, gân cốt nó bủn rủn, nằm rạp trên mặt đất không dám nhúc nhích. Khóe mắt Tần Mục co giật, Hoạn Long Quân có áp bách tự nhiên với đám giao long do hắn nuôi lớn. Hơn nữa thân thể hắn tỏa ra khí tức kỳ lạ, cho dù Long Kỳ Lân có long huyết cũng không dám phản kháng. Các ngươi mời tên rèn sắt tới đây, thực lực hắn rất mạnh. Hoạn Long Quân do thần huyết tạo thành lên tiếng, lộ ra hàm răng màu máu. Đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào Tần Mục, hắn nói, nhưng hắn không thể bảo vệ các ngươi, tiểu tử, ngươi lại nở nụ cười thật thà cho ta xem. Tần Mục miễn cưỡng nở nụ cười, hắn nói với mọi người, một đống thần huyết mà thôi, chúng ta tiến lên đánh ngã hắn. Không phải nụ cười này. Hoạn Long Quân nhìn chằm chằm vào gương mặt Tần Mục, lắc đầu nói, nụ cười của ngươi lúc trước có thể làm cho người ta quên đi tất cả cảnh giác, đó là nụ cười. Dù ngươi cầm cây đao đâm vào trong tim vẫn làm người ta không cảnh giác. Hiện tại, ngươi chỉ cười miễn cưỡng, là cười giả, không phải nụ cười thật thà phát ra từ phế phủ. Nghe hắn nói như vậy, Vương Mộc Nhiên, Mộ Thanh Đại cùng Long Du bên cạnh Tần Mục đều dùng mình vài cái, thậm chí trong mắt Hươu Lớn cũng có vài phần sợ hãi. Bọn họ tiếp xúc với Tần Mục không lâu nhưng cũng xem là bằng hữu. Thời điểm ở chung với Tần Mục làm cho bọn họ quên đi rằng, trừ danh hiệu nhân hoàng gia, hắn còn có một thân phận khác, thiên ma giáo chủ. Thiên ma giáo chủ là đại ma đầu đệ nhất thiên hạ. Trên thực tế, thời điểm ở cùng một chỗ với Tần Mục, cũng làm người ta quên đi tất cả thân phận của hắn, bất kể là thiên ma giáo chủ hay là nhân hoàng, ngược lại đều cảm thấy hắn là bằng hữu có thể thổ lộ tâm tình. Hiện tại nghe Hoạn Long Quân nói như thế, lưng bọn họ lạnh toát. Quả nhiên không hổ danh thiên ma giáo chủ, khó trách bị người ta gọi là lão ma đầu. Long Du nói thầm trong lòng, nhân hoàng thế hệ này quá khó đoán, ngay cả thần linh như Hoạn Long Quân cũng ăn thua thiệt. Tần Mục lắc đầu nói, Long Quân, người nói ta quá kinh khủng rồi. Ta xưa nay không có tâm cơ với bằng hữu. Nét mặt của hắn chân thành, mang cho người khác cảm giác rất đáng tin. Đám người Vương Mộc Nhiên nhìn thấy vẻ mặt của hắn, tất cả bất an vừa xuất hiện cũng biến mất. Chính là biểu lộ này. Hoạn Long Quân cười lạnh nói, chân thành phát ra từ nội tâm. Ngươi còn có nụ cười thật thà, thậm chí là nụ cười có phần ngượng ngùng. Buồn cười, ngươi lại có thể bắt cóc rồng của ta ngay sau đó. Khí thế của hắn trở nên cuồng bạo, khí thế bộc phát sinh ra khí kình quét qua bốn phía. Sóng khí đánh vào vách tường đại điện, từng âm thanh răng rắc vang lên. Tần Mục giật mình, hắn vận chuyển bá thể tam đan công, thân thể hắn vững vàng hơn trước. Đồng thời vỏ kiếm nổ tung, vô ưu kiếm chặn ngay trước người hắn. Hắn cũng nhanh chóng lui về phía sau. Sau đó lại nghe tiếng ầm thật lớn, hắn và vô ưu kiếm cùng bay ngược về phía sau. Thân thể hắn không ngừng bước vào không trung, cũng thi triển thâu thiên thần thoái của người què đánh tan lực lượng cường đại của Hoạn Long Quân. Nhưng lực lượng của Hoạn Long Quân quá mạnh, cho dù công pháp thần diệu như thâu thiên thần thoái cũng không thể phá tan lực lượng này. Hắn không thể không lui, cũng va chạm với vách đại điện. Vương Mộc Nhiên, Mộ Thanh Đại cùng Long Du không do dự nữa, nhao nhao ra tay. Từng người thi triển thủ đoạn mạnh nhất tấn công Hoạn Long Quân. Ba người đều là đệ tử Tiểu Ngọc Kinh. Tiểu Ngọc Kinh thu đồ đều dạy dỗ theo phương thức truyền thống. Đầu tiên đi lại trên nhân gia, lựa chọn thanh niên có tư chất tốt nhất. Sau đó quan sát phẩm hạnh của hắn, lại quan sát kiên nhẫn, ngộ tính, năng lực ứng biến, thông qua rất nhiều khảo hạch mới thu đồ đệ. Ba người bọn họ trải qua việc này mới có thể tiến vào Tiểu Ngọc Kinh, nhận được công pháp thần thông tốt nhất Tiểu Ngọc Kinh. Tu vi cực kỳ cường đại, mỗi bước bọn họ đi đều cực kỳ kiên cố, mỗi một cảnh giới không có nhược điểm gì. Cùng là lục hợp cảnh, trên đời này không có mấy người có thể vượt qua bọn họ. Long Du thi triển thiên nhãn kiếm tâm, đồng tử bắn ra hai đạo kiếm quang quét ngang thiên hạ, chém về phía Hoạn Long Quân. Mộ Thanh Đại thi triển đạo kỳ già nghiêm kinh, đó là pháp môn song tu Phật đạo. Tĩnh như bồ đề thụ, động như thần tiên, đưa ta sẽ hóa thành ngàn vạn hào quang, nhưng trưởng pháp vô cùng phiêu giật. Hai người bọn họ đều tinh tu một công pháp trong Tiểu Ngọc Kinh, rất bỏ công sức vào công pháp này. Vương Mộc Nhiên lại đi con đường khác, bởi vì sư phụ chân tán nhân chết, rút kinh nghiệm xương máu vẫn muốn báo thù Duyên Khang Quốc Sư, đều xem Duyên Khang Quốc Sư như kẻ địch của mình nên tu luyện rất nhiều công pháp. Hắn biết chỉ dựa vào công pháp thần thông của chân tán nhân, cho dù luyện tốt hơn nữa cũng không thể vượt qua chân tán nhân. Chân tán nhân cũng chết trong tay Duyên Khang Quốc Sư, hắn chỉ có thể mở ra lối riêng mới có thể vượt qua Duyên Khang Quốc Sư. Đám người Thanh U Sơn Nhân cũng biết tâm tình của hắn nên ngày thường cũng chiếu cố hắn, tự mình giáo dục hắn, truyền thụ tuyệt học của bọn họ. Bởi vậy Vương Mộc Nhiên là đệ tử nhỏ tuổi nhất trong Tiểu Ngọc Kinh, nhưng thực lực và tu vi lại là cao nhất. Nhưng ba người không ai dám va chạm thần thông của Hoạn Long Quân. Tốc độ Hoạn Long Quân quá nhanh, bọn họ đánh trúng tàn ảnh Hoạn Long Quân lúc di động. Sau đó tàn ảnh vỡ vụn, bọn họ mới biết thần thông của mình rơi vào khoảng không. Hoạn Long Quân làm như không nhìn thấy ba người. Hắn bay thẳng về phía Tần Mục, tốc độ nhanh chóng, hầu như không ai nhìn rõ. Bước chân hươu lớn cực nhanh, bốn vó di chuyển liền xuất hiện trước người Hoạn Long Quân. Sừng hươu có thể so sánh với linh binh. Súc sinh cút ngay. Một tiếng nổ vang lên, thân thể hươu lớn bay lên và té xuống nền đại điện, rơi vào mưa to bên ngoài. Mở mắt. Vương Mộc Nhiên quát lớn. Mộ Thanh Đại và Long Du tỉnh ngộ. Tốc độ Hoạn Long Quân quá nhanh, mắt thường không cách nào bắt được tung tích của hắn. Chỉ có mở thần nhãn thiên nhãn mới có thể nhìn ra bóng dáng đối phương. Hoạn Long Quân bị hươu lớn ngăn cản cho nên tốc độ chậm lại, ngay sau đó tốc độ của hắn tăng vọt. Không khí trong đại điện bị ép kéo theo, ép thành một bức tường. Phía sau hắn, ba người Vương Mộc Nhiên cảm thấy mình bị hấp lực cường đại kéo về phía trước, dứt khoát mượn lực lượng này lao về phía Hoạn Long Quân. Phía trước Hoạn Long Quân, Tần Mục nuốt máu tươi trong cổ họng, vô số phi kiếm trong túi thao thiết bay lên tận trời, hắn thi triển kiếm Lý Sơn Hà. Trưởng thông dạy chiêu thứ nhất trong kiếm đồ, kiếm Lý Sơn Hà. Kiếm quang chớp động, Sơn Hà ẩn hiện, uy lực một chiêu này, còn chưa bộc phát hoàn toàn đột nhiên hắn nhìn thấy Sơn Hà vỡ nát trước mặt mình. Hoạn Long Quân như một con khủng long xé nát kiếm Lý Sơn Hà, xông vào trong sơn thủy của Sơn Hà. Ánh mắt Tần Mục sáng lên, vô ưu kiếm đâm về phía trước. Hắn đang chờ cơ hội này. hắn chỉ có tu vi lục hợp cảnh, mấy người Vương Mộc Nhiên cũng là lục hợp cảnh. Hươu lớn không thể đánh bại Long Kỳ Lân, Long Kỳ Lân và các giao long đều e ngại khí tức Hoạn Long Quân, cho nên không dám nhúc nhích. Vì vậy đám người bọn họ không phải đối thủ của Hoạn Long Quân. Cơ hội đánh chết Hoạn Long Quân chính là lợi dụng kiếm đồ, che chắn ánh mắt Hoạn Long Quân, vô ưu kiếm mai phục phía sau kiếm đồ. Trong nháy mắt Hoạn Long Quân phá vỡ kiếm đồ lao về phía hắn, chính là lúc vô ưu kiếm ám sát. Đánh thì đánh không lại, cho nên hắn chỉ có thể dùng kế. Hoạn Long Quân vừa mới phá vỡ kiếm đồ, đối diện đã bắn ra hàn quang cực nhanh. Hắn vội vàng đưa tay ngăn cản mi tâm, nháy mắt sau đó vô ưu kiếm đã đâm thủng bàn tay hắn, cũng đâm vào đầu và xuyên qua não hắn. Vô ưu kiếm, thần kiếm của Tần Hán Chân, độ sắc bén của kiếm này, ngay cả hắn cũng không thể ngăn cản nổi. Hoạn Long Quân ngẩn ngơ, vô ưu kiếm sau lưng chuyển hướng, lại đâm vào hậu tâm, trước ngực hắn lộ ra một thanh đoạn kiếm. Tần Mục bộc phát toàn bộ pháp lực, thôi thúc vô ưu kiếm, dẫn động kiếm thần lực bên trong. Đồng thời quát lớn, 8.000 lưỡi phi kiếm bay lên không, tất cả cắm vào vị trí vô ưu kiếm. Chỉ trong nháy mắt, Hoạn Long Quân biến mất không thấy đâu nữa. Thay vào đó là một kiếm hoàn to lớn và tròn trùng trục, chuôi kiếm đan sen, kín không kẽ hở. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Ba người Vương Mộc Nhiên đuổi tới, nhìn thấy quả cầu nhỏ thì thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vào lúc này, đột nhiên viên cầu động đậy một cái, xuất hiện từng vết rách. Các thanh kiếm thả lỏng ra, là dấu hiệu kiếm hoàn sắp giải thể. Mau tránh! Tần Mục quát lớn, hắn điên cuồng phóng ra bên ngoài, ba người Vương Mộc Nhiên nhìn thấy thế liền xoay người đi. Kiếm hoàn phía sau bọn họ kêu cong cong, từng thanh phi kiếm bắn ra khắp bốn phương tám hướng. Bóng dáng vĩ đại của Hoạn Long Quân xuất hiện trong trung tâm phi kiếm, ánh mắt càng ngày càng lạnh. Dưới chân hắn có một đám máu hư, lúc Tần Mục thôi phát thần lực ẩn chứa trong vô ưu, kiếm cũng tiêu diệt máu huyết của hắn biến thành máu hư. Một kích của Tần Mục tương đối âm hiểm đáng sợ, nếu như hắn không phải máu tươi hợp thành thân thể này, chỉ sợ đã chết dưới một kiếm âm hiểm vừa rồi. Bóng dáng bốn người Tần Mục liên tục chớp động, tránh né về phía sau và phóng ra từng đạo kiếm quang. Những thanh kiếm này quá dày đặc, dù sao có 8.000 thanh, tốc độ kiếm quang bắn ngược trở về còn nhanh hơn tốc độ Tần Mục thi triển. Suy, Mộ Thanh Đại bị kiếm quang xuyên thủng, hắn bị đóng trên trụ đồng. Mặc dù nàng là đệ tử đắc ý của Tiểu Ngọc Kinh, tu vi cực mạnh, tu luyện thân pháp cũng là thân pháp trong Tiểu Ngọc Kinh. Nhưng tiếc rằng kiếm quang quá nhanh, phi kiếm quá nhiều, nàng không thể tránh né hoàn toàn. Cũng may những kiếm này là kiếm của Tần Mục. Hoạn Long Quân chỉ có thân thể cường đại. Thân thể này không có pháp lực, không có khả năng thôi thúc uy năng phi kiếm của Tần Mục, thương thế không tính là chí mạng. Cho dù như thế, nàng vẫn bị thương nặng. Nàng vừa mới trúng kiếm, Long Du và Vương Mộc Nhiên thét lên thảm thiết. Hai người một bị phi kiếm xuyên qua người và đóng đinh trên vách đại điện, một bị đóng đinh trên mặt đất. Tần Mục rên rỉ, hắn cũng bị kiếm quang xuyên qua lồng ngực. Trong lúc vội vã miễn cưỡng tránh né vị trí trái tim, tránh đi tâm phúc, hắn bị đóng đinh trên đỉnh cửa điện. Cửa ra vào ngoài điện, Hươu lớn lao tới cũng trúng mấy chục kiếm, nó bay ngược trở về. Không phải muốn chân long chi chủ sao? Cho ngươi là được. Khóe miệng Tần Mục chảy máu, hắn cắn răng thôi thúc nguyên khí. Đế điệp bay ra khỏi túi thao thiết và ném về phía Hoạn Long Quân, nghiêm túc nói, ngươi có thể giết ta, buông tha ba vị bằng hữu của ta. Nội tâm đám người Mộ Thanh Đại, Vương Mộc cảm động, Long Du nghĩ thầm, ta luôn có thành kiến với nhân hoàng, không biết hắn trượng nghĩa như vậy, chỉ lo nghĩ hắn là thiên ma giáo chủ. Đế điệp bay về phía Hoạn Long Quân, đế điệp hiện tại đã biến thành hình thái long giác. Các ký tự trên long giác không ngừng di chuyển, chúng rất ảo diệu. Chân long chi chủ. Tâm thần Hoạn Long Quân sao động, hắn đưa tay tiếp lấy đế điệp, cười lạnh nói, chân long chi chủ lúc đầu đã là của ta, người không giao ra, sau khi giết người ta cũng nhận được. Hả? Sắc mặt hắn thay đổi, vội vàng ném đế điệp ra xa, nói, ngươi hạ độc. Thân thể hắn tan rã ngay lập tức, giống như đổ sắt nóng lên khối băng lạnh giá. Dưới chân hắn xuất hiện từng dòng máu hư. Hoạn Long Quân kêu gào thảm thiết, thân thể xuất hiện bọt khí. Bọt khí không ngừng nổ tung, từng con huyết giao long xuất hiện gào thét thảm thiết, dãy dụi trốn ra bên ngoài. Có huyết giao long trốn thoát, có thân thể hóa đi, chỉ có nửa đầu người còn kịp bỏ chạy. Vương Mộc Nhiên ngẩn người, đầu óc trống rỗng, biến hóa quá đáng sợ. Tần Mục dùng sức rút kiếm, cửa đại điện quá cứng, với lực lượng của hắn khó nhổ ra trong thời gian ngắn. Lúc này, hắn từ bỏ hành động, đưa tay đập vào cánh cửa phía sau. Xùy, thân kiếm xuyên qua thân thể hắn, Tần Mục cũng rơi từ cánh cửa xuống đất. Tần Mục đứng dậy, hắn đau tới mức chảy nước mắt, vội vàng đổ mấy bình long tiên vào miệng vết thương, hùng hồn nói, đánh không lại, đương nhiên hạ độc. Đám người Vương Mộc Nhiên ngẩn người lần nữa. Tần Mục nói ra lời này giống như hạ độc là chuyện thiên kinh địa nghĩa, cũng đơn giản giống như ăn cơm uống nước. Người dạy vị nhân hoàng này cũng không phải người tốt lành gì. Long Du nói thầm một câu. Truy cập halazy.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đánh không lại liền hạ độc, rất nhiều người xem thường làm chuyện này. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu Ngọc Diện Độc Vương chọc nhiều người giận dữ. Chẳng qua Tần Mục không xem việc này là gánh nặng trong lòng. Đánh không lại thì hạ độc là chuyện thiên kinh địa nghĩa, hạ độc chết đối phương cũng là thực lực. Ta đã đánh không lại ngươi, ngươi còn tới đánh ta, như vậy ta hạ độc chết ngươi cũng không có gì. Chẳng hạn như việc trước mắt, lúc đầu không phải chiến đấu ngang hàng. Hoạn Long Quân là thần linh thượng thương cao cao tại thượng, máu tươi của hắn biến thành phân thân cũng có thực lực cực cao. Đừng nói đánh bốn người Tần Mục, cho dù cường giả thiên nhân cảnh cũng không phải đối thủ của huyết thân trước mặt. Đối phương là thần, cho nên hạ độc cũng là chuyện bình thường. Tần Mục dùng độc chính là Tam Phá Tán Hạ do Tây Thổ độc sư Mộc Ánh Tuyết luyện chế khi đánh cược trong đại khư, Tam Phá Tán chính là Mộc Ánh Tuyết luyện cho hắn. Hắn có thói quen tốt, mỗi khi luyện thành một loại độc hoặc linh dược đều muốn luyện chế thêm. Dùng hết một nửa, lưu lại một nửa, nói không chừng sau này sẽ có chỗ dùng. Tần Mục bôi Tam Phá Tán lên đế điệp, Tam Phá Tán điên đảo ngũ hành rối loạn âm dương. Thần phá, hồn phách tan rã nên gọi là Tam Phá, dùng đại bổ thoải mái đại độc, kỳ độc vô cùng. Loại độc này là thứ hắn tạo ra nhắm vào căn yêu thần huyết ma trong Khô Tịch Lĩnh, cũng độc chết căn yêu, bởi vậy dùng để đối phó huyết thân của Hoạn Long Quân chính là hốt thuốc đúng bệnh. Lúc đó căn yêu tại Khô Tịch Lĩnh bị Thanh Long Châu định trụ không thể động đậy, bị hắn ung dung hạ độc chết. Hoạn Long Quân lại hành động tự nhiên, bởi vậy Tần Mục xoa Tam Phá Tán lên đế điệp, chỉ cần Hoạn Long Quân đụng vào đế điệp sẽ trúng độc. Rất nhiều huyết giao long nhỏ đang bò tán loạn trên mặt đất, chúng tránh né máu hư và đế điệp, ý đồ tụ tập lần nữa. Tần Mục nhanh chóng lao về phía trước, không tiêu diệt sạch đám thần huyết này, không ai có thể sống sót. 8.000 phi kiếm của hắn cắm đầy đại điện. Với tu vi và thực lực của hắn không thể triệu hồi phi kiếm, Tần Mục vận dụng nguyên khí thành tơ cuốn lấy Vô Ưu kiếm, dùng sức kéo một cái, cũng kéo Vô Ưu kiếm ra khỏi vách tường. Vô Ưu kiếm chính là thần kiếm, nó vô cùng sắc bén, mặc dù cắm sâu vào trong vách tường vẫn có thể nhổ ra, nhưng các phi kiếm khác lại không được như vậy. Tần Mục phát động nguyên khí còn sót lại, hắn thi triển các kiếm pháp cơ sở như Vân kiếm thức, Phách kiếm thức, Triền kiếm thức tấn công huyết giao trên mặt đất. Trên mặt đất, Long Du rên rỉ, hắn không rút phi kiếm trong ngực ra. Hắn học theo Tần Mục, cũng vỗ mạnh cho phi kiếm xuyên qua người. Long Du đau đến mức gào thét thảm thiết, hắn cắn chặt răng, lúc này hai bình ngọc bay tới, là Tần Mục ném hai bình long tiên cho hắn. Long Du vội vàng nắm trong tay, bất chấp mở ra nắp bình. Hắn dùng sức bóp nát bình, long tiên chảy ra, hắn dùng nguyên khí cuốn vào miệng vết thương. Long tiên phát huy công hiệu, huyết nhục trong lồng ngực hắn sinh sôi, vừa đau vừa ngứa. Long Du bất chấp cảm giác đau đớn và ngứa, hắn lao tới và tấn công đám huyết giao long trên mặt đất. Cùng lúc đó, Vương Mộc Nhiên và Mộ Thanh Đại cũng làm theo. Từng người chóc ra khỏi vách tường, phi kiếm cũng mang theo một đám huyết nhục trên người bọn họ. Tần Mục ném hai bình long tiên cho hai người vội vàng đổ vào vết thương. Nếu như là lúc bình thường, vì tránh lưu lại ám thương, bọn họ còn cần thôi thúc nguyên khí đánh tan máu bầm trong cơ thể. Hiện tại không lo được nhiều như vậy, từng người thôi thúc linh binh, cũng tấn công huyết giao long. Đừng dẫm lên máu hư và đế điệp. Tần Mục quát, ta luyện độc quá mạnh, chính ta cũng không giải được. Ba người sợ hãi, lập tức cẩn thận hơn rất nhiều, tránh né máu hư trên mặt đất. Động tác của ba người mau lẹ, cùng ra sức đánh tan huyết giao long. Dù sao huyết giao long là thần huyết tạo thành, thực lực của bọn họ không cách nào đánh tan huyết giao long. Sau khi đám huyết giao long bị đánh nát liền khôi phục lại, chỉ có Tần Mục dùng Vô Ưu kiếm mới có thể tiêu diệt một bộ phận thần huyết. Các ngươi mượn pháp lực cùng ta, cùng thôi thúc kiếm này. Ba người Vương Mộc Nhiên vội vàng phát động pháp lực, nguyên khí thành tơ tiến vào Vô Ưu kiếm. Vô Ưu kiếm nhận được pháp lực của bọn họ rót vào, uy năng tăng vọt, Tần Mục khống chế Vô Ưu kiếm, kiếm pháp bộc phát và chém vào đầu đám huyết giao long đang bỏ chạy. Kiếm quang biến thành toàn kiếm thức, kề sát đất mà đi, giống như ngân long bơi lội và cắt nát từng con huyết giao long. Đột nhiên mấy đầu tiểu huyết giao long ôm lấy nhau, chúng cùng tránh né kiếm quang. Chờ cho mấy huyết giao long dừng lại, huyết giao long nhỏ nhắn biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là Hoạn Long Quân cao một thước đứng ở nơi đó. Hoạn Long Quân, ngươi cũng có hôm nay. Bốn người vừa mừng vừa sợ, lúc này cười ha ha, đột nhiên Hoạn Long Quân nhỏ nhắn di chuyển. Thân thể biến mất, xương ống chân trái của Long Du phát ra tiếng đứt gãy, hắn bị Hoạn Long Quân đá gãy ống chân. Mở mắt, Vương Mộc Nhiên quát lớn, thần nhãn mở ra. Bọn họ chỉ nhìn thấy Hoạn Long Quân nhỏ nhắn đang di động nhanh chóng, hiện ra từng tia huyễn ảnh, hầu như không cách nào bắt được bóng dáng của hắn. Tần Mục vận chuyển Vô Ưu kiếm liên tục đâm tới, mỗi một lần đều là hiểm lại càng hiểm đâm vào sau lưng đối phương, căn bản không thể đánh trúng. Sư tỷ cẩn thận. Vương Mộc Nhiên vừa kêu lớn, lại nhìn thấy Hoạn Long Quân như quỷ mị xuất hiện bên cạnh Mộ Thanh Đại. hắn xuất một quyền tấn công, Mộ Thanh đại quát chói tai, một duy băng quấn lấy cánh tay Hoạn Long Quân lại xuất trưởng tấn công. Tần Mục phi thân tới gần, thôi thúc bá thể tam đan công, vận chuyển cửu chuyển tam chứng huyền công. Thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại và biến thành người thấp bé, Vô Ưu kiếm cũng thu nhỏ còn ba tấc, hắn ngự kiếm tấn công Hoạn Long Quân, quát, không nên chọi cứng với hắn, lực lượng của hắn rất lớn. Ẩm, lòng bàn tay của Mộ Thanh đại nổ tung, bàn tay máu thịt be bét. Tần Mục di động thật nhanh trên không trung, lấy khí ngự kiếm điên cuồng tấn công Hoạn Long Quân. Tốc độ của Hoạn Long Quân như quỷ mị tránh né Vô Ưu kiếm, ở bên khác, Vương Mộc Nhiên lao tới và ngự khí thành lưới tấn công Hoạn Long Quân lại bị Hoạn Long Quân đánh tan. Long Du dùng chân sau đứng lên, hắn tung người nhảy tới bên cạnh Mộ Thanh Đại, liên thủ với Tần Mục tấn công Hoạn Long Quân. Thân thể hắn quá nhỏ, không dễ công kích, thu nhỏ hình thể. Tần Mục quát, Mộ Thanh Đại thôi thúc huyền công trong đạo kỳ già nghiêm công, thân thể thu nhỏ lại và tiểu nữ hài cao một thước. Một bên khác Vương Mộc Nhiên cũng thu nhỏ thân thể, hắn biến thành đứa trẻ. Chỉ có Long Du không tu luyện công pháp này, đành phải tách ra và tiến hành phòng bị. Hắn toàn lực thôi thúc thiên nhãn kiếm tâm, mắt bắn kiếm quang, cũng di động theo những người khác. Nhưng kiếm nhãn nhanh hơn nữa cũng không thể bắt được thân thể nhỏ bé của Hoạn Long Quân, chỉ có thể nhìn thấy bốn đứa trẻ đang độn tới độn lui trên không trung. Quá nhanh. Không được. Long Du nhìn thấy Hoạn Long Quân tấn công mình, chân sau hắn dựng lên, hắn lập tức nhảy lên né tránh. Đột nhiên hắn nghe tiếng răng rắc vang lên, hắn cúi đầu nhìn thấy một chân còn lại đã bị gãy, hắn kêu to không ổn. Phù phù. Long Du ngồi quỳ chân trên mặt đất, hắn đau muốn ngất đi. Thân thể Hoạn Long Quân xuất hiện sau đầu hắn, mũi chân điểm vào đầu, nếu bị đánh trúng, đầu hắn sẽ bị đá nát. Vào lúc này, Vô Ưu kiếm dài ba tấc hiện ra, xuyên thấu mu bàn chân Hoạn Long Quân, cũng làm hắn đá hụt. Long Du thở phào nhẹ nhõm, nhẫn tâm xoay cổ về phía sau, đầu hắn quay về sau lưng. Trong hai mắt bắn ra kiếm quang đâm vào trên người Hoạn Long Quân, kiếm quang đánh Hoạn Long Quân bay đi. Ta tận lực. Long Du suýt chút nữa vặn gãy cổ, hắn quát to một tiếng và ngã xuống đất. Hoạn Long Quân bay về phía sau, bước chân liên tục đạp vào không trung, đạp không mà đi, hắn phá tan uy năng hai đạo kiếm quang vừa đánh tới. Hắn là huyết thân, không có pháp lực, chỉ có thể nhờ vào thân thể cường đại đối kháng đám người Tần Mục. Hơn nữa thần huyết hao tổn kinh người, không thể không dùng chiêu pháp thân thể thần thông thủ thắng. Đột nhiên, trước cửa xuất hiện một bóng dáng cao lớn, toàn thân hươu lớn cắm đầy phi kiếm bò vào. Lắc đầu sau đó sừng hươu bay ra, một cành nhỏ cắm vào giữa lưng Hoạn Long Quân. Thân thể Hoạn Long Quân nổ tung, đột nhiên vô số huyết cầu lay động, lại biến thành Hoạn Long Quân nhỏ nhắn nhưng còn nhỏ hơn lúc nãy. Hắn nhảy qua sừng hươu và bay vào trán hươu lớn, hắn xuất một quyền đập xuống, chỉ thấy đầu của hươu lớn nứt ra. Tần Mục tung kiếm đâm tới, Hoạn Long Quân né tránh một kiếm này, lại thấy ba bóng dáng nhỏ bé nhảy lên trán hươu lớn. Hươu lớn nháy mắt mấy cái, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Bốn tiểu hài nhi nhảy nhót lung tung và ra tay đánh nhau, cũng đánh xương cốt nó kêu lốp bốp, xương cốt như nứt rời ra. Ô ô ô. Hươu lớn kêu lên sợ hãi, vội vàng phóng về phía Long Kỳ Lân trong góc địa điện, ý đồ dẫn họa lên người Long Kỳ Lân. Trên người Long Kỳ Lân cũng cắm mười mấy thanh phi kiếm, gân cốt của nó mỏi nhừ. Hơn nữa bản thân có e ngại tự nhiên với Hoạn Long Quân cho nên không thể nhúc nhích. Các giao long khác cũng nằm sấp bên cạnh hắn, cũng có mấy con giao long trúng kiếm nhưng nằm gục tại chỗ không dám động đậy. Cũng may Long Kỳ Lân da dày thịt thô, toàn thân đều là mỡ, mặc dù trúng mười mấy phi kiếm nhưng không có gì đáng ngại. Ngươi đừng tới đây. Long Kỳ Lân uể oải rên rỉ lên tiếng. Hươu lớn suýt vọt tới trước mặt, đột nhiên trên thân xuất hiện tiếng răng rắc. Thân thể hươu lớn vặn vẹo, tứ chi bẻ gãy và ngã xuống đất. Long Kỳ Lân dùng hết khả năng lay động thân thể, ra sức bò rời xa hươu lớn, các giao long cũng chật vật bò sang một bên. Hoạn Long Quân chấn nhiếp bọn chúng quá mạnh, bọn chúng không dám sinh lòng phản kháng. Đột nhiên, Mộ Thanh Đại đẫm máu bay lên, đâm vào trên người Long Kỳ Lân đang bò sang nơi khác, hắn ngất đi. Hoạn Long Quân vọt tới, muốn lấy mạng Mộ Thanh Đại, Long Kỳ Lân hoàn toàn mỏi nhừ, tê liệt trên mặt đất. Tần Mục quát lớn, bắt lấy Vô Ưu kiếm, nghiêm nghị nói, Mộc Nhiên huynh. Vương Mộc Nhiên phun máu tươi, hắn ra sức nâng Tần Mục và ném tới, bước chân Tần Mục di động như thiểm điện. Hắn lao tới và tiểu kiếm ba tấc, trong tay hóa thành một đạo kiếm quang màu xanh nước biển, đi sau mà tới trước bao phủ Hoạn Long Quân. Âm thanh đinh đinh đinh vang lên liên tục, đột nhiên kiếm Lý Sơn Hà tan rã, chỉ còn lại Tần Mục cầm kiếm đang lao tới. Thân thể Hoạn Long Quân càng nhỏ, dưới chân đều là máu hư, hoặc chỉ hoặc chưởng liên tục đánh vào Vô Ưu kiếm. Thân thể Tần Mục chấn động. Hắn phun máu liên tục, đột nhiên hóa thành một bóng đen kề sát đất. Hắn lại bị một quyền của Hoạn Long Quân đánh vào bóng đen, cũng đánh hắn từ trạng thái bóng đen bay ra ngoài. Vương Mộc Nhiên thét to, hắn dùng hai tay tấn công Hoạn Long Quân. âm thanh xương cốt đứt gãy vang lên, Vương Mộc Nhiên ngã xuống đất. Tần Mục nằm rạp trên mặt đất, hắn dùng tất cả lực lượng cuối cùng cắm xuống đất, cũng đâm vào Hoạn Long Quân lớn như ba ngón tay, đối phương đang ra sức ngăn cản Vô Ưu kiếm. Cây kiếm của Tần Mục còn chưa cắm xuống đất, hắn giận dữ hét, Long Béo, có muốn ăn cơm hay không? Ta mà chết thì ngươi chờ chết đói đi. Trong mắt Long Kỳ Lân đầy vẻ sợ hãi, ngơ ngác nhìn Hoạn Long Quân nhỏ bé. Nghe nói như thế đột nhiên hét lớn một tiếng, nó nâng móng vuốt nện vào chuôi kiếm. Xùy, kiếm quang đâm thủng Hoạn Long Quân. Hoạn Long Quân nhỏ như ba ngón tay vỡ thành hai mảnh, máu tươi còn đang ngọ nguậy muốn chảy sang một bên. Long Kỳ Lân nổi giận gầm lên một tiếng, pháp lực bộc phát truyền vào thân kiếm. Chỉ một đạo kiếm quang đâm ra bốn phương tám hướng, đâm thẳng vào đám máu tươi đang ngọ nguậy. Tần Mục ngẩn ngơ, lực lượng trong người rút đi như thủy triều. Tay cầm chuôi kiếm cũng buông ra, hắn ngã xuống đất. Long Kỳ Lân gầm thét liên tục, nâng lên móng vuốt còn muốn đập tiếp. Tần Mục uể oải nói, đừng đập, lại đập ngay cả ta cũng bị ngươi đập chết. Hắn ho khan dữ dội, pháp lực cũng hao hết, thân thể dần dần biến lớn. Hắn muốn đứng lên chữa thương nhưng không động đậy nổi. Long Kỳ Lân bỏ dậy, nó ngơ ngác nhìn vết máu trên đất, lại nhìn chung quanh. Nhìn thấy đám giao long vô cùng cường đại không dám đối mặt với nó, trong mắt đầy e ngại, cũng nhao nhao cúi đầu xuống. Tần Mục, Vương Mộc Nhiên, Mộ Thanh Đại và Long Du đều bị trọng thương không thể động đậy, hai chân Long Du bị đánh gãy, Mộ Thanh Đại trọng thương hôn mê, xương cốt toàn thân Vương Mộc Nhiên bị đánh nát. Thương thế của Tần Mục nặng nhất khi chúng một quyền lúc hóa thành cái bóng, suýt nữa hắn bị đánh nát trong trạng thái cái bóng. Bốn người đều nằm tại chỗ, Long Du nghiêng cổ, đầu lưỡi phun ra. Cổ của hắn là bản thân vặn tổn thương, một kích quay đầu kia suýt làm gãy cổ hắn. Hắn trơ mắt nhìn Long Kỳ Lân đi tới, trơ mắt nhìn Long Kỳ Lân duỗi đầu lưỡi thật dài dán lên mình. Hắn bị Long Kỳ Lân dùng đầu lưỡi dán vào sau đó lật qua lật lại, kế tiếp bị liếm một lúc. Lúc đầu của hắn lật trở lại như cũ, đầu lưỡi của hắn vẫn không rụt về được. Long Kỳ Lân lại liếm tiếp, toàn thân Long Du ướt sũng. Toàn thân hắn ngứa ngáy, xương gãy trùng sinh, gân đứt nối lại, huyết nhục sinh sôi tạo thành cảm giác đau đớn. Hắn vội vàng thôi thúc nguyên khí, dùng nguyên khí hòa hợp chỉnh lại xương cốt của mình, tránh cho xương cốt nối lại bị sai lệch. Nếu như nối xương sai lệch, cho dù thương thế lành cũng biến thành siêu siêu vẹo vẹo, như vậy càng không xong. Vương Mộc Nhiên đứng ở bên cạnh, nhìn thấy hắn bị nước bọt bao phủ, đầu lưỡi Long Kỳ Lân giống như cái sảnh lật đại sư huynh qua lại dường như. Sợ hắn bị nướng khét, sau đó hắn bật cười ha hà. Thiếu niên vừa cười làm miệng vết thương vỡ ra, hắn đau tới mức rơi lệ đầy mặt. Long Kỳ Lân đi tới, nó duỗi đầu lưỡi ra, Vương Mộc Nhiên không cười nổi nữa. Nhìn thấy đầu lưỡi của Long Kỳ Lân đắp lên mặt mình, giống như bị cái chăn lông ướt trùm len người, cũng lật bản thân qua lại. Long Kỳ Lân xử lý xong Vương Mộc Nhiên, nó lại liếm Mộ Thanh Đại đang hôn mê. Nữ hài ướt sũng, Mộ Thanh Đại bị nó liếm tỉnh, bởi vì tránh xấu hổ cho nên tiếp tục giả vờ hôn mê. Long Kỳ Lân đi tới bên cạnh Tần Mục, Tần Mục uể oải nói, đừng liếm ta, Long Du sư huynh, thương thế thế nào? Trong túi thao thiết của ta có bình ngọc chứa Long Tiên, người lấy ra bôi cho ta là được rồi. Liếm hắn, mập mạp, đại Long, nhất định liếm hắn. Long Du vội vàng kêu lên, Vương Mộc Nhiên liên tục gật đầu, la lên, đã liếm chúng ta, còn có thể buông tha hắn sao? Đại Long, liếm, Mộ Thanh Đại vội vàng mở mắt. Cũng không vừa hôn mê tiếp, nàng cười nói, có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu, đại Long, liếm. Sắc mặt Tần Mục thay đổi, hắn cật lực bò sang một bên. Long Kỳ Lân nâng móng vuốt chặn ống quần của hắn, Tần Mục bò không nổi, hắn giận dữ, Long Béo, trên người của ta có độc. Ngươi liếm ta, một lúc nữa độc phát thân vong, thất khiếu chảy máu mà chết. Long Kỳ Lân do dự, ba người kia cười nói, làm gì có người bôi độc lên người mình. Long Béo, ngươi cứ việc liếm hắn, độc chết chúng ta quản chôn. Long Kỳ Lân yên lòng, nó liếm Tần Mục lăn lộn chổng vó lên trời, một thân ướt sũng. Dù sao cũng là phiếu cơm của mình, đương nhiên phải dụng tâm một chút, liếm Tần Mục còn cẩn thận hơn liếm người khác. Sắc mặt Tần Mục tái nhợt, bị nó lật qua lật lại liên tục cũng không nhúc nhích, không thể dãy giụa, dường như cam chịu số phận. Long Kỳ Lân thu hồi đầu lưỡi, lại nhìn thấy kiểu tóc của Tần Mục bị mình liếm loạn, vội vàng thận trọng liếm lại cho Tần Mục, bóng loáng sáng bóng. Đủ rồi Long Béo. Tần đại giáo chủ đờ đẫn nói, đủ rồi, đừng liếm. Được rồi, đã tốt rồi. Đừng liếm. Long Kỳ Lân thấy hắn nổi giận, lúc này mới lưu luyến không rời thu hồi đầu lưỡi, nó ngồi xổm bên cạnh Tần Mục. Chỏm tóc của Tần Mục không nghe lời rơi xuống che phủ mắt trái. Long Kỳ Lân do dự một chút, liếc liếc sắc mặt Tần Mục, mặt Tần Mục đen như than. Long Kỳ Lân vẫn không chịu được liếm cho xuôi lại. Tần Mục phát điên. Hươu lớn nằm rạp trên mặt đất, xương bốn chân bể nát. Vừa rồi đám người Tần Mục và Hoạn Long Quân hóa thành bốn bóng người nhỏ bé đánh nhau trên người hắn, cũng chơi nó quá sức. cũng may không nguy hiểm tới tính mạng nhưng thương thế rất nặng. Hươu lớn nhìn sang Long Kỳ Lân đang chữa thương cho Tần Mục, vội vàng vểnh môi la lên, ô ô, người béo, liếm ta, liếm ta. Phi, Long Kỳ Lân phun ra một ngụm long tiên sang rơi vào mặt Hươu lớn, vênh vang đắc ý nói, bản thân tự chùi. Hươu lớn giận dữ, nhưng chữa thương quan trọng hơn. Nó đành phải chật nhích người, dùng long lau vết thương, đau đến mức rút gân. Long Kỳ Lân nhìn nó cọ qua cọ lại trên nước bọt của mình, nội tâm cực kỳ thoải mái. Con hươu chết tiệt này nhiều lần hạ thấp uy phong của ta trước mặt chủ nhân, không nể mặt ta. Lần này cũng cho nó biết sự lợi hại của ta, dám làm ta mất mặt trước phiếu cơm. Long béo cảm thấy may mắn nhất đời không phải ôm đùi thiếu tổ sư ăn trực, mà là vào thời khắc này. Đám người Tần Mục dần dần khôi phục một chút khí lực. Từng người ngồi xuống, điều động nguyên khí, cũng bức máu bầm tránh có ám thương. Ba người Tiểu Ngọc Kinh cũng học qua y thuật, bản lĩnh cũng không thấp, bản thân còn kém hơn Tần Mục quá nhiều nên bọn họ không dám khoe khoang. Tần Mục ép máu bầm ra ngoài, lại điều động nguyên khí, gạt bỏ những mảnh xương vỡ nát ra khỏi thân thể. Sau đó quát một tiếng, nguyên thần bay ra quan sát bản thân, kiểm tra tình huống thân thể kỹ càng và thương thế trong thần tàng. Hắn kiểm tra vô cùng cẩn thận, sau đó nguyên thần nhập thể. Hắn ăn vài viên linh Phật đan khôi phục nguyên khí, gia tăng nguyên khí bản thân. Sau đó hốt thuốc đúng bệnh, luyện đan điều trị ẩn tật. Nguyên thần. Mộ Thanh Đại kinh hô một tiếng, vẻ mặt nàng vô cùng khiếp sợ. Vương Mộc Nhiên và Long Du giật mình không nhỏ. Nguyên thần không phải cảnh giới Tần Mục hiện tại có thể luyện thành, không nghĩ tới Tần Mục lại có thể thi triển ra. Mặc dù nguyên thần Tần Mục còn rất nhỏ yếu, giống như cái bóng nhàn nhạt nhưng nó quả thật là nguyên thần. Tần Mục chỉ có tu vi lục hợp cảnh đã luyện ra nguyên thần, có thể nói chiếm trước tiên cơ trong tu luyện còn nhanh hơn người khác nhiều. Hơn nữa nguyên thần là một trong những thủ đoạn chiến đấu trọng yếu sau thiên nhân cảnh, hiện tại đã bắt đầu tiếp xúc nguyên thần sẽ có tác dụng gia tăng thực lực rất lớn. Vừa rồi Tần Mục dùng nguyên thần mở mắt kiểm tra bản thân, quả thực làm bọn họ không hiểu, không biết hắn luyện thành thế nào. Nhân hoàng quả nhiên lợi hại, ta đã phục rồi. Long Du thở dài, tu vi lục hợp cảnh luyện ra nguyên thần, hơn nữa có thể làm cho nguyên thần xuất khiếu, tư chất ngộ tính của nhân hoàng có 102 đương thời. Tần Mục lắc đầu, hắn đi tới bên cạnh Mộ Thanh Đại kiểm tra thân thể của nàng, nói, ta cũng không có tư chất ngộ tính có 102 đương đại. Lục hợp cảnh luyện thành nguyên thần cũng không phải là chuyện không tầm thường. Dục Tú Muội Tử cũng luyện thành, luyện ra nguyên thần không hề khó khăn. Ta và Dục Tú Muội Tử mơ mơ hồ hồ đã luyện thành nguyên thần, sau đó nguyên thần xuất khiếu. Long Du im lặng, lắc đầu. Vương Mộc Nhiên nói, Lục công chúa Duyên Khang Quốc cũng tu thành nguyên thần. Duyên Khang Quốc quả thực không thể khinh thường. Cao thủ thế hệ trẻ tuổi đông đảo, Tiểu Ngọc Kinh quá bảo thủ, quả thực có khả năng lạc hậu hơn người khác. Nội tâm hắn âm thầm lo lắng, Tiểu Ngọc Kinh có nhiều thần công. Mỗi một môn tuyệt học lấy ra ngoài đủ sức khai tông lập phái. Sau khi Duyên Khang Quốc cải tiến cải cách chính trị khí thế hừng hực, pháp thay đổi, đạo cũng thay đổi, thần thông cũng diễn biến theo. Nếu như Tiểu Ngọc Kinh không theo kịp cải cách chính trị, có khẳng định sẽ bị đào thải. Giống như Tần Mục song tu với Lục công chúa Linh Dục Tú, lục hợp cảnh luyện ra nguyên thần, đây là một trong những dấu hiệu pháp thay đổi. Tần Mục và Linh Dục Tú còn chưa ý thức được bọn họ làm tiên phong sẽ tạo thành ảnh hưởng và xung kích với người tu luyện lớn cỡ nào. Nếu như bọn họ tìm ra quy luật luyện ra nguyên thần, phát triển nó, như vậy bọn họ có thể xưng là đại tông sư, có địa vị cao trong lịch sử. Tuyệt đối có thể sánh vai với Duyên Khang Quốc sư, thậm chí còn vượt qua. Duyên Khang Quốc sư khai sáng ba chiêu kiếm pháp cơ sở, cũng một trong những dấu hiệu pháp biến thành, đặt vững thành tựu giúp hắn trở thành đại tông sư. Lục hợp cảnh luyện ra nguyên thần, tầm quan trọng còn vượt qua ba chiêu kiếm pháp cơ sở. Ban ơn cho tất cả thần thông giả, lục hợp, thất tinh, thiên nhân. Sinh tử, thần kiều, tu vi thực lực mỗi cái cảnh giới sẽ tăng lên rất nhiều. Vương Mộc Nhiên nói ra cái nhìn của mình với Tần Mục giật mình, nói, ta không nghĩ tới điểm này. Chẳng qua ngươi nói rất có đạo lý. Chờ sau khi trở về kinh thành, ta tìm Dục Tú Muội Tử nói chuyện, nói không chừng có thể tìm ra quy luật trong đó. Hắn sử dụng Bích Tiêu Thiên Nhãn dò xét thương thế trong ngoài cơ thể Mộ Thanh Đại, kiểm tra ra đủ loại ẩn tật, lập tức luyện chế linh đan cho Mộ Thanh Đại uống vào. Mộ Thanh Đại bị hắn dò xét liền ngượng ngùng, nghĩ thầm, hắn là thần y, sau đó nghe thấy Tần thần y nhỏ giọng thầm thì, cấu tạo thân thể nữ nhân không giống nam nhân, họ không có mọc ra thứ kia, làm sao đi tiểu. Mộ Thanh Đại đỏ mặt, nàng trừng mắt lườm hắn. Tần Mục vội vàng đi kiểm tra thương thế của Long Du. Qua một lúc sau, hắn đã trị hết thương thế trên người Long Du và Vương Mộc Nhiên. Long Kỳ Lân nhích người tới, lúng túng nói, giáo chủ, ngươi xem kiếm trên người ta. Trên người nó còn cắm mười mấy lưỡi phi kiếm. Tần Mục nhìn nó một lúc, cười lạnh nói, sợi tóc của ta còn loạn hay không? Từng sợi chỉnh tề. Chờ một chút, có một sợi tán loạn. Long Kỳ Lân vừa mới duỗi đầu lưỡi ra, Tần Mục vươn tay điểm một cái. Phốc phốc, phốc phốc, mười mấy thanh phi kiếm đồng loạt bay ra khỏi cơ thể Long Kỳ Lân, cột máu bắn mạnh lên trời. Long Kỳ Lân kêu thảm thiết. Người rất biết liếm. Tần Mục nói năng hung ác. Tuy nói thế nhưng hắn vẫn lấy bình Long Tiên ra, nhanh chóng đổ vào trong vết thương, vận chuyển nguyên khí giúp Long Kỳ Lân gạt bỏ máu bầm, niêm phong vết thương. Long Kỳ Lân lấy lòng nói, giáo chủ, lần này ta lập công lớn, cơm nước. Tần Mục không để ý đến, hắn đi tới bên cạnh Hươu Lớn. Hươu Lớn thê thảm hơn Long Kỳ Lân nhiều, trên người cắm nhiều phi kiếm hơn, còn không ngừng cọ qua cọ lại trong nước bọt của Long Kỳ Lân. Tần Mục lắc đầu, hắn bó xương cho Hươu Lớn, sau đó lấy mười mấy bình Long Tiên cầm máu giúp nó, lại rút từng thanh phi kiếm ra. Thương thế của Vương Mộc Nhiên tốt hơn rất nhiều, chạy tới nhặt sừng hươu trở về, cắm lên đầu Hươu Lớn. Tiểu lão gia, sừng hươu cắm ngược. Hươu Lớn nhắc nhở. Ừ. Vương Mộc Nhiên liền vội vàng rút sừng hươu ra, lại bắn ra một đám máu tươi. Hươu Lớn kêu đau. Vương Mộc Nhiên vội vàng thay đổi sừng hươu và đâm trở về. Tần Mục đổ Long Tiên vào miệng vết thương. Tần Mục lại trị thương giúp mấy con dao long. Bận việc nửa ngày, đột nhiên sắc trời bên ngoài trắng như tuyết. Ngay sau đó bầu trời lại tối tăm nhưng lại sáng lên ngay lập tức. Mọi người vội vàng nhìn ra ngoài, chỉ thấy mưa rào tầm tã dừng lại. Trên bầu trời xuất hiện một vết nứt thẳng tắp giống như bị đại kiếm cắt vỡ bầu trời. Đây là... Tần Mục giật mình, lẩm bẩm nói. Xạ nhật thần pháo. Bầu trời nứt ra và có từng sợi tơ hồng rơi xuống. Tần Mục đưa tay muốn chạm vào nhưng sắc mặt thay đổi, vội vàng lách mình tránh đi. Từng tơ máu rơi xuống cung điện. Vào lúc rơi xuống, khắp núi đồi hoa tươi đua nở, cỏ cây lên nhanh. Trời giáng thần huyết, như ông trời khóc lóc đau khổ. Có thần chết đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mưa máu không lớn, phạm vi bao phủ cũng không rộng, đúng lúc rơi vào vị trí chân núi của bọn họ. Tần Mục nhìn thấy rất nhiều hoa cỏ cây cối trong núi rừng sinh trưởng cực nhanh, cây cối cao lớn tùm, linh khí chung quanh nồng nặc đến mức có thể hóa thành thực chất, từng đám sương mù đang lượn lờ quanh các cây cổ thụ. Trong hoa cỏ cũng có sương mù màu ngà sữa, chúng càng đẹp và xanh hơn trước. Trời mưa thời gian dài như thế, hồ nước cống rãnh dòng sông đều tràn đầy. Hiện tại trong dòng nước có rất nhiều con cá sinh trưởng, chúng biến hóa thành ngư quái trong đại khư, lại dài đến mấy trượng. Có cá sinh ra hai chân và nhảy lên bờ, trong miệng là răng nanh sắc bén, chúng há miệng hấp thu máu tươi trên trời rơi xuống. Thân thể một ít thụy thú trong núi rừng bành trướng, trong cơ thể xuất hiện các loại gai xương, cành cành chạc chạc, quá dọa người. Những mỹ nhân ngư xinh đẹp trong hồ biến thành khổng lồ, gương mặt vốn xinh đẹp cũng biến thành kỳ quái. Trong thần huyết ẩn chứa quá nhiều năng lượng, rất dễ dàng biến các đồ vật có sinh mệnh thành quái vật. Hơn nữa loại sinh trưởng này không bị khống chế, những khu vực dính mưa máu đều sinh ra dị thường. Thực vật côn trùng cũng có sinh mệnh, lúc mưa máu rơi vào người chúng, khu vực núi rừng này biến hóa không khác gì đại khư. Tần Mục nhìn chằm chằm lên bầu trời, trong thần huyết ẩn chứa âm dương khí, tứ tượng khí, ngũ hành khí cường đại. Những khí này thay đổi cân bằng trong sinh mệnh, lúc này mới sinh ra dị biến không khác gì đại khư. Trong đại khư có rất nhiều dị thú ẩn chứa huyết mạch thần ma, là di truyền. Những dị thú dưới chân núi này hấp thu quá nhiều thần huyết nên sinh ra dị biến. Là thần linh nào chết? Là Hoạn Long Quân sao? Mộ Thanh Đại thấp giọng nói. Bên ngoài đại điện, khắp núi đồi là hào quang đủ màu sắc và sương mù ngà sữa. Nơi này biến hóa không khác gì thánh địa, nhưng nếu bọn họ đi vào mưa máu, chỉ sợ cũng sinh ra dị biến không khác gì đám sinh vật bên ngoài. Nhưng nếu không bị xối trực tiếp lên người, có thể tu luyện ở nơi đây. Hấp thu thần lực cường đại chung quanh. Đối với các thần thông giả, nơi này không khác gì thánh địa. Từ linh lực và thần lực, cho dù là ba đại thánh địa trong Duyên Khang Quốc cũng kém hơn nơi này quá nhiều. Dù sao, bất kể là Thiên Ma Giáo, Đạo Môn hay Đại Lôi Âm, tự cũng khó có khả năng giết một thần linh uẩn dưỡng thánh địa của mình. Bà vốn ở lại trong thâm sơn cùng cốc, muốn dùng bản thân vây khốn Lệ Thiên Hành, chỉ sợ bà không nghĩ tới nơi này lại biến thành thánh địa. Sắc mặt Tần Mục biến thành cổ quái. Dùng Vô Ưu kiếm thận trọng tiếp lấy một giọt thần huyết. Hắn dò xét một phen, lắc đầu nói, đây không phải máu của Hoạn Long Quân. Máu của Hoạn Long Quân là long huyết, thần lực ẩn chứa trong máu này không phải long huyết. Vẻ mặt hắn đầy cổ quái, ta đã gặp qua thần huyết này. Tần Mục phủi kiếm, giọt thần huyết này chảy lên mũi kiếm, cổ tay hắn vận kiếm. Giọt thần huyết này không ngừng chảy quanh thân kiếm, nhưng từ đầu đến cuối nó không trượt qua khỏi thân kiếm. Đột nhiên năng lượng trong kiếm bắn ra, uy lực ẩn chứa trong thần huyết bị kích thích, dường như bộc phát một chiêu thần thông. Năng lượng mênh mông va chạm với uy lực một kiếm của Tần Mục, cũng ép Tần Mục lui về phía sau. Tần Mục gật đầu, trịnh trọng nói, ta thật sự gặp qua thần huyết này. Trận tuyết tai một năm trước đột nhiên dừng lại, chính là Duyên Khang quốc sư tìm tới thần nhân gây ra thuyết tai. Hắn cũng đại chiến với thần nhân này một lúc, bị thần nhân đánh trọng thương, thần nhân cũng bị thương chảy máu. Ta giúp Duyên Khang quốc sư điều trị thương thế, cũng gặp qua máu của thần nhân này, năng lượng trong máu rất giống giọt máu này. Lúc đó Tần Mục dùng một mai kiếm hoàn người câm tặng cho hắn bắc cầu, cũng liên kết thần huyết và thần thông còn sót lại trong cơ thể Duyên Khang quốc sư, kích thích năng lượng thần huyết và thần thông va chạm nhau. Hai bên đều chôn vùi, hóa giải thương thế của Duyên Khang quốc sư, sau đó mới có thể trị liệu cho Duyên Khang quốc sư. Sau khi kiếm hoàn tiêu diệt, thần huyết cũng thu nhỏ đi rất nhiều. Kiếm hoàn là thứ người câm cho hắn dùng đối phó trưởng thôn, cũng giúp hắn lĩnh ngộ kỹ xảo luyện bảo cao thâm hơn, Tần Mục còn vì vậy mà tiếc hận một đoạn thời gian. Đoạn thời gian đó khắc sâu vào ký ức Tần Mục. Bởi vì Duyên Phong Đế lúc ấy cũng bị lão đạo chủ cùng lão Như Lai vây công, suýt chút nữa chết đi, cũng là hắn ra tay điều trị. Lúc đó Duyên Khang quốc sư và Duyên Phong Đế đều biến thành phế nhân, vô cùng thê thảm. Duyên Khang quốc sư mang theo phu nhân ẩn cư trong sơn cốc nhỏ, phu nhân quốc sư còn có mang thần linh bị xạ nhật thần pháo bắn giết, chính là thần linh giáng tuyết tai. Ánh mắt Tần Mục nhìn lên bầu trời ảm đạm, nói khẽ, đây cũng là báo ứng, hắn chết có ý nghĩa. Trong tuyết tai, gặp tai họa đều là những nhà nghèo khổ, nhân khẩu Duyên Khang quốc giảm đi 2-3 thành, chết người nhiều hơn cả rất nhiều trận chiến tranh cộng lại. Ba người Tiểu Ngọc Kinh không nói gì. Lúc tuyết tai bộc phát, Duyên Khang quốc sư đi tới Tiểu Ngọc Kinh. Thanh U Sơn nhân giữ phu thê bọn họ, muốn bọn họ lưu lại Tiểu Ngọc Kinh, ngăn cản cải cách chính trị. Các tiên nhân Tiểu Ngọc Kinh cho rằng, Duyên Khang quốc sư và Duyên Phong Đế, cải cách chính trị mới là thủ phạm dẫn đến tuyết tai. Muốn tránh khỏi tuyết tai, chỉ có ngừng cải cách chính trị mới được. Chuyện này, mấy người Vương Mộc Nhiên cũng có nghe thấy. Tinh thần Duyên Khang quốc sư sa sút mấy ngày, sau đó hắn rời khỏi Tiểu Ngọc Kinh, cũng không lâu lắm tuyết tai ngừng lại. Thanh U Sơn nhân còn buồn bực, nói rằng Duyên Khang quốc sư vẫn quyết ý cải cách chính trị. Lúc đó, bất kể Duyên Khang quốc sư hay các tiên nhân Tiểu Ngọc Kinh, đều không ngờ sự việc phát triển đến mức này. Không ai ngờ rằng có thần linh chết đi, hơn nữa chính là thần linh giáng tuyết tai. Thần linh bị xạ nhật thần pháo bắn giết cũng mang đến biến số cho Duyên Khang quốc, không ai có thể nói rõ và đoán trước. Tần Mục dùng nước sạch rửa đế điệp nhiều lần, hắn vẫn không dám cầm trong tay. Hắn lại điều phối mấy loại dược tề, rửa sạch và ngâm vào, lúc này mới dám thu hồi đế điệp và đeo lên cổ. Bên ngoài, mưa máu dần ngừng lại, mây đen trên trời biến mất, sắc trời sáng lên. Đám người Tần Mục đi ra ngoài đại điện, thân thể lơ lửng và tránh dòng máu trên mặt đất. Bên ngoài, sắc trời trong sáng, vạn dặm không mây. Bầu trời Duyên Khang quốc giống như trải qua giấc mộng dài, giống như nó chưa từng xảy ra thần chiến. Ánh nắng từ phương Tây chiếu xuống, trời xanh không mây, vô cùng thông suốt, không khí cũng tươi mát hơn rất nhiều. Bọn họ đứng trên không trung dò xét bốn phía, đột nhiên Tần Mục nhìn về phương Bắc. Nơi đó có một con quái vật khổng lồ đang lơ lửng, nó đang lái tới nơi này. Đó là pháo đài xạ nhật thần pháo, nó đang lơ lửng giữa không trung và bay về hướng này. Duyên Phong Đế và Duyên Khang quốc sư đứng lơ lửng trên pháo đài. Quần áo phần phật, trên pháo đài có rất nhiều quan viên Duyên Khang quốc. Tần Mục đã truyền thụ phương pháp khống chế xạ nhật thần pháo cho Duyên Phong Đế, hẳn là Duyên Phong Đế bắn ra một pháo kia. Trên pháo đài, đan lô phát ra ánh lửa hừng hực, thần nhãn đang xoay tròn giữa thân pháo, nó bộc phát uy năng kinh khủng. Duyên Phong Đế hưng phấn đỏ mặt. Người chế tạo thần pháo đã bắn chết một thần linh. Long Du nói với Tần Mục, thời đại này thay đổi, phàm nhân có thể đánh giết thần linh cao cao tại thượng. Nhân hoàng, đây là chuyện tốt hay chuyện xấu? Ta không biết, ta chỉ biết là, thần linh đã không thể tùy ý làm bậy. Tâm thần Tần Mục dao động, hắn một tay chế tạo xạ nhật thần pháo, cũng bắn rơi thần linh cao cao tại thượng, đây là một loại vinh quang cao thượng. Long Du nhìn hắn một chút, đột nhiên ý tứ sâu xa nói, nhân hoàng, trong Tiểu Ngọc Kinh ta có rất nhiều tàng thư. Nếu có thời gian, ta đề nghị ngươi đi đọc những lịch sử liên quan tới các thời kỳ trước. Tần Mục hơi ngẩn ra, hắn bay về phía pháo đài và nói, ta còn muốn trở lại kinh thành. Cùng Dục Tú muội tử đi nghiên cứu lục hợp cảnh tu luyện nguyên thần, thôi động cải cách chính trị. Chờ ta có thời gian, ta sẽ đi Tiểu Ngọc Kinh, rất nhiều tiên nhân trong Tiểu Ngọc Kinh đã đáp ứng ta, cho phép ta lại tiến vào ngũ khí điện lần nữa. Long Du thở dài, không nói thêm gì nữa. Vương Mộc Nhiên say mê tu luyện, Mộ Thanh Đại khó ngồi yên. Hắn là người trầm ổn nhất trong ba đệ tử Tiểu Ngọc Kinh, hắn đã xem qua rất nhiều tàng thư trong Tiểu Ngọc Kinh. Xạ nhật thần pháo oanh giết thần linh là việc rung động lòng người. Nhưng hậu quả sau đó mới là việc hắn lo lắng. Vương Mộc Nhiên và Mộ Thanh Đại cũng nghênh đón pháo đài, Long Du đành phải đuổi theo. Bệ hạ, quốc sư. Đám người Tần Mục đáp xuống pháo đài. Tần Mục làm lễ ra mắt, Duyên Phong Đế khó nén hưng phấn, khoát tay áo, cười nói, Tần Ái Khanh không cần đa lễ. Khẩu pháo này. Tần Mục cười nói, bệ hạ thoải mái không? Duyên Phong Đế hăng hái, cười ha ha nói, thoải mái. Một pháo của trẫm bắn chết tên thần linh giáng tuyết tai, nào chỉ thoải mái. Là thay trời hành đạo. Đáng tiếc mấy tên thần linh kia chạy quá nhanh, nếu không cũng có thể để quốc sư sung sướng, Tần Ái Khanh sung sướng. Đám sử quan phía sau ho khan, thấp giọng nói, bệ hạ, chú ý ngôn từ. Duyên Phong Đế phất phất tay, cười nói, ngươi không ghi lại là được. Trẫm đã sớm muốn bắn một pháo, tiếc rằng tiêu hao dược thạch quá nhiều. Nếu không phải lần này nghe nói Tần Ái Khanh gặp nạn, bị thần linh hình dáng cổ quái bắt đi. Nơi này lại có thần linh khai chiến, trẫm cũng không có cơ hội vận dụng đại pháo này. Đúng rồi, Tần Ái Khanh, tới xem vị khổ chủ này đã, Thái Bạch Kiếm phái trưởng giáo. Nhân gia tới cáo ngự trạng đây, nói ngươi mang theo nhân vật hình dáng cổ quái và một đám giao long chiếm lĩnh Thái Bạch, kiếm phái của hắn. Tần Mục nhìn về phía sau Duyên Phong Đế, hắn nhìn thấy một lão giả tóc bạc đang mỉm cười. Vị trưởng giáo này nói, ngươi và quái nhân kia nuốt bảo bối của Thái Bạch Kiếm phái. Duyên Phong Đế cười nói, trẫm lúc ấy cảm giác không đúng, mời quốc sư đến. Quốc sư nói thiên thánh giáo các ngươi không có nhiều giao long như vậy, hơn phân nửa là ngươi xảy ra chuyện. Tần Mục cảm tạ Duyên Khang quốc sư. Duyên Khang quốc sư lắc đầu nói, không cần cảm ơn ta. Cảm ơn Thái Bạch trưởng giáo đi, nếu không có hắn đến cáo ngự trạng, cũng không ai biết ngươi gặp nạn. Thái Bạch trưởng giáo vội vàng nói, người không biết không có tội. Ta vốn cho rằng Tần giáo chủ có ý định chiếm Thái Bạch kiếm phái ta, nuốt bảo vật trong Thái Bạch kiếm phái nên mới vội vàng tiến đến kinh thành cáo trạng, lại không nghĩ lập công lao. Tần giáo chủ, trong Thái Bạch Sơn chúng ta có bảo vật gì hay không? Nếu giáo chủ quả thật có được bảo vật, có thể trả cho Thái Bạch kiếm phái. Chuyện này, Tần Mục lúng túng, nội tâm hắn rất xoắn suýt, không biết nên nói chân tướng cho Thái Bạch trưởng giáo biết hay không. Đột nhiên có tướng sĩ lao tới, bẩm báo, bệ hạ, đã tìm được thần thi. Tinh thần Duyên Phong Đế phấn chấn, phất tay nói, dẫn tới. Không bao lâu, thần thi được mấy đại thần mang tới, thần uy tràn ngập nhưng đã bị phá thành mảnh nhỏ, hợp lại cũng không ra hình dáng gì. Đầu lâu của thần linh còn hoàn chỉnh, còn có thể nhìn thấy khuôn mặt. Ta đã gặp qua tên thần linh này, hắn đến từ Thượng Thương. Duyên Khang quốc sư nhìn thoáng qua, nói, bản lãnh của hắn cực cao, ta giao chiến với hắn, phải dùng chiêu số lấy mạng đổi mạng mới có thể ép hắn rút lui, ta bị hắn đánh tàn phế. Trận chiến ấy, Duyên Khang quốc sư bị phế bỏ hoàn toàn, chán nản định làm ẩn sĩ, cùng phu nhân ẩn cư bên cạnh huyết hồ. Nếu không phải Tần Mục tìm được hắn, chỉ sợ Duyên Khang quốc sư đã biến mất trên nhân gian. Tần Mục dò xét cái đầu này, hơi ngẩn ra, đầu lâu của thần linh này làm hắn cảm thấy quen thuộc. Đầu lâu giống như Mỹ Ngọc Tạc Thành, mặc dù chết đi nhưng không có chút tì vết nào. Hắn rất trẻ trung, không nhìn ra bao nhiêu tuổi, chẳng qua thần linh đồng thọ cùng thiên địa rất khó, từ vẻ ngoài nhìn ra tuổi tác chân thật. Đầu lâu thần linh này, có phần giống. Vẻ mặt Tần Mục đầy cổ quái, thần linh này hơi giống Hư Sinh Hoa. Cũng không phải dung mạo na ná, mà là Hư Sinh Hoa cũng là nhân vật hoàn mỹ giống như Ngọc Thạch điêu khắc thành. Đầu lâu này tinh xảo tới mức không giống người, lại giống chạm ngọc. Chẳng lẽ thần linh bị bắn chết là sư tôn Ngọc Quân của Hư Sinh Hoa? Tần Mục mở to mắt, Ngọc Quân sư tôn của Hư Sinh Hoa vô cùng có khả năng bị Duyên Phong Đế bắn chết. Ngọc Quân chính là người giáng tai họa lên Duyên Khang Quốc, chết chưa hết tội. Nhưng không biết Hư Sinh Hoa sẽ phản ứng gì. Tần Mục nghĩ nghĩ, hắn không lên tiếng. Hắn không có ý định chọc việc này ra, nếu như Duyên Phong Đế biết Ngọc Quân chính là sư tôn của Hư Sinh Hoa, khẳng định sẽ tiêu diệt Hư Sinh Hoa, chấm dứt hậu hoạn. Từ xưa tới nay, hoàng đế không giảng quy củ giang hồ. Tần Mục rất yêu thích Hư Sinh Hoa, cũng không hy vọng hắn chết đi như vậy. Duyên Phong Đế cười nói, Tần Ái Khanh rèn đúc xạ nhật thần pháo, lao khổ công cao. Trẫm còn chưa ban thưởng cho ngươi, ta ban đầu lâu thần linh này cho ngươi. Không muốn. Sắc mặt Duyên Phong Đế biến hóa, hắn hừ một tiếng, cảm giác mình mất mặt. Tần Mục vội vàng cười nói, cuộc chiến đồ thần hiện tại, tiểu thần chưa lập tất công nào, sao dám nắm đầu to. Bệ hạ nổ súng đã tiêu hao không ít dược thạch, chiến công này nên đưa vào quốc khố. Lời này dễ nghe hơn nhiều, cũng cho hoàng đế đủ mặt mũi trước quần thần. Duyên Phong Đế vui mừng, cười nói, Ái Khanh biết đại thể, trẫm cũng không miễn cưỡng ngươi. Công lao ngươi tạo xạ nhật thần pháo, trẫm cũng quyên cho quốc khố. Gương mặt Tần Mục tối tăm. Duyên Phong Đế cười ha ha, lập tức nhớ tới xạ nhật thần pháo hao phí dược thạch liền đau đớn, nổ súng thoải mái nhưng tiêu hao vô cùng đáng sợ. Lần thần ma khai chiến vừa rồi, Duyên Phong Đế xuất lĩnh cao thủ trong triều khống chế pháo đài bay tới nơi đây. Dọc đường nhất định phải duy trì xạ nhật thần pháo trong trạng thái phi hành, hao phí dược thạch còn nhiều hơn một pháo vừa rồi. Mặc dù Duyên Khang quốc sư và Linh Ngọc Thư mang theo rất nhiều tài bảo của Man Địch quốc và Lang Cư Tư quốc trở về, nhưng xạ nhật thần pháo chính là cái động không đáy. Nó giống như thú nuốt vàng, chơi thêm vài lần sẽ táng ra bại sản. Đây là lần đầu tiên Duyên Khang quốc chúng ta đổ thần. Duyên Phong Đế ngẩng đầu nhìn lên trời, cười lạnh nói không chừng sau này còn có người thứ hai, thứ ba. Con dân của trẫm không phải thịt cá, trẫm cũng không phải kẻ bị thần linh gây khó dễ liền biến thành hèn nhát. Thu quân hồi triều, xạ nhật thần pháo dần dần chuyển hướng, Tần Mục do dự, nói, bệ hạ, vi thần còn có chút việc nhỏ, cần lưu lại nơi này một thời gian. Duyên Phong Đế nhìn hắn, nói, Ái Khanh, ngươi có quen biết với mấy cao thủ giao chiến với thần linh sao? Ngươi muốn lưu lại gặp bọn họ một lần. Tần Mục gật đầu, nói, là mấy bề trên trong nhà. Duyên Phong Đế giống như cười mà không phải cười, nói, ngươi có không ít bề trên đấy. Có nên giới thiệu cho trẫm quen biết hay không? Hiện tại quốc gia đang lúc dùng người, trẫm rất muốn gặp những cao thủ tuyệt thế đầy tài hoa như thế. Tần Mục vội vàng chỉ sang Vương Mộc Nhiên, nói, còn có mấy bề trên của hắn. Bề trên của ta không thích gặp người ngoài, bệ hạ nên hỏi bề trên của bọn họ xem. Vương Mộc Nhiên lắc đầu nói, bệ hạ, bề trên nhà ta không thích gặp người ngoài. Gương mặt Duyên Phong Đế tái xanh. Duyên Khang quốc sư ho khan một tiếng, đứng bên cạnh hắn, thân thể lặng lẽ điềm nhiên như không có việc gì. Nói nhỏ bên tai Duyên Phong Đế, bề trên của hai người này rất ghê gớm. Một là các cao thủ thần bí như Lão Nhân Hoàng, Thiên Đao ẩn cư bên trong đại khư, một bên là Tiểu Ngọc Kinh. Bệ hạ không thể mời chào bọn họ. Duyên Phong Đế giật mình, nội tâm nghiêm túc. Hắn biết Tiểu Ngọc Kinh, mặc dù ẩn cư tị thế nhưng địa vị còn cao hơn ba đại thánh địa, bên trong có một ít lão tiên nhân thần bí khó lường đang cư trú. Quốc sư lại xếp người nhà Tần Mục trên cả Tiểu Ngọc Kinh, chẳng lẽ là thánh nhân ẩn cư trong đại khư? Quốc sư, đã có Lão Nhân Hoàng, như vậy nhân hoàng thế hệ này. Duyên Khang quốc sư lắc đầu nói, nhà ở ven hồ hưởng ánh trăng, nhân hoàng thế hệ này chắc chắn không phải bệ hạ. Nội tâm Duyên Phong Đế chấn động, hắn nhìn Tần Mục một lúc, đầu óc hơi u ám. Tần Mục cáo lui lần nữa, Duyên Phong Đế do dự một lúc, Duyên Khang quốc sư biết tâm tư của hoàng đế bên cạnh, hiển nhiên có tâm phòng bị vị nhân hoàng mới này. Bệ hạ, Duyên Khang quốc sư ho khan một tiếng. Duyên Phong Đế tỉnh táo lại, phất phất tay, nói, Tần Ái Khanh xử lý chuyện quan trọng, lui xuống trước đi. Tần Mục tung người nhảy ra khỏi pháo đài, đám người Vương Mộc Nhiên cũng đi theo. Duyên Phong Đế nhìn thấy bóng dáng bọn họ đi xa, Duyên Khang quốc sự yên lặng đứng sau lưng hắn, đột nhiên nói, bệ hạ động sát tâm. Có khoảnh khắc như thế, Duyên Phong Đế cũng không giấu giếm, hắn thống khoái thừa nhận, nói, hắn là Thiên Ma giáo chủ, ta nên phòng bị hắn. Mặc dù Thiên Ma giáo có chữ ma nhưng lại là đệ nhất đại giáo. Trên danh nghĩa là môn phái nhưng kỳ thật là quốc gia trong quốc gia Duyên Khang quốc. Trọng dụng hắn, ta khó mà yên tâm. Bây giờ hắn trở thành nhân hoàng đương đại, ta càng không yên lòng. Hắn thở dài nói, Thiên Ma giáo chủ xuất sắc như thế, tài năng ngập trời, dạng người này rất khó khống chế. Con cái của ta không đấu lại hắn, chờ thọ nguyên ta hao hết. Hắc hắc, chỉ sợ Duyên Khang quốc chính là vật trong túi hắn, cho nên ta thật sự có sát tâm. Hắn đứng ở nơi đó, nhìn đám người Tần Mục đi xa, sắc mặt bình tĩnh nói, nhưng bây giờ không có. Duyên Phong Đế ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ngữ khí càng bình thản. Quốc sư, mặc dù ngươi và ta là quân thần nhưng kỳ thực là huynh đệ, tâm liên tâm, đồng thời có tài năng xuất chúng, thế gian hiếm có. Ngươi và ta phối hợp cải cách chính trị còn gian nan như vậy, giống như con thuyền nhỏ tùy thời bị sóng lớn đánh chìm. Ta đang nghĩ, nếu như chúng ta thất bại, nếu như chúng ta chết đi thì sao? Ai kế thừa ý chí của chúng ta? Hắn xoay người lại, thần thái sốt ruột, hai tay đặt lên vai Duyên Khang quốc sư, hai mắt cực kỳ sáng rực. Ta không nên suy nghĩ vì Linh gia, có lẽ ta nên suy nghĩ vì Duyên Khang quốc, suy nghĩ vì sự nghiệp của ta và ngươi, suy nghĩ vì cải cách chính trị. Cho nên, ta không thể động sát tâm với hắn. Sự nghiệp giữa ta và ngươi cần có người thừa kế, người thừa kế sau khi chúng ta thất bại. Con cái của ta không có thủ đoạn này, nhưng hắn có. Có đúng không, đạo hữu của ta? Duyên Khang quốc sư nghe hai chữ đạo hữu, tâm tình hắn xúc động, khẽ gật đầu, hắn có năng lực như thế. Tất cả mọi người biết hắn là người thôi động cải cách chính trị, toàn tâm toàn ý cải cách chính trị, muốn làm thánh nhân lập ngôn lập giáo lập công. Nhưng không ai biết hắn cũng có lúc mềm yếu, cũng có thời điểm mờ mịt, cũng có thời điểm muốn lùi bước, cho hắn ủng hộ lớn nhất, giúp hắn kiên trì chính là hảo hữu của hắn. Duyên Phong Đế là hảo hữu tốt nhất của hắn, là chiến hữu có thể dựa nhất. Người khác không cách nào trải nghiệm cảm giác này. Đạo hữu, cả cuộc đời có thể gặp được một đạo hữu là đủ rồi. Ta sẽ đứng bên cạnh ngươi. Duyên Khang quốc sư nhìn về phương xa, nội tâm yên tĩnh, nói, vẫn đứng bên cạnh ngươi. Đám người Tần Mục trở về đại điện đang tắm trong linh khí, vừa đáp xuống đất đã nhìn thấy vài người đang chờ bọn họ đến. Mục Nhi, theo ta về đại khư. Người mù chống gậy đứng dậy, hắn đi về phía Tần Mục, kéo tay hắn và quả quyết nói, đồ tể, trưởng thôn, các ngươi cũng không cần bàn lại. về đại khư, lập tức trở về đại khư. Bỗng nhiên Đồ Tể đứng lên, hai thanh đao cắm sau lưng, lạnh lùng nói, người mù, ngươi sợ. Người mù cười lạnh nói, ta sợ. Ta đã bước nửa chân vào mồ, ta sợ cái gì? Ngược lại là ngươi, ngươi sợ rồi sao? Đồ Tể giận dữ, hắn như cuồng sư nổi giận, ta đã từng sợ ai? Năm đó ngươi còn sống sót, còn không sợ. Người mù cười khẩy nói, ngươi nằm trong vũng bùn, dùng hai cánh tay một đường bò tới. Ta mù nhưng không có nghĩa ta không thấy, ta biết nội tâm ngươi sợ hãi. Người mù chết tiệt, ngươi năm đó cũng không tốt hơn ta chút nào. Đồ Tể rút đao, người mù cũng buông tay Tần Mục ra, nắm chặt gậy trúc. Hai người đằng đằng sát khí. Tần Mục vội vàng lách mình đứng giữa hai người, tránh hai người đánh nhau thật. Trưởng thôn nằm trong xích đu, đau đầu nói, được rồi, không cần ầm ĩ nữa. Các ngươi có quan hệ tốt nhất, trở mặt vì chuyện này, các ngươi cảm thấy đáng giá sao? Lão Đồ, người mù nhìn chuẩn nhất, hắn bảo Mục Nhi về thôn là muốn tốt cho Mục Nhi. Người câm, ngươi luôn luôn ít lời nhất nhưng rất có phân lượng, ngươi thấy thế nào? Thanh U Sơn Nhân vẫy chào, ra hiệu đám người Vương Mộc Nhiên đi tới. Ba người Vương Mộc Nhiên vội vàng đi đến bên cạnh hắn, thấp giọng nói, sư bá, xảy ra chuyện gì? Duyên Phong Đế đánh chết Thượng Thương Ngọc Quân. Thanh U Sơn Nhân thấp giọng nói. Mộ Thanh Đại cao mày nói, chúng ta biết việc này. Vì sao các vị gia gia lại làm ầm lên như thế? Thanh U Sơn Nhân thở dài, nếu Thượng Thương Ngọc Quân chết trong tay Tiểu Ngọc Kinh hoặc Lão Nhân Hoàng, việc này không có gì, nhiều nhất chỉ là ân oán giữa chúng ta và Thượng Thương. Nhưng chết trong tay Duyên Phong Đế, chính là tai nạn của Duyên Khang Quốc. Người mù muốn Nhân Hoàng về đại khư, quân tử không đứng dưới bức tường đổ, thiên đao phải lưu tại Duyên Khang, mắng hắn nhát gan. Bọn họ vì việc này mà làm ầm ĩ với nhau. Trong đại điện, người câm ngồi trên hòm gỗ. Hắn cầm một điếu thuốc và châm lửa, hút một hơi, phun ra một đoàn khói trắng, híp mắt nói. Người câm nói rất có lý. Trưởng thôn gật đầu nói, con cháu tự có phúc của con cháu. Những lão bất tử như chúng ta không cần quá lo lắng. Chúng ta có thể sống được bao nhiêu năm? Có thể bảo hộ Mục Nhi cả đời hay sao? Người mù cứng cổ nói, ta muốn hắn về thôn, tìm nữ hài sinh cháu cho chúng ta, thành thành thật thật sống hết đời. Chuyện ngươi không làm được, dựa vào cái gì bảo hắn đi làm? Ngươi bị cắt đứt tứ chi, nửa người dưới của tên ngốc này cũng bị chặt đứt. Mục Nhi làm chuyện của các ngươi, có khi bị chặt đứt đầu. Mục Nhi, chúng ta về nhà. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đồ Tể nói, người mù chết tiệt, ngươi tự chủ trương, đã hỏi chủ ý của Mục Nhi chưa? Ta không cần hỏi. Hài tử ta nuôi lớn, ta có thể tự chủ trương. Người mù dứt lời, hắn kéo tay Tần Mục rời khỏi cung điện, một đám giao long vội vàng chạy theo Tần Mục ra ngoài. Trưởng thôn cau mày, nói, lão Đồ không cần đuổi. Bản thân người mù sẽ nghĩ thông. Đồ Tể lắc đầu nói, lão gia hỏa này tính khí táo bạo hơn ta, hắn sẽ nổi giận. Trong điện, Thanh U Sơn Nhân bùi ngùi mãi thôi. Nhìn ba người Vương Mộc Nhiên nói, Nhân Hoàng mời chúng ta xuống núi, muốn ta tính toán tu bổ mô hình không gian thuật số thần kiều. Bây giờ mô hình không gian thuật số đã xây xong, chúng ta không cần thiết lưu lại nơi thị phi như Duyên Khang Quốc. Các ngươi theo ta quay về Tiểu Ngọc Kinh chứ? Long Du và Mộ Thanh Đại do dự, Long Du muốn về Tiểu Ngọc Kinh, nhưng hắn ít chú ý, ánh mắt nhìn sang Vương Mộc Nhiên. Ba sư huynh đệ Tiểu Ngọc Kinh bọn họ, Vương Mộc Nhiên có nhiều chú ý nhất. Mộ Thanh Đại có tâm chơi đùa quá nặng. Từ Tiểu Ngọc Kinh hạ giới mấy tháng qua đã gặp nhiều thứ đặc sắc, nàng rất muốn lưu lại. Vương Mộc Nhiên trầm lặng một lát, nói, đệ tử vừa mới gặp được Duyên Khang Quốc sư. Thanh U Sơn Nhân cau mày, Vương Mộc Nhiên tiếp tục nói, hắn không nhận ra ta. Thanh U Sơn Nhân thở dài, nói, hắn là quốc sư, đương nhiên sẽ không nhớ ngươi. Vương Mộc Nhiên nói, Duyên Khang Quốc sư nắm giữ cải cách chính trị, cải cách thiên hạ, sáng tạo ra bố cục mới. Đạo pháp thần thông của hắn biến chuyển từng ngày, tiến bộ thần tốc. Ta lưu lại bên trong Tiểu Ngọc Kinh chuyên cần khổ luyện, cho dù chăm chỉ hơn hắn gấp trăm lần, chỉ sợ đời này không thể vượt qua. Huống chi, hắn cũng cực kỳ chăm chỉ. Ngươi muốn lưu lại? Thanh U Sơn Nhân hỏi, Vương Mộc Nhiên khom người nói, đệ tử muốn tiến vào trong thời kỳ hắn cải cách chính trị, trong cải cách chính trị này lộ ra rất nhiều đầu mối. Kiếm tam thức của Duyên Khang Quốc sư, lục hợp nguyên thần của Tần Nhân Hoàng, còn có xạ nhật thần pháo, thiên tượng thần thông, nói rõ đạo pháp thần thông đã biến hóa. Ta lưu lại Tiểu Ngọc Kinh, bỏ lỡ thời đại này, Duyên Khang Quốc sư vĩnh viễn không nhớ ta. Lúc ta muốn tìm hắn báo thù, sau khi hắn dùng một kiếm giết ta cũng không nhớ ta là ai. Thanh U Sơn Nhân thở dài, nói, như vậy ngươi ở lại đây đi. Thanh Đại, Long Du, các ngươi thì sao? Mộ Thanh Đại cười nói, ta cũng lưu lại, tránh tiểu sư đệ không ai chăm sóc. Long Du do dự, nói, sư đệ sư muội đều lưu lại, ta làm đại sư huynh phải chăm sóc bọn họ. Thanh U Sơn Nhân đau đầu, nói, tốt lắm. U Hà sư huynh, chúng ta quay về Tiểu Ngọc Kinh. Ba lão tiên nhân Tiểu Ngọc Kinh đứng dậy, cũng thi lễ cáo từ trưởng thôn, người câm và đồ tể. Ba người bay lên không trung, Thanh U Sơn Nhân nói với U Hà cùng Du Vân, ta không yên lòng ba đệ tử này, các ngươi về Tiểu Ngọc Kinh trước, ta ngầm theo dõi bọn họ. U Hà vội vàng nói, hoàng đế bắn giết thần linh của Thượng Thương, dẫn tới hậu quả khó lường, chỉ sợ ngươi lưu lại sẽ dính líu vào. Nơi thị phi, không nên ở lâu. Thanh U Sơn Nhân cười nói, các ngươi yên tâm, ta sẽ để ý, ta đã sớm không có tâm hồng trần, sẽ không bị thế giới phồn hoa ngăn cản. Dứt lời, hắn tiềm tung mà đi. Tần Mục ngồi trên lưng Long Kỳ Lân, không nhanh không chậm đi theo người mù. Tần Mục bảo người mù đi lên, người mù không lên, chống gậy tự mình đi về đại khư. Qua thật lâu, đột nhiên người mù dừng bước. Tần Mục bảo Long Kỳ Lân dừng lại, rất nhiều giao long bên người cũng dừng lại. Sau một lát, người mù buồn vô cớ thở dài, nói, Mục Nhi, lão đồ phu bảo ta hỏi ý kiến của ngươi, ta vẫn không hỏi ngươi. Hiện tại ta hỏi ngươi, ngươi mong muốn lưu lại hay quay về đại khư? Tần Mục cười nói, mù gia gia bảo ta trở về, như vậy ta sẽ trở về. Ta nói ta muốn lưu lại, mù gia gia cho phép sao? Không cho phép. Tần Mục chuyển hướng đề tài, nói, trưởng thôn không hỏi đồ gia gia chuyện nhật nguyệt tinh thần là giả sao? Tự mình đi hỏi mổ heo. Tần Mục không nói thêm gì nữa. Hai người tiếp tục lên đường, sắc trời dần dần tối lại. Tần Mục nhóm lửa nấu cơm, hai người ăn cơm tối, người mù cầm gậy trúc vẽ vòng tròn quanh Tần Mục. Nói, ngươi chờ ở nơi này, không nên ra khỏi vòng tròn. Dù sao ngươi chạy không thoát, ta đi đoạt nàng dâu cho ngươi, trở lại trong thôn sẽ bái đường thành thân sinh thằng nhóc con. Tần Mục giật nảy mình, người mù mang theo gậy trúc tung người nhảy vào không trung, biến mất không thấy gì nữa. Đoạt nàng ở đâu? Sinh thằng nhóc con. Đầu óc Tần Mục như nổ tung, hắn vội vàng đi ra ngoài vòng, đột nhiên nghe một tiếng ông vang lên. Người mù vẽ vòng tròn sinh ra hào quang, cũng ngăn cản hắn ra ngoài. Cấm chế của mù gia gia rất lợi hại, nhưng quẻ gia gia truyền thâu thiên thần thoái cho ta, không sợ bất kỳ cấm chế gì. Chân Tần Mục phát lực, hắn vừa thôi thúc thâu thiên thần thoái cũng bị bắn ngược trở về. Vòng tròn của người mù rất ảo diệu, vòng tròn lớn nhỏ vừa vặn ngăn cản thâu thiên thần thoái phát huy tốc độ. Thâu thiên thần thoái của người què cần dùng tốc độ cực hạn phá tan trói buộc không gian, như vậy mới có thể bỏ qua cấm chế. Mù gia gia truyền cho ta cửu trọng thiên khai nhãn pháp, không phải dùng để phá cấm hay sao? Mở mắt. Trong đồng tử Tần Mục xuất hiện từng trận văn xoay tròn, hắn mở bích tiêu thiên nhãn, ngưng mắt nhìn và cảm thấy chán nản. Hắn xem không hiểu. Với tư cách là người khai sáng cửu trọng thiên khai nhãn pháp, người mù được xưng là thần nhãn thần thương. Thần nhãn cường đại là vì cấm chế, trận pháp cao sâu khó lường. Tần Mục có vận dụng cửu trọng thiên nhãn tới cực hạn cũng không thể phá giải. Chỗ ta còn có hai trong mắt, Thái Dương Ngọc Nhãn và Thái Âm Ngọc Nhãn, nói không chừng có thể phá tan cấm chế của mù gia gia. Nhưng mà hắn lộ ra vẻ làm khó, người mù vẽ vòng tròn quá nhỏ, hắn không thể bỏ trong mắt ra ngoài. Tần Mục nhìn Long Kỳ Lân và mười mấy con giao long, vội vàng cầm lấy đế điệp, thôi thúc ngự long quyết. Hắn thổi sáo vàng, từng con giao long gào thét và tấn công vòng tròn. Mặc kệ đám giao long cường đại, số lượng đông đảo cỡ nào, chúng vẫn không thể phá được vòng tròn của người mù. Màn sáng tụ mà không tán, không ngừng biến hóa, từ đầu đến cuối vẫn vây khốn hắn chặt chẽ. Tần Mục không dám bảo đám giao long dùng toàn lực. Nếu như phá vỡ vòng tròn, vạn nhất lực lượng không hết, bản thân hắn cũng bị đánh chết. Hắn không có chủ ý, đành phải thành thành thật thật ngồi bên trong vòng tròn, chờ người mù đoạt nàng dâu cho hắn trở về. Pháo đài xạ nhật thần pháo to lớn đang lăng không phi hành bay về kinh thành. Duyên Phong Đế trên pháo đài nhìn thấy đan lô đang thiêu đốt thì lòng đau như cắt. Những lò luyện đan này đốt không phải dược thạch, mà là đốt từng bao tải đại phong tệ, đốt trái tim hoàng đế hắn đau đớn. Vào lúc này, đột nhiên trên đầu pháo đài có một bóng người xuất hiện và biến mất không thấy đâu nữa. Tốc độ thật nhanh. Duyên Phong Đế sợ hãi thán phục, Duyên Khang Quốc Sư đi tới, nhìn ra xa và nói, dường như là lão nhân mù chiến đấu với thần linh Thượng Thương, hẳn là thần thương năm đó. Đáng tiếc không làm việc cho ta. Duyên Phong Đế thở dài. Đến nửa đêm về sáng, đạo thân ảnh kia chạy nhanh trở về. Hắn lại bay ngang qua pháo đài, Duyên Phong Đế nhìn hắn, khó hiểu nói, tại sao vị thương thần này vác bao tải to? Không biết. Duyên Khang Quốc Sư cũng khó hiểu, nói, thế ngoại cao nhân, có chút ham mê cổ quái. Bề trên của Tần giáo chủ có ham mê rất cổ quái, rất khó lý giải. Đến khi mặt trời lên cao, bọn họ đi tới bên ngoài kinh thành, pháo đài hạ xuống, thị vệ trong cung vội vàng chạy như bay đến gần, quỳ xuống và hô lớn, bệ hạ, việc lớn không tốt. Tối hôm qua Lục công chúa bị một lão đầu cầm gậy bắt đi. Duyên Phong Đế ngứa ra, lão đầu cầm gậy. Quốc sư, có phải thần thương cũng cầm gậy? Tần Mục thức giấc, sắc trời đã sáng rõ, người mù cũng trở về. hắn thả bao tải xuống, trong bao tải còn có cô gái đang kêu. Heo mập, tới, hiện chân thân ra đây. Người mù dắt Long Kỳ Lân tới, Long Kỳ Lân hiện ra chân thân là cự thú 40 trượng. Người mù nhấc bao tải đặt lên lưng hắn, sau đó đi tới cầm gậy trúc xóa vòng tròn trên mặt đất, cười nói, Mục Nhi, quay về thôn thành thân. Tần Mục vội vàng nói, mù ra ra, hái dưa xanh, không ngọt. Bao ngọt, bao ngọt. Người mù mang theo hắn nhảy lên lưng Long Kỳ Lân, cười tủm tỉm nói, không ngọt thì trả về, bao đổi trả. Tiểu tử ngươi thật có phúc. Heo mập, nhìn thôn trấn trước mặt, mua chút mũ phượng khăn quàng vai và hoa hồng lớn. Long Kỳ Lân ừ một tiếng. Nó đã hiện chân thân, thân thể rộng lớn, chạy còn vững vàng hơn cả thuyền lớn. Tần Mục mở bao tải ra xem, bên trong lộ ra mái tóc màu đen, hương thơm quen thuộc ập vào mặt. Bao tải nhúc nhích, Linh Dục Tú ngẩng đầu lên, trong miệng đút miếng vải. Nàng kêu ô ô, vừa kêu vừa đẩy người về phía trước. Người mù đứng bên cạnh, hắn tươi cười đắc ý. Tần Mục vội vàng kéo nữ hài ra khỏi bao tải, lại thấy tay chân Linh Dục Tú đều bị dây thừng buộc chặt, không thể động đậy. Tần Mục kéo miếng vải trong miệng nàng ra, đang muốn mở dây thừng, đột nhiên nhìn thấy bao tải ngọ nguậy. Bên trong lại có một cô nương xuất hiện, nàng lộ cái đầu nhỏ ra ngoài. Tần Mục giật mình, hắn vội vàng tiến lên, cũng cứu cô nương còn lại ra khỏi bao tải. Lại là Tư Vân Hương, mái tóc tán loạn, vẻ mặt bối rối. Đầu óc Tần Mục nổ vang, cười nói, mù ra ra, ngươi trói tới hai người. Trong bao tải còn có một người, gương mặt Tần Mục tối tăm, lại có tiểu nữ hài xuất hiện, nàng ngẩng đầu nhìn hắn cầu cứu. Tần Mục hoàn toàn im lặng. Tại sao ngươi cũng bắt Linh Nhi đến đây? Hắn sợ hãi bước lên phía trước, cũng xách tiểu nha đầu 6-7 tuổi ra ngoài. Lúc đi bắt công chúa và thánh nữ, thuận tay bắt đến đây. Người mù cười tủm tỉm nói, các nàng đều ở thần thông cư trong Thái học viện, ở ngay sát vách. Cải lương không bằng bạo lực, buổi tối hôm nay sẽ thành thân động phòng. Ngươi ưa thích người nào? Cứ việc chọn. Tần Mục kéo miếng vải ra khỏi miệng Tư Vân Hương và Hồ Linh Nhi. Hồ Linh Nhi nở gan nở ruột, ngượng ngập nói, hôm nay lấy phu quân sao? Người ta còn chưa chuẩn bị kỹ càng. Người mù cười nói, bất kể công chúa hay thánh nữ, hoặc là tiểu hồ yêu, đều có thể. Cùng cưới cả ba cũng được, cũng không có gì, ta muốn ẵm cháu. Nói đi, ngươi chọn người nào? Ba người khẩn trương nhìn Tần Mục không nói một lời, cởi dây thừng cho các nàng. Đột nhiên dây thừng ló đầu, ngửa đầu hé miệng, suýt chút nữa cắn vào tay hắn. Tần Mục giật nảy mình, vội vàng rút tay về. Đây là gân rồng, không phải đồ chơi bình thường, ngươi không cởi được. Người mù cười lạnh nói, gân rồng là gân chân long, không phải những dao long này. Tần Mục thở dài, nói, mù ra ra, ngươi lại hổ nháo. Bà, tại sao ngươi cũng tới đây? Người mù vội vàng xoay người, Tần Mục nhanh chân bỏ chạy. Hắn toàn lực thi triển thâu thiên thần thoái, nghênh ngang rời đi. Người mù nâng gậy trúc điểm vào hư không, Tần Mục đang bay giữa không trung lại mất đi tất cả lực lượng. Hắn ngã từ không trung xuống đất. Bành! Nơi xa có âm thanh vật nặng rơi xuống, không làm người ta bớt lo. Người mù lắc đầu, lại rút một sợi dây thừng vàng ra. Dây thừng vàng bay tới, không bao lâu đã trói Tần Mục và mang hắn bay trở về lưng Long Kỳ Lân. Mù ra ra, hái dưa xanh. Người mù nhét vải vào miệng hắn và đặt chung với ba nữ hài, tự nhủ, một ngày động phòng một người, bao ngọt. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thank you.